Ồ. Trầm Phàm gật đầu. Ngươi có biện pháp phá tan cấm chế? Ân. Con báo giống người như thế có thể đủ hai con chân đứng thẳng, chân trước giống người cánh tay như thế giao nhau, kỳ quái chính là nó chân trước không giống yêu thú chân trước, trái lại giống người tay, năm ngón tay rõ ràng, thon dài mạnh mẽ. Giờ khắc này, con báo bày ra đến dáng vẻ, lại như một khoe khoang bảo bối hài tử, chính chờ Trầm Phàm đến đòi tốt. Tựa hồ muốn nói, đến quỳ liếm bản con báo đi, tâm tính tốt, có bảo bối cho ngươi nha. Trầm Phàm không nhìn thẳng con báo khoe khoang tư thái, vọt thẳng qua khứ, một cái bóp lấy con báo cái cổ, nói: "Tiểu tử, có thứ tốt mau nhanh lấy ra, sủa cái gì?" Khắc cục. Con báo ho khăn này, dãy rủa nói: "Hỏa phong không đúng, không phải như vậy đến. Ngươi không phải nên cầu ta hỗ trợ, sau đó hai người chúng ta đôi bên cùng có lợi sao? Lão tử không công phu cùng ngươi háo." Trầm Phàm gầm hét lên: "Hả, ta biết rồi. Ngươi nhất định là sợ sệt đầu kia phi thiên ngân thi trở về đúng không?" Con báo con ngươi đảo một vòng, nói: "Ta sát." Trầm Phàm tay run run một cái, suýt chút nữa đem con báo cái cổ cho cắt đứt. Cái tên này cũng thật là lợi hại. "Này, ta còn có thể thế ngươi tránh né phi thiên ngân thi truy sát." Con báo nói: "Ngươi tốt nhất đem ta làm trong lòng bàn tay bảo, bằng không ngươi sẽ hối hận." Bảo bên trong bảo khí đồ vật, không chiếm được đồ vật bên trong, trước đem ngươi qua bỉ, nướng ăn. Như thế thông minh con báo, nó thủy não dùng để luộc một toa ma cây món ăn, mùi vị phải rất khá. Ân, liền làm kho con báo não. Chương 1442, thần bí con báo. Hung tàn. Quá hung tàn. Ngươi là người, làm sao có thể đối với ta như thế đáng yêu tồn tại dùng như thế tàn nhẫn trừng phạt đây? Con báo tứ chi đạp sao, muốn tránh thoát Trầm Phàm ràng buộc. "Ê, cho ngươi hai cái lựa chọn." Trầm Phàm nói: "Số 1, hỗ trợ mở ra cấm chế, giúp ta đem bên trong bảo vật làm ra đến. Thứ hai, từ nay về sau, theo bên cạnh ta, thiếu không được chỗ tốt của ngươi." "Này, không đúng, không phải ta chỉ điểm ngươi được những bảo vật kia, sau đó ngươi phục sát đất, bãi ở ta cái kia lông xù bốn bên dưới, sau đó từ đây làm hộ vệ của ta sao?" Con báo reo lên. "Trời đã sáng, không muốn làm tiếp mộng." Trầm Phàm nói. "Ô ô." Con báo thấy Trầm Phàm không giống đùa giỡn dáng vẻ, không nhịn được khóc lên đến, tính sai. Vốn định hổ khu chấn động, thu rồi cái tiểu đệ, kết quả suýt chút nữa bị người làm thành món ăn. "Ta làm sao như vậy khổ nha? Còn khóc, đang khóc hiện tại liền đem ngươi ăn." Trầm Phàm hung tợn uy hiếp đến. Con báo lập tức im tiếng, sau đó chỉ vào trận pháp cấm chế đạo: "Thả ra ta, ta đi vào cho ngươi mở ra cấm chế." "Được." Trầm Phàm phân ra một đạo nguyên thần chi đao hóa thành cấm chế tiến vào con báo hồn hải, sau đó bung ra con báo. Con báo vốn định mượn cơ hội thoát đi Trầm Phàm cấm chế, kết quả bị Trầm Phàm trực tiếp bố trí cấm chế, nó làm sao cam tâm làm người linh thú đây? Vì lẽ đó, nó chính trong bóng tối vận chuyển bản lãnh của chính mình muốn phá vỡ cấm chế, lại nghe thấy cái kia đáng ghét nhân đạo: "Đừng mưu toan phá tan cấm chế, nào sẽ để ngươi chết không có đất chôn thây." Con báo còn thật không tin cái kia tà, chính mình rất lợi hại có được hay không? Nhưng mà, làm sức mạnh của nó nhằm phía cấm chế lực lượng thời điểm, rốt cục phát hiện, cái kia khủng bố cấm chế lực lượng, suýt chút nữa chém chết hắn hồn hải. Thật là khủng khiếp đạo lực. Con báo run lập cập. "Xem như ngươi lợi hại." Lưu câu tiếp theo không cam lòng, con báo phảng phất trong suốt người như thế xuyên qua màn mỏng, tiến vào hoàng phong động, sau đó nâng một màu vàng trận bàn đi ra, nhẹ nhàng vung lên. Trận bàn vừa thu lại, cấm chế biến mất. "Vật này, quá nguy hiểm, chủ nhân cho ngươi bảo quản." Trầm Phàm không nói hai lời, đoạt lấy con báo trận bàn. "Ô ô." Con báo đang muốn phát tiết, nhìn thấy Trầm Phàm cái kia giết người giống như ánh mắt, không thể không ở mặt trước dẫn đường. Đi tới động phủ. Động phủ không lớn, một gian mật thất. Bồ đoàn cạnh, một cái màu vàng nhuyễn giáp gấp kỹ, bày trên đất. Đây là hoàng phong giáp, luyện hóa sau, mặc lên người, có thể chống đối hư linh hậu kỳ cường giả công kích. Con báo nói. Nói, con báo liền muốn hướng về trên người bộ. Một cái tay cách không lại đây, cướp đi hoàng phong giáp, Trầm Phàm nói, vật này quá to lớn, ngươi ăn mặc không thích hợp. Nặc. Ngươi mặc bộ này. Con báo rất là hoa nước cầm một cái tiểu hài tử mới mặc quần áo, một mặt khổ não mặc vào. Sau đó lại cướp ở Trầm Phàm trước, cầm một khối thẻ ngọc đạo, đây là. Ta thu rồi. Đây là. Ta thu rồi. Đây là. Vẫn là ta thế ngươi thu rồi. Con báo bị Trầm Phàm làm cho rất tiêu tụy. Hắn rốt cục ý thức được một câu nói, tinh tướng không được, phản mà bị người cho xếp vào. Người tên là gì? Trầm Phàm ngồi khoanh chân, hắn phát hiện này bồ đoàn là một cái ghê gớm bà bối, ngoại trừ 36 lớp cấm chế hoàng phong giáp ở ngoài. 27 lớp cấm chế bồ đoàn cũng là một cái phụ trợ linh binh. Tọa ở phía trên tu luyện, có thể tăng lên 3/10 tốc độ tu luyện. Trầm Phàm luyện hóa hoàng phong giáp thời điểm, phát hiện hoàng phong giáp bên trong dấu ấn đã tiêu tan đến gần đủ rồi, phòng chừng là chủ nhân cũng bị chết quá lâu, dấu ấn sức mạnh cũng từ từ tiêu tan. Tầng 36 cấm chế linh binh cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện hóa. Dựa theo Diêm Ảnh nhắc nhở, muốn luyện hóa hoàng phong giáp, chỉ ít cần 10 năm công phu. Dù sao hoàng phong giáp đẳng cấp quá cao, càng là luyện hóa đến mặt sau, cần thiết tiêu tốn thời gian liền càng dài. Chỉ có tầng 36 cấm chế toàn bộ tế luyện một lần mới có thể vận chuyển như ý. Điểm này vẫn đúng là không bằng bản mệnh linh binh, theo chính mình đồng thời trưởng thành. Không cần phiền toái như vậy. Có điều, thời gian 10 năm Trầm Phàm vẫn là chờ đổi. Bỏ ra một ngày, đem hoàng phong giáp cùng bồ đoàn bước đầu sau khi luyện hóa. Hoàng phong giáp chụp vào thanh y bên dưới, bồ đoàn tiến vào dây lắt mang bên trong. Trầm Phàm lật xem một hồi được thẻ ngọc, phần lớn đều là một ít linh quyết thẻ ngọc, bao quát cái kia quyển thuộc tính gió hoàng phong linh quyết, rất là không đơn giản. Còn lại linh quyết cũng là tương đối khá, không hổ là hỗn độn thế giới người đến. Linh thạch không ít, hơn 3 tỷ linh thạch dạng ngời rực rỡ, còn có mấy khối màu sắc thâm một điểm linh thạch, dùng con báo lại nói, linh thạch trung phẩm, bên trong ẩn chứa linh lực, so với linh thạch hạ phẩm càng cao hơn. Linh thạch còn phân cấp bậc. Hỗn độn thế giới phân. Diêm Ảnh nói, có điều, vô tận tinh không chỉ có linh thạch hạ phẩm. Trầm Phàm gật gật đầu, những này linh thạch trung phẩm nên rất hiếm có, yêu thích, hắn thỏa đáng bảo quản này. Sau đó là các loại linh dược, hơi hơi thu dọn một hồi, 500 năm trở lên linh dược đầy đủ hơn 3000 cây, thậm chí còn có một cây 1000 năm chú quả. Trầm Phàm tay đều muốn run rẩy. Nếu có thể luyện hóa cái kia 1000 năm chú quả, thân thể tiến vào hóa linh cảnh hậu kỳ dễ như ăn cháo, thậm chí còn có cơ hội bước vào hư linh cảnh. Cái khác thiên tài địa bảo cũng không phải số ít. Cuối cùng, Trầm Phàm đoán chừng một chút, lần này thu hoạch có thể duy trì Thanh Nham bộ lạc 50 năm cung cấp. Thực sự là không ít. Lần này thu hoạch không ít. Trầm Phàm vô vô dây lắc mang, đang muốn đứng dậy, Diêm Ảnh bỗng nhiên nói, đừng quên con kia con báo, đây mới thực sự là bà bối. Trầm Phàm nghe được câu này, vì lẽ đó liền không nhịn được hỏi con báo tên cùng lai lịch. Ali, con báo nói, từ đâu tới đây? Trầm Phàm nói, không biết. Con báo nói, có bản lĩnh gì? Trầm Phàm nói, ngươi muốn biết cái gì? Con báo nói, nó trước đến, rất là đắc ý nói, rất nhiều năng lực đây. Đúng. Một cái tát rơi vào con báo trên đầu, Trầm Phàm nói, cùng lao tử sĩ diện, nói, ngươi có bản lĩnh gì? Bắt nạt người. Con báo rất ủy khuất nói, Ali bản lĩnh nhiều lắm đấy. Thì như thâu đồ vật. Này có gì tài ba? Trầm Phàm cười trêu nói, Ali vừa xuyên qua hư linh cấp bậc trận pháp, chính là thâu đồ vật bản lĩnh. Cái gì? Trầm Phàm thất kinh nói, ngươi xuyên qua trận pháp cấm chế, không phải ngươi đối với trận pháp quen thuộc, mà là bản thân nắm giữ sức mạnh. Cái kia tính là gì? Ali thấy Trầm Phàm thất thố, rốt cuộc tìm được tự tin, quên mất Trầm Phàm trước các loại ngược đãi nói. Loại này có thể chống đối hư linh sơ kỳ trận pháp không tính là gì, mặc dù là hư linh hậu kỳ trận pháp cấm chế cũng không ngăn được ta. Trừ phi pháp chủ cấm chế hiện nay ta không thể ra sức. Trầm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Nếu là hàng này nói sự thật sự, sau đó đi cái gì cấm địa, xông cái gì thượng cổ động phủ, quả thực là dễ như ăn cháo à. Thứ hai, ta có thể ẩn thân. Ali nói. Trầm Phàm gật đầu. Kẻ này ẩn thân lực lượng, liền nguyên thần của hắn đều không cảm ứng được rất là lợi hại. Chương 1443, Hoàng Phi hợp tác. Đệ tam, ta có thể chiến đấu. Ali nói. Chiến đấu? Trầm Phàm một mặt ngờ vực dáng vẻ, trên dưới nhìn chằm chằm Ali nói, ngươi như thế nhỏ thân thể, chiến đấu với nhau, còn không bị người một cái tát đập chết ta. Trầm Phàm rất không khách khí đả kích nói, đó là ngươi tên biến thái này, trên người tỏa ra để ta kiêng kỵ khí tức, không dám ra tay với ngươi thôi. Ali nói, có bản lĩnh ngươi đem đặt ở ta hồn trong biển cấm chế lấy đi, sau đó không cần ngươi đao lực, chúng ta đánh một trận. Trầm Phàm không có thủ tiêu Ali cấm chế lực lượng, chỉ là thu lại hồng mông đao lực, chỉ dùng thân thể cùng Ali chiến đấu. Sau đó, Trầm đại hung nhân bị ngược thành cẩu. Khanh khách, gọi trước ngươi ngược đãi ta. Ali Dương Dương tự đắc đứng Trầm Phàm trên bả vai, nói, hiện tại biết Ali lợi hại đi. Trầm Phàm nơi cổ, một cái không biết từ nơi nào nhô ra màu trắng chùy thủ chống đỡ ra thịt của hắn, chỉ cần hơi hơi dùng sức, liền có thể cắt vỡ cổ họng của hắn. Chùy thủ chủ nhân chính là Ali. Trầm Phàm trong lòng rời sông lấp biển. Hóa linh trung kỳ thân thể Trầm Phàm, ở Ali trước mặt chính là một con chó chết. Trầm Phàm thậm chí hoài nghi, mặc dù chính mình vận dụng hồng mông đao lực, đều không phải Ali đối thủ. Ali sức chiến đấu, nên có thể so với hư linh sơ kỳ cường giả. Tốc độ. Ali tốc độ như gió, kế thừa thuộc tính gió sức mạnh. Ẩn thân. Tốc độ khủng khiếp, thêm vào có thể giấu giếm được hư linh sơ kỳ thần hồn lực lượng, ám sát đánh lén, không muốn quá đơn giản. Qua lại trận pháp cấm chế sức mạnh. Chuyện này ý nghĩa là, bình thường thủ đoạn, giữ không nổi Ali. Chuyện này quả thật chính là hàng đầu thích khách ra. Từ nay về sau, ngươi chính là ta linh thú. Trầm Phàm nói, ta là chủ nhân của ngươi. Ê. Ali rõ ràng đối với cái này sức chiến đấu cặn bã chủ nhân không phục. Không phục. So với ta so đao lực. Trầm Phàm nói. Quên đi, ngươi đao lực lợi hại. Ali chịu thua, nói, có điều, từ nay về sau, ngươi muốn tốt với ta. Linh thạch thả ra, các loại linh dược cũng phải thả ra. Đúng rồi. Ngươi cái kia cái gì kho, thịt nướng cái gì, ta rất có hứng thú. Từ khi biết đến Ali bản lĩnh sau khi, Trầm Phàm rất là lưu manh đối với Ali thả ra tất cả có thể mở ra tài nguyên. Do Ali này người trợ giúp, thêm vào hoàng phong giáp, bình thường hư linh cường giả đến rồi, hắn vẫn đúng là không sợ. Sau một ngày, Trầm Phàm trên bả vai đứng Ali, đang muốn nhanh chân rời đi hoàng phong động thời điểm, cửa động đứng Phi Thiên Ngân Thi. Phi Thiên Ngân Thi khỏe miệng tràn ra máu tươi, hai cái nanh lộ. Hai tay của hắn bên trên, phân biệt cầm lấy một cái đầu người, chính là trước Cự Nham bộ lạc cùng Phục Ma Sơn hai đại hư linh cường giả. Trầm Phàm theo bản năng lùi về sau một bước. "Chủ nhân, động phủ chủ nhân trở về." Ali nói. "Cái gì động phủ chủ nhân?" Trầm Phàm bỗng nhiên thất thanh nói, "Hắn là Hoàng Phong chi chủ." "Đúng đấy. Ali trước đây không dám tới nơi này, cũng là bởi vì động phủ chủ nhân đã biến thành Phi Thiên Ngân Thi. Thân thể rất biến thái, Ali đánh lén đều không đả thương được hắn." Ali nói về trước đây lòng chua xót chuyện cũ, nói, "Nhiều lần đi vào thâu đồ vật, suýt chút nữa bị hắn giết chết." Trầm Phàm hai tay đã xé rách không gian, chuẩn bị lưu vong. "Ngươi được tế đàn." Phi Thiên Ngân Thi cũng không có nổi lên hại người, mà là dùng một người bình thường ngữ khí cùng Trầm Phàm đối thoại. Ngươi là Hoàng Phong chi chủ? Không sai, bản chủ chính là Hoàng Phi Hổ. Phi Thiên Ngân thì nói, có điều, đó là một đời trước. Đời này, bản chủ tu thi đạo, ngươi xưng hô bản chủ vì là Hoàng Phi đi. Trong tế đàn cái kia lớp cấm chế là ngươi bày xuống. Trầm Phàm nói. Hắn chợt nhớ tới, lúc đó luyện hóa tế đàn thời điểm, gặp phải một luồng quen thuộc cấm chế lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra chính là trước mắt Phi Thiên Ngân thi bố trí. Hoàng Phi, thật không nghĩ tới, một mình ngươi hóa linh trung kỳ ra hỏa được tế đàn, còn có thể luyện hóa. Hoàng Phi nói, lúc trước bản chủ tìm được tòa này tế đàn thời điểm, đúng lúc gặp kẻ địch vây công, bị thương nặng, bất đắc dĩ chuyển tu thi nói, từ bỏ luân hồi cơ hội, chuyển tu thi đạo, ngươi nên có cái gì chưa xong tâm nguyện đi. Trầm Phàm nói, nói như vậy, thần hồn bất diệt, tử vong sau khi liền có thể chuyển thế đầu thai. Nhưng nếu như mạnh mẽ lưu lại thần hồn, chuyển vào thi đạo, đến thời điểm liền không cách nào chuyển thế đầu thai, một khi bỏ mình, nhất định là vĩnh viễn không được siêu sinh. Vì lẽ đó, bất luận cái nào bước lên thi đạo người, không phải ngon nhân, chính là kẻ điên. Còn có một loại chính là có cái gì chưa xong tâm nguyện. Báo thủ. Hoàng Phi nói, còn có, trở lại hỗn độn thế giới, bản chủ con đường võ đạo vừa mới bắt đầu, làm sao có thể chuyển thế trùng tu. Ngon nhân. Trầm Phàm cho Hoàng Phi một định nghĩa. Muốn có được tế đàn, nhất định phải giết ta. Trầm Phàm nói. Không. Hoàng Phi nói, ta thay đổi chủ ý. Hoàng Phi nói, ta tất cả tài nguyên cùng truyền thừa đều có thể cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Trầm Phàm nói, mang ta đi hỗn độn thế giới. Hoàng Phi nói, ngươi nếu là không đáp ứng, chờ đã, ngươi vững tin ta có thể dẫn ngươi đi hỗn độn thế giới. Trầm Phàm hỏi ngược lại, có hai loại người có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong luyện hóa tế đàn. Hoàng Phi nói, vốn là cho rằng là người bên kia, giết sau khi, không phải. Vì lẽ đó, chỉ có ngươi có thể luyện hóa. Vậy thì như thế nào? Nhu cầu cái kia vô tận tinh tháp người, bọn họ gốc gác rất sâu, có chuyên môn luyện hóa tế đàn pháp môn. Hoàng Phi nói, thế nhưng trên người ngươi không có thập đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn dấu ấn, vì lẽ đó ngươi không phải người bên kia. Thế nhưng ngươi vẫn là có thể luyện hóa tế đàn. Trầm Phàm trong lòng hơi động, vì lẽ đó ngươi là loại người thứ hai. Người nào? Trầm Phàm nói, người mang vô tận tinh tháp khí tức cũng có thể luyện hóa tế đàn. Hoàng Phi nói, Trầm Phàm ngây người như phỗng. Trầm Phàm không nhớ rõ chính mình lúc nào gặp được vô tận tinh tháp loại kia tồn tại, nếu như gặp phải, hắn làm sao có khả năng không biết đây? Diêm Ảnh chẳng lẽ không biết sao? Có điều, Trầm Phàm vẻ mặt bất động nói, cho nên, vì lẽ đó, Hoàng Mộ cùng ngươi hợp tác, trợ ngươi đoạt được cái khác tế đàn, chỉ hy vọng được ngươi một hứa hẹn, tương lai có thể trở lại hỗn độn thế giới. Hoàng Phi nói, cái này, để ta cân nhắc. Trầm Phàm nói, Hoàng Phi trầm mặc. Trầm Phàm, ngươi nhất định phải đáp ứng a, cái này Hoàng Phi sức mạnh rất biến thái. Hắn hiện tại vẫn là không chọn vẹn thể. Đợi lát nữa khôi phục hoàn chỉnh thể, có thể so với dung linh cường giả. Ali bí mật truyền âm nói, không thành vấn đề. Chúng ta ký kết thần hồn khế ước đi. Trầm Phàm nói, lẫn nhau ràng buộc, ngươi không được gây bất lợi cho ta, đồng thời toàn lực giúp ta, tương lai Trầm Mỗ nếu là có cơ hội thông qua tế đàn rời đi vô tận tinh không, nhất định sẽ mang ngươi đi. Thành giao. Hai người ước định, lẫn nhau phát xuống thần hồn lợi thể. Trên thực tế, Trầm Phàm vẫn đúng là không lo lắng thần hồn lợi thể. Đối với hắn mà nói, đã luyện thành nguyên thần hắn, thần hồn lợi thể căn bản ràng buộc không được. Hai người hợp tác sau khi, chiến đấu tự nhiên cũng không có tiếp tục khả năng, đem hai cái hư linh sơ kỳ cường giả dây lát mang giao cho Trầm Phàm. Phi Thiên Ngân thi hóa thành một đạo màu bạc đánh dấu xuất hiện ở Trầm Phàm mu bàn tay bên trên. Trầm Phàm phát hiện, trong thân thể của mình cất giấu thật lợi hại đồ vật. Nửa năm sau, Trầm Phàm thả ra Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường, lẫn nhau nói rồi mấy câu nói, liền cáo tử. Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường một mặt ngốc si nhìn Trầm Phàm đi xa, lẫn nhau thở dài. Bởi vì một chút hết hy vọng, bỏ qua một đàn ông tốt nhất. Kỳ thực hết hy vọng ai cũng có, nhưng không nên lợi dụng Trầm Phàm cảm tình. Mặc dù thời điểm nằm dày đặc, nhưng cũng không trở về được lúc trước. Trầm Phàm được tế đàn tin tức, nát ở trong lòng, nếu ai biết tin tức này, đến thời điểm chúng ta sư tỷ muội cũng không làm được. Nhược Ly hướng về Phong Nghê Thường lạnh lùng nói, đánh chết cũng không nói. Phong Nghê Thường gật đầu nói, chương 1444, hư linh sức chiến đấu. Từ Hoàng Phong Sơn đi ra, hết thảy đều là như vậy khiến người ta vui mừng khôn xiết, tự do không khí tuy rằng thiếu hụt linh khí, nhưng so với Hoàng Phong động bên trong càng thêm ung dung. Đi tới Thanh Nham bộ lạc trên đường, Phi Thiên Ngân Thi chính đang như Trầm Phàm giảng giải năm đó chuyện cũ. A Ly chân chính cười to có điều hai cái to bằng lòng bàn tay, xem ra tương đương đáng yêu, khua tay múa chân. Làm ở Hoàng Phong động bên trong bị nhốt rất nhiều năm linh trí cực cao gia hỏa, thấy đến thế giới bên ngoài lại như sắp các loại người yêu hẹn hò như thế, còn cùng với phong tao cho mình trang điểm ăn diện một chút, dĩ nhiên có thể từ hỗn độn thế giới lang thang đi tới vô tận tinh giới. Trầm Phàm rất là kinh ngạc. Căn cứ Hoàng Phi từng nói, năm đó hắn ở hỗn độn thế giới tao ngộ kẻ địch truy sát, bất đắc dĩ không thể không chạy trốn tứ phía, một vô tình tiến vào một khe hở không gian, sau đó liền đến vô tận tinh giới. Có điều, hắn tiến vào vô tận tinh giới, phát hiện cái này tinh giới mạnh nhất người cũng chỉ là hư linh hậu kỳ, hắn cái này hư linh hậu kỳ đỉnh cao là cao cấp nhất cao thủ. Có điều, những kia siêu cấp thế lực gốc gác không nhỏ, hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng không dám mưu toan công kích đối phương tông môn trụ sở, miễn cho một đi không trở lại. Thập đại siêu cấp thế lực, thậm chí những kia siêu cấp đại bộ lạc, tựa hồ có thần bí gì đồ vật trấn áp, khí tức rất là mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không dám xông vào. Hoàng Phi giải thích, vì lẽ đó, năm đó ta từ bỏ xương bá vô tận tinh giới ý nghĩ, ngược lại tìm kiếm rời đi vô tận tinh giới lối thoát. Sau đó, săn giết một tinh thần điện hạt nhân trưởng lão, cuối cùng đã rõ ràng rồi, đây là một bị phong ấn địa phương, muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể tranh cướp vô tận tế đàn. Từ thời đại thượng cổ liền bắt đầu. Trầm Phàm rất là kinh hô. Xác thực như vậy. Hoàng Phi nói, thượng cổ niên đại, thập đại siêu cấp bộ lạc liền bắt đầu tranh cướp vô tận tế đàn, thế nhưng khi đó vô tận tế đàn chưa xuất thế, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể xác định đại thể cơ hội, đồng thời làm tốt bố trí. Người đạo kia dấu ấn cũng là thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay đi. Trầm Phàm nói, khi đó vô tận tế đàn chưa xuất thế, chính mình đại nạn sắp tới, không thể không bố trí một ít thủ đoạn. Hoàng Phi nói, nói đến, ngươi nếu là không luyện hóa cái kia cấm chế, ta bộ thân thể này vẫn chưa thể khôi phục ký ức. Ngươi nên vui mừng, lần thứ nhất gặp phải ta thời điểm, ta chính đang dung hợp một đời trước ký ức, bằng không. Kha kha. Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười. Chỉ là, ngươi nghĩ được chưa? Hoàng Phi nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền muốn đối mặt thập đại siêu cấp thế lực cùng các đại siêu cấp bộ lạc. Trầm Phàm trầm mặc một hồi. Không có lựa chọn. Những đại nhân vật kia muốn chúng ta những này run rế chết, thế nhưng có chút run rế nhưng không cam lòng chết. Trầm Phàm cắn răng nghiến lợi nói, bất luận người nào đều đừng hòng quyết định vận mệnh của ta. Thật nên đi hỗn độn thế giới nhìn một chút, trên thực tế, hỗn độn thế giới cùng chu vi thế giới tốc độ thời gian trôi qua là không giống nhau. Lại trở lại hỗn độn thế giới, hẳn là không một thượng cổ xa xưa như vậy. Tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Trầm Phàm kinh ngạc nói. Câu nói này, hắn đã sớm nghe Diêm Ảnh đã nói, có điều không có cặn kẽ như vậy. Đến hỗn độn thế giới, ngươi liền sẽ phát hiện, khắp nơi đều có thiên tài, linh chủ nhân vật như vậy chỉ là cấp thấp tồn tại, pháp chủ mới là cấp cao tồn tại, pháp chủ bên trên lại càng người mạnh. Những cường giả kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Một đường thu hoạch khá dồi dào. Diêm Ảnh bởi vì cấp độ rất cao, vì lẽ đó một ít chi tiết nhỏ phương diện sự tình chẳng muốn nhiều lời. Ngược lại là Hoàng Phi năm đó cũng chỉ là hư linh đỉnh cao cường giả, tràn đầy linh hội, đem hỗn độn thế giới một ít chuyện tỉ mỉ nói một lần. Dựa theo hắn nói chuyện, hỗn độn thế giới là chủ thế giới, cái khác bốn phía đều là thứ thế giới tốc độ thời gian trôi qua so với chủ thế giới nhanh. Vì lẽ đó, có rất nhiều chủ thế giới cường giả là tăng cao tu vi, thường thường đều sẽ đi thứ thế giới tu luyện, tương đương với ở chủ thế giới tu luyện một năm, ở thứ thế giới đã tu luyện rất nhiều năm. Không có gì chứng về sau sao? Trầm Phàm nói. Tại sao không có? Hoàng Phi nói, đến chủ thế giới, tu vi toàn phế, cần lại tu luyện từ đầu đã tới. Dĩ nhiên là như vậy. Trầm Phàm nói. Có điều, một lần nữa đến một lần, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Hoàng Phi nói, bình thường sẽ không đi thứ thế giới tu luyện, ngoại trừ những kia đột phá vô vọng người, mới sẽ chọn cái kia phương pháp. Ở hỗn độn thế giới tu luyện mới là lựa chọn tốt nhất. Buổi tối, trăng sáng sao thưa. Trầm Phàm ở nấu canh, còn chuẩn bị một cái bình để nồi sắt dùng để làm thịt kho tàu. Thịt là hỏa tiên chư thịt, loại này hóa linh cấp bậc yêu thú mùi vị ngon, so với Trầm Phàm trước đây gặp được bất luận một loại nào chư loại yêu thú chất thịt đều muốn ngon. Diêm Ảnh tự không cần phải nói, là mấy người ở trong đại tỷ lớn, một người độc chiếm một cái chân giò. Ali đầu tiên chính là khâm phục, ai biết Diêm Ảnh chỉ là tỏa ra một đạo khí tức, liền đem Ali kinh sợ đến phục sát đất, suýt chút nữa liền không dập đầu. Hoàng Phi rất là nghiêm nghị nhìn đột nhiên xuất hiện Diêm Ảnh. Trầm Phàm không có nói Diêm Ảnh lai lịch, Diêm Ảnh cũng mạnh mẽ chừng một chút Hoàng Phi, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hoàng Phi người rất dễ nói chuyện, tuy rằng thành phi thiên ngân thì có lúc thô bạo kích động, nhưng bởi vì thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, vì lẽ đó vẫn là kiếp trước làm chủ. Vì vậy, chịu đến kiếp trước ảnh hưởng, một bộ phi thiên ngân thi cũng ở ăn móng heo, suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ali tuy nhỏ, nhưng lòng ham muốn không nhỏ, tiểu tử ăn được cái bụng tròn vo, trực tiếp nằm ngửa ở Trầm Phàm trên bả vai ngủ. Trời mới biết nó có bản lãnh gì có thể chờ ở Trầm Phàm trên bả vai không rớt xuống. Cơm nước non nê, Trầm Phàm ở Hoàng Phi dưới sự chỉ điểm tế luyến Hoàng Phong Giáp. Phi thiên ngân thi thân thể chính là chỗ dựa lớn nhất, Hoàng Phong Giáp cũng không thích hợp hắn, năm đó hắn luyện chế Hoàng Phong Giáp, đối với hắn bên trong cấm chế quen thuộc nhất, chỉ điểm Trầm Phàm luyện hóa, tốc độ tăng lên rất nhiều. Ngắn ngắn thời gian một tháng, Trầm Phàm đã luyện hóa Hoàng Phong Giáp tầng 18 cấm chế, tính toán một chút, có thể chống đối hư linh sơ kỳ một đòn toàn lực. Bộ đoàn tác dụng chính là ngưng tụ thiên địa linh khí, tương đương với một đỉnh cấp tụ linh trận tác dụng, đã như thế, tốc độ tăng lên đến càng nhanh hơn. Trầm Phàm nhất tâm nhị dụng, một bên tu luyện Hồng Mông đao lực, một bên rèn luyện Cửu Thiên Hoàng Thể. Đến mặt sau, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm lại không ít, dù sao đến tầng thứ này, mặc dù có lượng lớn tài nguyên cung cấp, cũng cần từng bước một tích lũy. Một năm sau, Cửu Thiên Hoàng Thể tiêu hao lượng lớn luyện thể linh dược, rốt cục bước vào bảy kiếp ba khó cấp độ. Hồng Mông đao quyết cũng bước vào 4 tầng hậu kỳ. Hay bởi vì hắn đặc biệt đao tu lực lượng, phòng trường lại đối mặt hư linh sơ kỳ cường giả, cũng không phải là không thể một trận chiến. Tiểu huyết được lượng lớn tài nguyên tầm bổ, đã thành 9 tầng linh cấm linh binh. Cho tới Diêm Ảnh, đã thành 12 tầng linh cấm tồn tại, trên căn bản bước vào hư linh cường giả cấp độ. Lúc này, Thanh Nham bộ lạc dĩ nhiên trong tầm mắt. Xa xa, khói thuốc súng tràn ngập, vô số người vây công Thanh Nham bộ lạc. Trầm Phàm không những không giận mà còn cười nói, chỗ này là thời điểm vứt bỏ, Thanh Nham bộ lạc trụ sở không phải nơi này, mà là Đông Mãng hoang nơi càng sâu. Chương 1445, Thanh Nham bộ lạc cuộc chiến. Aman tỷ muội thuận lợi bước vào hóa linh trung kỳ cảnh giới. Bởi hai người nội tình thâm hậu, thêm vào Trầm Phàm lưu lại rất nhiều đan dược, thuận lợi lên cấp không nói, còn bước vào hóa linh trung kỳ đỉnh cao. Loại tu vi này, ở Thanh Nham bộ lạc được cho cao nhất người, dù cho là Hắc Sơn trong lúc nhất thời cũng phải lùi một bước. Cũng may, Hắc Sơn kinh doanh bộ lạc năng lực so với Aman tỷ muội thực sự cường hãn quá nhiều, vì vậy hai người bọn họ nghe theo Trầm Phàm kiến nghị, trở thành bộ lạc lãnh tụ tinh thần, còn trên thực tế thông lệ công việc, ngoại trừ chủ yếu nhất một ít chuyện, những chuyện khác đều giao cho Hắc Sơn tới làm. Hai người bọn họ cần chuyện cần làm chính là tu luyện nữa, trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Chỉ là, tiệc vui chóng tàn, Trầm Phàm không gặp trở về, Thanh Nham bộ lạc bảy đại phụ thuộc bộ lạc, công nhiên làm phản. Ngoại trừ Hắc Sơn cái này trung tâm sáng ra hỏa ở ngoài, còn lại bảy đại bộ lạc chi chủ nương nhờ vào Cự Nham bộ lạc, thậm chí mang theo Cự Nham bộ lạc đột phá Thanh Nham bộ lạc tầng tầng phòng ngự, đi thẳng tới Thanh Nham bộ lạc đất nòng cốt. Trận chiến này, Thanh Nham bộ lạc tử thương rồi vừa thành, một thành người. May mà, Trầm Phàm ở Thanh Nham bộ lạc đất nòng cốt bố trí rất nhiều trận pháp, một ít trận pháp liền Hắc Sơn cũng không biết, vội vàng bên dưới mở ra trận pháp, lúc này mới chống lại rồi bảy đại bộ lạc phản công. Trên thực tế, bảy đại bộ lạc những năm này phát triển còn cực kỳ thuận lợi. Hắc Sơn nhìn thấy năm đó chính mình một tay bồi dưỡng lên người làm phản, giận tím mặt, Trương Dương phải đem bọn họ toàn bộ thanh lý, lại bị Cự Nham bộ lạc hóa linh trùng kỳ cường giả cho ngăn cản, lần thứ hai đánh thành trọng thương. Các ngươi chỉ là tranh ăn với hổ, chủ thượng năm đó đối với các ngươi làm sao, chính mình rõ ràng. Không có chủ thượng, các ngươi có thể có tu vi hôm nay. Các ngươi bảy cái, có thể trở thành là hóa linh trung kỳ cao thủ. Hắc Sơn nằm trên đất, thê thanh nói. Người thường đi chỗ cao, thủy hướng về thấp nơi lưu. Kim chủ đạo, lão tổ tông, Cự Nham bộ lạc mạnh mẽ đến đâu, nói vậy ngươi rõ ràng. Trầm Phàm cái kia nghịch tặc, tuy rằng lợi hại, nhưng ở Cự Nham bộ lạc trước mặt, có điều là một con run rế. Làm càn. Lúc này, Aman tỷ muội xuất quan, hai người mạnh mẽ lấy hóa linh trùng kỳ đỉnh cao tu vi, đem kim chủ bảy người đuổi ra đại trận, sau đó sẽ thứ mở ra đại trận hộ sơn cùng bảy đại bộ lạc cùng Cự Nham bộ lạc người đến đối lập. Cự Nham bộ lạc biết được Thanh Nham bộ lạc có một so với phần lớn hóa linh trùng kỳ cường giả còn lợi hại hơn người ở, vì lẽ đó chuyên môn phái ra ba cái hóa linh trùng kỳ đỉnh cao cao thủ lại đây. Đồng thời còn mang đến một cái 6 cấm linh binh. Thêm vào cái khắc hóa linh sơ kỳ cùng bảy đại bộ lạc người, đánh hạ Thanh Nham bộ lạc nên không thành vấn đề. Trên thực tế, Cự Nham bộ lạc trời vừa sáng phải biết Thanh Nham bộ lạc tồn tại, chỉ là trước đây một lòng một dạ đều đặt ở Hoàng Phong Sơn mạch bên trong. Chỉ là, ngày nào đó, phái ra đi chư hơn cao thủ sống chết không rõ, liên đối trong bộ lạc hai đại hư linh sơ kỳ cường giả một trong hai tổ tông cũng chết đến không minh bạch. Liền, Cự Nham bộ lạc một mặt co rút lại thế lực, cẩn thủ sân môn. Mặt khác, gia tăng cường độ, khai thác đại hậu phương. Đem đại hậu phương những này nhỏ hơn một chút bộ lạc lực lượng chủ tính chung lên, xếp vào Cự Nham bộ lạc môn tưởng, bổ sung thực lực. Trên thực tế, Nham bộ lạc bên dưới, như Cự Nham bộ lạc loại này thế lực cũng không có thiếu, một khi những kia bộ lạc biết được Cự Nham bộ lạc trống vắng, nhất định sẽ liên hợp lại chia cắt Cự Nham bộ lạc địa bàn. Vì lẽ đó, bọn họ không được không làm như vậy. Cự Nham bộ lạc bên dưới, còn ở Cự Nham bộ lạc trên địa bàn cường thịnh nhất thế lực không nghi ngờ chút nào là mới nhất phát triển lên Thanh Nham bộ lạc. Mua được Thanh Nham bộ lạc bảy đại phụ thuộc bộ lạc, hứa chi lấy không ít lợi ích, đối phương quả nhiên làm phản. Chuyến này, Cự Nham bộ lạc có hai cái mục đích. Số 1, hợp nhất Thanh Nham bộ lạc. Thứ hai, mang về Thanh Nham bộ lạc chủ nhân chân chính, Trầm Phàm. Nghe nói, cái này Thanh Nham bộ lạc chủ nhân chân chính là một thiên tài, hóa linh sơ kỳ liền có thể đại chiến hóa linh trung kỳ, sức chiến đấu không tầm thường. Hắn vẫn là một thầy luyện đan, luyện khí sư cùng luyện trận sư. Người trước dễ bàn, chỉ là một Trầm Phàm cao thủ như vậy bọn họ không để ý. Then chốt là người sau. Cự Nham bộ lạc chân chính được cho là thầy luyện đan tồn tại, căn bản cũng không có, dù cho là Nham bộ lạc, cũng chỉ có hai ba cái thầy luyện đan cung phụng, tầm thường đều phải cẩn thận nuôi, luyện ra đan dược chỉ đối với Nham bộ lạc hạt nhân người sử dụng, người bình thường là không cách nào hưởng thụ đan dược. Luyện khí sư cùng luyện trận sư cũng giống như vậy. Toàn bộ Mãng Hoang, phần lớn khu vực luyện đan, luyện trận, luyện khí trình độ đều tương đương lòng đất, chỉ có lượng lớn tài nguyên nhưng bị quản chế với thập đại siêu cấp thế lực, hàng năm đều cần tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo từ những kia siêu cấp thế lực trong tay đổi lấy một ít đối với đan dược, linh binh cùng trận pháp. Vì lẽ đó, Trầm Phàm người như thế nhất định phải đem hắn bỏ vào trong túi. Đến thời điểm nhất định phải làm cho hắn ngày đêm luyện đan, luyện khí, luyện trợ. Cho tới tu luyện tới sự tình, hay là thôi đi, chiến đấu người, bọn họ bộ lạc không thiếu. Chỉ là, bọn họ nếu là biết bọn họ lao tổ tông chết cùng Trầm Phàm có quan hệ, bộ lạc của bọn họ bên trong không ít cường giả đều là chết ở Trầm Phàm trên người, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không có loại ý nghĩ này. Chỉ là, Trầm Phàm không ở. Tên kia không ở. Thanh Nham bộ lạc chỉ có Aman tỷ muội chủ trì. Bây giờ Thanh Nham bộ lạc, Aman tỷ muội thêm vào Hắc Sơn là hóa linh trung kỳ cao thủ. Manan Man tiếp cùng với hơn 30 tộc nhân đều là hóa linh sơ kỳ cao thủ. Hơn nữa Thanh Nham bộ lạc những năm này phát triển lớn mạnh, đã có hơn vạn tộc nhân, cũng không phải tụ. Hơn 30 hóa linh sơ kỳ cao thủ liên thủ điều khiển trận pháp, thêm vào Aman tỷ muội chủ trì, vẫn cứ cùng Cự Nham bộ lạc người đến đối lập mấy tháng. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cự Nham bộ lạc lần này đến đây chủ trì người tên là Thước Khối Đá, Thước Khối Đá tính cách hung hăng, nhưng lại là một tâm tư linh xảo người. Nhìn thấy Aman tỷ muội không tầm thường sức chiến đấu sau khi, đã nghĩ đem bọn họ thu vào trong phòng. Đã được kiến thức Thanh Nham bộ lạc trận pháp lực lượng sau, đã nghĩ liền bộ này trận pháp cũng mang về Cự Nham bộ lạc. Có thể không hại người đem Thanh Nham bộ lạc mang về Cự Nham bộ lạc không thể tốt hơn. Thế nhưng, bất luận hắn cưỡng bức dụ dỗ, đối phương chính là không thỏa hiệp. phá trận. Mười mấy hóa linh sơ kỳ cường giả liên thủ bố trí trận pháp, đối phó trận pháp phương thức tốt nhất chính là lấy trận phá trận. Đáng tiếc không có hóa linh hậu kỳ cường giả lại đây, không phải vậy hóa linh cảnh hậu kỳ cường giả mấy lần công kích liền có thể làm cho nơi này trận pháp phá nát. Một tòa cự nham bóng mờ màu vàng nhạt từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh nham bộ lạc trận pháp màn ánh sáng bên trên. Không lâu lắm, thanh nham bộ lạc trận pháp phá nát. Aman tỷ muội thấy thế không ổn, liền vội vàng đem không có sức chiến đấu tộc nhân sắp xếp đến thanh nham bộ lạc chủ yếu nhất địa phương, một khi không ổn sẽ theo thì chạy trốn. Cùng lúc đó, các nàng hai tỷ muội người từng người cầm linh minh, mang theo mười mấy cái hóa linh sơ kỳ cường giả nhảy vào đối địch trong trận doanh. Aman tả lang nha bổng càng ngày càng ác liệt, thêm vào thạch bài thủ hộ, cả công lẫn thủ. Aman tả phục ma côn rất nhiều quét ngang ngàn quân tư thế, tu luyện thương thiên bá thể nàng lần thứ nhất thể hiện chiến đấu chân chính lực, một người một mình đấu hai cái hóa linh trung kỳ đỉnh cao không rơi xuống hạ phong. Mà thanh nham bộ lạc cái khác hóa linh sơ kỳ cao thủ dồn dập ngưng tụ chiến trận, ở nhiều hơn mình gấp đôi người địch trong quân thành thạo điêu luyện. Chương 1446, chinh chiến bắt đầu. Chết. Aman tả một đồng rơi vào thước khối đá thạch đao bên trên, trực tiếp đem thước khối đá đẩy lùi. Một bên khác, Aman muội đánh cho tính khí táo bạo lên, trực tiếp thu hồi đến phục ma côn, màu xanh nhạt hai tay gắng chống đỡ hai đại hóa linh trung kỳ đỉnh cao liên thủ một đòn, đột nhiên nắm chặt kẻ địch cánh tay. Xuý. Chấn động. Ép. Liên tục ba chiêu, lại đột nhiên hai quyền đảo ra. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hai đại hóa linh trung kỳ cao thủ trực tiếp bị Aman muội đánh nổ. Một bên khác, Aman tả cũng đã chiếm thượng phòng, đem thước khối đá cho chém. Chuyện này, thước khối đá sắp chết cũng không tin, sẽ chết ở một người phụ nữ trong tay. Những người còn lại thấy tam đại hóa linh trung kỳ đỉnh cao cao thủ đều chết rồi, nơi nào còn dám ở lại tại chỗ, dồn dập chạy đi liền chạy. Aman tỷ muội liên thủ truy sát, trực tiếp đem kẻ địch lưu lại hơn một nửa, lúc này mới oán hận không cam lòng để cho dư xem thời cơ đến nhanh kẻ địch chạy trốn. Thanh lý chiến trường, hiểu được trận pháp tộc nhân chữa trị trận pháp. Aman tả nói, Trầm khách khanh không ở, chúng ta không thể đem quê nhà đều cho làm mất đi. Ngay vào lúc này, chân trời đi tới một người, thanh ý phiêu phiêu. Làm mất đi liền mất rồi, chỗ này chúng ta không muốn. Trầm Phàm trực tiếp đi tới Aman tỷ muội trung gian. Trầm Phàm ca ca. Aman muội rất là thân mật ôm lấy Trầm Phàm cánh tay, như thế nào không chịu buông ra, ta đã tu luyện tới 4 tầng trung kỳ đỉnh cao. Nàng vừa nói, một bên tiêu ngạo ngẩng đầu lên, chờ đợi Trầm Phàm khích lệ. Aman tả cũng muốn nói như vậy, có điều nàng trung quy là thận trọng nữ nhân, cũng không tiện ở Trầm Phàm trước mặt nói như vậy. Không sai, Thương Thiên Bá Thể 4 tầng trung kỳ đỉnh cao, sức chiến đấu nên không kém gì một ít hóa linh hậu kỳ cao thủ. Trầm Phàm sờ sờ Aman muội đầu cười nói, sau đó đi tới Aman tả bên cạnh, nói, ngươi cũng không sai, xem khí tức, cự cách đột phá đến hóa linh hậu kỳ cũng không xa, nội tình thâm hậu. Aman tả cười cận, nụ cười có chút khổ, bởi vì nàng phát hiện Trầm Phàm khí tức sâu không lường được, tu vi của đối phương tuyệt đối vượt qua chính mình. Nơi này không muốn, nhiều như vậy tộc nhân làm sao thu xếp? Aman tả nói, bởi vì nơi này đã không thích hợp chúng ta thanh nham bộ lạc. Trầm Phàm chỉ vào cự nham bộ lạc phương hướng nói, nơi nào người đảm dám bắt nạt chúng ta thanh nham bộ lạc, hôm nay chúng ta mang lên chiến hạm phản công cự nham bộ lạc. Tin tức này đem ở đây một đám người lôi đến kinh ngạc. Phản công cự nham bộ lạc? Aman tả khó mà tin nổi nói, vậy cũng là có hư linh cường giả tọa chấn đại bộ lạc, hóa linh hậu kỳ cao thủ cũng không có thiếu. A, có hư linh cường giả a, vậy chúng ta giết cự nham bộ lạc nhiều người như vậy, bọn họ có thể hay không mang theo đại bang nhân mã đến báo thủ? Báo thủ? Trầm Phàm cười lạnh nói, muốn báo thủ hẳn là chúng ta. Thanh nham bộ lạc chiến hạm lần thứ hai bay lên đến. Tiên tiến hậu hậu, mười mấy chiếc chiến hạm mang theo thanh nham bộ lạc hơn vạn người hướng về cự nham bộ lạc phương hướng mà đi. Chủ chiến hạm bên trên, Trầm Phàm đứng bong tàu bên trên, ngóng nhìn phương xa. Cự nham bộ lạc là thời điểm nên diệt. Đối với hắn mà nói, mỗi một phần mỗi một giây đều là đầy đủ quý giá. Vô tận tế đàn tin tức, hắn không biết được, chỉ có xâm lấn cự nham bộ lạc mới có cơ hội lấy được cái khác tế đàn tin tức, cũng mới có cơ hội phát triển thực lực. Chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn, trong vòng ngàn năm, mới có thể càng tốt hơn cùng rất nhiều siêu cấp thế lực đụng nhau. Thanh nham bộ lạc đối với Trầm Phàm tín nhiệm là không có bất cứ vấn đề gì. Làm Trầm Phàm nói trong vòng nửa tháng, để bước chân của bọn họ đạp ở cự nham bộ lạc trên đỉnh ngọn núi thời điểm, bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Làm Trầm Phàm nói cho bọn họ biết, cự nham bộ lạc nhà là bọn họ, cự nham bộ lạc nữ nhân là bọn họ, cự nham bộ lạc tài nguyên là bọn họ thời điểm, bọn họ đã như dã thú giết gạo. Trùng. Cự nham bộ lạc tổn thất nặng nề, một tiểu tiểu thanh nham bộ lạc, hai cái hóa linh trùng kỳ đỉnh cao cao thủ, suýt chút nữa đem bọn họ người đoàn diệt. Cự nham bộ lạc tộc trưởng, Thạch Trung Ngọc nổi trận lôi đình. Phái tam đại hóa linh hậu kỳ cường giả, mang theo thập đại hóa linh trùng kỳ đỉnh cao cao thủ, xuất chinh thanh nham bộ lạc, đem bọn họ giết máu chảy thành sông. Đem đầu của bọn họ cắt đi, treo ở bộ lạc trên cây. Phải. Tam đại hóa linh hậu kỳ cường giả quả thực điều động một chiếc chiến hạm, mang theo là 10 cái hóa linh trùng kỳ cường giả xuất chinh thanh nham bộ lạc. Đao tẩu kim chủ 7 người cũng bị lôi lại đây, bây giờ nhân vì là tin tức về bọn họ không chính xác, dẫn đến cự nham bộ lạc tổn thất nặng nề, bọn họ đã thành cự nham bộ lạc bia đỡ đạn. Bọn họ duy nhất giá trị chính là hấp dẫn thanh nham bộ lạc chú ý. Đem thanh nham bộ lạc người dẫn ra. Sinh tử đã không trọng yếu. Kim chủ đầy mặt cay đắng, vào giờ phút này hắn mới rõ ràng Hắc Sơn lão tổ tông là làm sao sáng suốt. Theo thanh nham bộ lạc, con đường võ đạo còn rất dài, chỉ là chính mình trong lúc nhất thời mơ heo làm tâm trí mê muội, phản bội Thanh Nham bộ lạc, phản bội Trầm Phạm, kết quả rơi vào kết cục này. Thần phục Thanh Nham bộ lạc thời điểm, Thanh Nham bộ lạc đem bọn họ cho rằng người, mà Cự Nham bộ lạc từ vừa mới bắt đầu, liền đem bọn họ xem là bia đỡ đạn. Biết vậy chẳng làm. Bọn họ trốn ở chiến hạm tầng dưới chót, run rẩy thời điểm, chiến hạm đột nhiên ngừng lại. Để bọn họ thò đầu ra, xuất hiện ở ngoài cửa sổ, đã thấy đến 10 chiếc chiến hạm từ chân trời bay trốn mà đến, chớp mắt liền đứng ở Cự Nham bộ lạc chiến hạm trước. Tinh thiết cùng bạch cốt luyện chế chiến hạm, thuộc về Thanh Nham bộ lạc, bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Thanh Nham bộ lạc người đến rồi. Bọn họ muốn làm gì? Đó là Trầm Phàm. Trời ạ, là hắn. Người đến là ai? Cự Nham bộ lạc chiến hạm bên trên, người phụ trách Thạch Cổ Đạo. Thanh Nham bộ lạc, Trầm Phàm. Trầm Phàm cười nói, Thanh Nham bộ lạc. Được được được, bản chủ đang muốn san bằng Thanh Nham bộ lạc, các ngươi ngược lại là tìm tới cửa. Chịu chết đi. Hóa Linh hậu kỳ Thạch Cổ trước tiên phát động công kích. Hắn muốn lấy thế lôi đỉnh, đem Thanh Nham bộ lạc nghiền nát. Thế nhưng, vừa bay đến trên đường, cái kia chiến hạm bong tàu bên trên nam tử mặc áo xanh, nơi sâu xa một ngón tay, đột nhiên một đâm. Sau đó, mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Thống khổ chưa truyền đến, hắn ý thức đã mơ hồ, thần hồn sắp tiêu tan, làm sao có khả năng? Không phải hắn một đòn chi địch. Thạch Cổ chết đi, đang chuẩn bị công kích Cự Nham bộ lạc những người khác giật mình. Trốn. Cự Nham bộ lạc người quát lên, chiến hạm cấp tốc chuyển biến phương hướng, hướng về Cự Nham bộ lạc trốn về đi. Vì cho mình tranh thủ thời gian, bảy đại kim chủ cùng bọn họ vị trí thế lực hóa linh cảnh cao thủ bị ở lại tại chỗ, trở thành ngăn cản Trầm Phàm đại quân bia đỡ đạn. Chủ thượng, tha mạng. Chủ thượng, chúng ta không muốn chết. Từ nay về sau, làm trâu làm ngựa. Chủ thượng, lão nô trên có lão, dưới có tiểu. Trầm Phàm híp mắt, thờ ơ không động lòng, một lúc sau, nói rồi ba chữ, tín nhiệm chỉ có một lần. Bất luận người nào đều muốn vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn. Chết. Bàn tay lớn màu vàng nóng che kín bầu trời, vỗ một cái bên dưới, thiên địa vì đó rung động, bia đỡ đạn hóa thành một mịt. Chương 1447, Cự Nham bộ lạc. Trầm Phàm đem mười mấy cái dây lắt mang tiện tay ném cho Amanta, nói, toàn lực điều khiển chiến hạm, theo cái kia bại quân chi hạm, lật đổ Cự Nham bộ lạc đất nòng cốt. Một câu nói này, Trầm Phàm thô bạo chết lẩu, một bên Amanta nhìn ra nắm. Một điều diễm ý nghĩ nổi lên trong lòng. Nếu là, có thể nằm ở nàng trong lòng, bị hắn. Amanta mặt đỏ tới mang hai. Trầm Phàm ca ca thật là lợi hại nha. Aman muội nơi sâu xa bàn tay của chính mình, so sánh một hồi, phát hiện một vấn đề, ta một trưởng lực lượng không có kinh khủng như vậy. Cự Nham bộ lạc chiến hạm hận không thể sinh bốn cái chân lưu vong. Cảm ơn trời đất, làm Cự Nham bộ lạc thình lình trong tầm mắt thời điểm, khi bọn họ đã thuận lợi phát sinh cầu cứu đùa truyền âm thời điểm, bọn họ rốt cục an toàn. Nhưng mà, mắt thấy bọn họ liền muốn từ Cự Nham bộ lạc mở ra trận pháp cánh cửa tiến vào Cự Nham bộ lạc, một chiếc tinh thiết hỗn hợp bạch cốt luyện chế chiến hạm vọt tới trước mặt bọn họ, cấp trước một bước tiến vào Cự Nham bộ lạc bên trong. Sau đó, một cái màu đen cự đao công khai từ cái kia chiếc chiến hạm bên trong bay tới, rơi vào phe mình chiến hạm bên trên. Trong khoảnh khắc, bọn họ phát hiện thần hồn đã không thuộc về thân thể. Lại sau đó, thần hồn đã tán loạn. Cự Nham bộ lạc đi ngược lại, xúc phạm Thanh Nham bộ lạc uy nghiêm. Trầm Phàm đứng Cự Nham bộ lạc cửa lớn, nói: "Hôm nay, Trầm Mộ dẫn dắt Thanh Nham bộ lạc mọi người, muốn dùng Cự Nham bộ lạc máu tươi cọ rửa sỉ nhục." Câu nói này, Trầm Phàm là dùng Hồng Ngông đao lực cùng thân thể lực lượng thôi thúc, đừng nói Cự Nham bộ lạc, mặc dù là Cự Nham bộ lạc phụ cận những bộ lạc khác đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ một thoáng, Cự Nham bộ lạc chấn động. Thạch Trung Ngọc chính ở đại sảnh bên trong cùng tất cả trưởng lão thương lượng đón lấy hành động. Cự Nham bộ lạc cùng Phục Ma Sơn lại Hoàng Phong Sơn một nhóm tổn thất nặng nề, chu vi có quần cường tập trung, không thể không như gặp đại địch. Số 1, cùng chu vi bộ lạc tốt hơn, không ngại thông gia. Thứ 2, hướng về thập đại siêu cấp thế lực phát ra thiên tài địa bảo, tăng mạnh chuyện làm ăn vắng lai, mua linh binh, trận pháp cùng đan dược đồ chú. Đệ tam, kiêm tịnh bộ lạc quyền sở hữu bên trong bộ lạc nhỏ, toàn bộ thống nhất đến Cự Nham bộ lạc bên trong, cướp đoạt các nơi thiên tài địa bảo. Đệ tứ, đúng rồi, Nham bộ lạc sứ giả có tới không? Thạch Trung Ngọc nói tới chỗ này, không khỏi nói. Cự Nham bộ lạc là Nham bộ lạc thuộc hạ thế lực, trước mắt thế lực dự định, liền hư linh sơ kỳ lão tổ tông cũng chết một, phải cầu viện Nham bộ lạc đến giữ gìn lẽ phải. Hồi bẩm tộc trưởng, Nham bộ lạc nát tâm sứ giả đã ra đi, không tốn thời gian dài, hay là hôm nay sẽ giáng lâm bộ lạc. Đại trưởng lão trong đà nói. Như vậy rất tốt, có Nham bộ lạc sứ giả giữ gìn lẽ phải, nói vậy chu vi cái kia mấy cái thế lực cũng sẽ không tùy tiện đắc tội chúng ta. Thạch Trung Ngọc nói, duy nhất cần lo lắng chính là khu không người mảnh đất kia bản cần phải thủ quấn rồi, chúng ta Cự Nham bộ lạc có thể thành hay không vì là siêu cấp bộ lạc, ở đâu là một trong mấu chốt. Khu không người hiện nay không có tình trạng gì, nhưng bên kia yêu thú có vẻ như càng ngày càng nhiều, không biết có phải là cùng Đông Mãng Hoang bên kia sơn bộ lạc ngoại trừ vấn đề. Cái này hành sự cẩn thận. Bên trong cung điện, Thạch Trung Ngọc sửa lại mặt mày ủ rũ bố trí đón lấy cục diện, may mà các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, lông mày vẻ u sầu cuối cùng cũng coi như đi tới một điểm, đã thấy một người đưa tin liều lĩnh nhảy vào bên trong cung điện. Làm cản. Thạch Trung Ngọc quát lên. Bên trong cung điện, không trải qua chuyện triệu, bất luận người nào không được đi vào. Đối phương như vậy, đây là không nhìn hắn tộc trưởng uy nghiêm sao? Tộc trưởng, không tốt. Người đưa tin nhưng là không lo được nhiều như vậy, nói, chinh chiến Thanh Nham bộ lạc thước khối đá đã ngã xuống, bên kia truyền đến tin tức, Thanh Nham bộ lạc đã mở bát đại quân, muốn chinh phạt chúng ta Cự Nham bộ lạc. Cái gì? Thạch Trung Ngọc đột nhiên đứng lên đến, những người còn lại cũng là đầy mặt khó mà tin nổi. Thanh Nham bộ lạc là điên rồi phải không? Liên một hóa linh cảnh hậu kỳ đều không có bộ lạc nhỏ, cũng như toan chia sẻ chúng ta Cự Nham bộ lạc. Tam trưởng lão cười ha ha nói, đến hay lắm, nếu bọn họ dám đến Cự Nham bộ lạc muốn chết, chúng ta không ngại toàn diệt bọn hắn. Cũng phải nói cho những kia không có ý tốt ra hỏa, Cự Nham bộ lạc không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến ngang ngược địa phương. Chỉ là, Tam trưởng lão thoại vừa nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi nói, mười đệ làm sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Thước khối đá đã ngã xuống, bị Thanh Nham bộ lạc Trầm Phàm một chiêu đâm chết. Mọi người khiếp sợ, Thạch Trung Ngọc càng là đột nhiên đi ra đại điện, bỗng nhiên toàn bộ Cự Nham bộ lạc đều chấn động lên. Trầm Phàm hét lớn, vang vọng toàn bộ Thanh Nham bộ lạc. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Thạch Trung Ngọc mang theo 9 đại trưởng lão, kiểm kê binh mã, mênh mông quần quần hướng về Cự Nham bộ lạc Sơn Môn mà đi. Vào giờ phút này, Cự Nham bộ lạc Sơn Môn đã bị Thanh Nham bộ lạc chiến hạm chiếm cứ. Thanh Nham bộ lạc, Trầm Phàm mang theo A Man tỷ muội cùng một đám hóa linh sơ kỳ cao thủ đứng Cự Nham bộ lạc Sơn Môn trước, dâng chào thân thể. Cự Nham bộ lạc trận pháp bị Trầm Phàm sử dụng thủ đoạn ở trong khoảnh khắc hủy diệt, lúc này Cự Nham bộ lạc hộ sơn trận pháp thùng rông kêu to. Nay vẫn là Trầm Phàm vì bảo đảm Thanh Nham bộ lạc người không bị Cự Nham bộ lạc trận pháp thương tổn, bằng không riêng là một mình hắn hóa thoại, căn bản không cần như thế. Hắn sở dĩ mang theo Thanh Nham bộ lạc người đến, chính là muốn huấn luyện Thanh Nham bộ lạc người, muốn ở mãng hoang trên mặt đất sinh tồn, nhất định phải học được đi giết người. Quan trọng nhất chính là, nhất định phải bồi dưỡng bọn họ có can đảm khiêu chiến tất cả tinh thần. Hiện tại vẹn vẹn muốn đối mặt là một hơi lớn một điểm bộ lạc. Tương lai còn muốn đối mặt siêu cấp bộ lạc cùng thập đại siêu cấp thế lực, không thể không làm thật bước đi này. Hắn hét lớn, không chỉ có để Cự Nham bộ lạc chấn động lên, liên đối Cự Nham bộ lạc phụ cận Đại Nham bộ lạc, Tiểu Nham bộ lạc, Tây Nham bộ lạc thám báo đều sẽ hồn lực đầu lại đây. Trầm Phàm bất động như núi. Thanh Nham bộ lạc mọi người vừa mới bắt đầu còn có chút thấp vọng, có điều nhìn thấy Trầm Phàm vững như núi thái, tâm tư của bọn họ cũng liền tỉnh táo lại. Có Trầm Phàm ở, cái gì cũng không cần lo lắng. Không lâu lắm, Cự Nham bộ lạc tộc trưởng Thạch Trung Ngọc mang theo 9 đại trưởng lão phẫn nộ mà tới. Thạch Trung Ngọc là Hóa Linh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão là Hóa Linh hậu kỳ đỉnh cao thực lực, còn lại 4 trưởng lão đến 9 trưởng lão đều là Hóa Linh hậu kỳ thực lực. Vừa bắt đầu, bọn họ tự nhiên không có đem Trầm Phàm cùng Thanh Nham bộ lạc để vào trong mắt, thế nhưng nghe nói Trầm Phàm vẫn đâm chết rồi thập trưởng lão Thước Khối Đá, bọn họ không thể không thận trọng lên. Thước Khối Đá tối nhiên là bọn họ 10 người ở trong yếu nhất một người, nhưng ngoại trừ tộc trưởng cùng vị kia may mắn còn sống sót lão tổ tông ở ngoài, vẫn chưa có người nào chắc chắn vẫn đâm chết Thước Khối Đá. Thanh Nham bộ lạc Hóa Linh cảnh cao thủ dĩ nhiên có hơn 30. Tin tức này cũng làm cho Cự Nham bộ lạc giật nảy cả mình, dù sao Cự Nham bộ lạc hết thảy hóa linh cảnh gộp lại cũng có điều hơn 50 cái. Này một chỗ, Thanh Nham bộ lạc đã không so với bọn họ nhược nhiều thiếu. Đương nhiên, Cự Nham bộ lạc hóa linh cảnh phần lớn đều là hóa linh trung kỳ trở lên, hóa linh sơ kỳ tương đối ít, thêm vào trước chết rồi mấy làn sóng, bây giờ có thể còn lại nhiều như vậy, đã rất đáng gờm. Người là Trầm Phàm. Thạch Trung Ngọc nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Chương 1448, hai đại hư linh liên thủ. Trầm Phàm rất trẻ trung, so với hắn tưởng tượng ở trong còn trẻ hơn. Cũng cùng đáng sợ, bởi vì cho đến bây giờ, hắn còn không nhìn ra Trầm Phàm tu vi. Đừng nói Trầm Phàm tu luyện, liền Trầm Phàm trên bả vai nằm úp sấp con kia con báo cũng không thấy lịch. Ngươi là Cự Nham bộ lạc tộc trưởng." Trầm Phàm nói. "Chính là bản chủ." Thạch Trung Ngọc nói. "Bản chủ?" Trầm Phàm xem thường nở nụ cười, nói, "Cự Nham bộ lạc, đi ngược lại, dám to gan khiêu khích vĩ đại Thanh Nham bộ lạc, hôm nay, Trầm mỗi về Thanh Nham bộ lạc, tàn sát Cự Nham bộ lạc tội nghiệp, chiêu cáo vô tận tinh giới." Nói khoác không biết ngượng. "Giết." Tam trưởng lão chưa từng được quá loại này khí. Không nói hai lời, điều động linh binh, liền hướng về Trầm Phàm công kích lại đây. Trầm Phàm không nhúc nhích, mặc cho Tam trưởng lão cự đao chém ở trên người, chỉ là kim quang lóe lên, Tam trưởng lão đao phi rơi mất. Sau đó, Trầm Phàm một trưởng vỗ ra. Tam trưởng lão đột nhiên không kịp chuẩn bị, bay ngược mà ra, rơi xuống đất thời điểm, sắc mặt tái nhợt. Sức mạnh thật là khủng bố. Đây là một người Trầm Mô đối phó rồi, những người còn lại, các ngươi nhìn làm, nhớ kỹ, ngưng tụ chiến trận. Trầm Phàm để lại một câu nói, cả người phóng lên trời, hướng về Cự Nham bộ lạc 9 đại cao thủ vọt tới. Tiến lên. Đối phương nếu đánh tới cửa rồi, biện pháp duy nhất chính là ứng chiến. Thạch Trung Ngọc lấy ra một mặt tấm khiên, hóa thành một tia ánh sáng đỏ, đập về phía Trầm Phàm. Cùng lúc đó, còn lại 8 vị trưởng lão cũng không phân trước sau hướng về Trầm Phàm công kích quá khứ. Bọn họ cũng nhìn ra rồi, Thanh Nham bộ lạc mạnh nhất người chính là Trầm Phàm, những người còn lại đều là một đám gà đất chó sành. Chỉ là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chiến đấu cục diện sẽ là như thường khiến người ta khiếp sợ. Hoa Hồng tấm khiên đã là 9 lớp cấm chế linh binh, gia trì Thạch Trung Ngọc hóa linh hậu kỳ đỉnh cao sức mạnh, đủ khiến bất kỳ hóa linh đỉnh cao thủ né tránh. Ai biết, Trầm Phàm chỉ là một quyền, đánh bay Hỏa Hồng tấm khiên. Ầm ầm ầm. Liên tục mấy lần, các đại trưởng lão linh binh đều bị Trầm Phàm đập bay. Khẩn đó lấy, Trầm Phàm toàn thân biến thành màu vàng nóng, mặc cho 9 người triển khai lực lượng pháp tắc tới người, bất động như núi. Đối phương chính là một kim cương bất hoại người như thế, vọt vào vòng vây của bọn họ, một quyền trực tiếp oanh kích 9 trưởng lão. Chạm. Đệ một đám mưa máu hiện lên, 9 trưởng lão chết. Chạm. Đệ nhị đoàn xương máu hiện lên, 8 trưởng lão chết. Chạm. Đoàn thứ 3 xương máu hiện lên, thất trưởng lão chết. Cũng ngay trong nháy mắt này, tam đại trưởng lão bỏ mình. Còn lại 6 vị trưởng lão sợ đến hồn vía lên mây, không muốn sống lao nhanh. Trầm Phàm nơi nào sẽ cho bọn họ lưu vong cơ hội. Địa ngục đao ra khỏi vỏ, một đao một, thế như trẻ tre, chém món ăn thiết qua. Phảng phất cự nham bộ lạc mạnh mẽ nhất chín cái nắm quyền người chính là giấy như thế, từng cái không đỡ nổi một đòn. Cự nham bộ lạc đông đảo hóa linh trung kỳ cùng hóa linh sơ kỳ trưởng lao thấy thế, thể diện trực tiếp co giật, trong lòng sinh ra sợ hãi, không lo được tái chiến, dồn dập điều động đột quang, muốn rời khỏi cái này khủng bố địa phương. Có điều mấy tức thời gian, cự nham bộ lạc chín đại trong cao thủ chỉ còn dư lại Thạch Trung Ngọc ỷ và Hỏa Hồng tấm khiên lay lắt còn sót lại. Trầm Phàm đã chém ngoại trừ ngũ đao, giết 5 cái trưởng lão, ba quyền giết 3 cái trưởng lão, chín đại cao thủ đã chết rồi 8 cái. Cự nham bộ lạc xâm phạm Thanh Nham bộ lạc thời điểm, có nghĩ tới hay không hôm nay? Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi, cự nham bộ lạc đồng ý bồi thường tổn thất, kính xin Trầm đạo hữu buông tha cự nham bộ lạc. Thạch Trung Ngọc sắc mặt âm tình bất định, sau một hồi lâu, rốt cục cúi đầu. Trầm Phàm lắc đầu. Ngươi hẳn phải biết, đây chỉ là một cớ thôi. Trầm Mô ý đồ, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Trầm Phàm nói. Ngươi muốn? Thạch Trung Ngọc sắc mặt trắng bệch. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Trầm Phàm gật đầu, sau đó một mặt trào phúng hướng về hư không nơi nào đó nói, hư linh sơ kỳ cao thủ, trốn trong bóng tối nhìn lâu như vậy, nên cũng mệt không. Đi ra, Trầm Mỗ chơi với ngươi chơi. Một câu nói này, trực tiếp đem Thạch Trung Ngọc sợ đến thổ huyết. Hắn vốn tưởng rằng Trầm Phàm là một cái nào đó cực kỳ mạnh mẽ hóa linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, thế nhưng có thể khiêu chiến hư linh cường giả. Trầm đạo hữu, chuyện này liền như vậy quên đi làm sao? Cự Nham bộ lạc hiếm hoi còn sót lại hư linh sơ kỳ cường giả đi ra, nói, Cự Nham bộ lạc nhật tài, bất kỳ điều kiện gì, Thanh Nham bộ lạc tùy tiện mở liền vâng. Không, giờ này ngày này, ngươi cảm thấy chiến đấu là vì cái gì? Trầm Phàm cười lạnh nói, mở cung không quay đầu lại tiễn, Cự Nham bộ lạc kể từ hôm nay, từ vô tận tinh giới xóa tên, thay vào đó chính là Thanh Nham bộ lạc. Ngươi thật muốn bính cái lưỡng bại câu thương? Hư linh sơ kỳ cường giả nói. Lưỡng bại câu thương? Trầm Phàm ngửa mặt lên trời nở nụ cười, chỉ vào hư linh sơ kỳ cường giả nói, ngươi có tư cách đó sao? Ồ, như vậy, hơn nữa bản chủ làm sao? Chân trời, một đạo cầu vồng chạy như điên tới, chớp mắt rơi vào Cự Nham bộ lạc cường giả bên cạnh, nhưng là một ăn mặc hoa văn trang phục hư linh sơ kỳ cường giả. Nham bộ lạc người? Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, nhìn chằm chằm hoa văn trang phục hư linh sơ kỳ cường giả nói, Hoa Cương đạo hữu, ngài đã tới. Thạch Phá đạo hữu, Hoa Mộ không nữa đến, ngươi này Cự Nham bộ lạc liền thật sự muốn lùi bại. Hoa Cương nói. Ai? Thạch Phá đẩy mặt cười khổ. Cự Nham bộ lạc trải qua trận chiến này, hữu danh vô thực, mặc dù bảo lưu lại đến, cũng phải lui ra đồng mãng hoang sân khấu. Cự Nham bộ lạc tìm cách mấy vạn năm vi kế hoạch lớn, kể từ hôm nay, liền muốn hoàn toàn phá diệt. Tất cả những thứ này đều là cái kia gọi Trầm Phàm nam tử gây ra. Hoa Cương đạo hữu, xin mời giúp ta một chút sức lực, chém giết tặc tử, Cự Nham bộ lạc tất cả, chắp tay nhường cho. Thạch Phá gần giọng nói. Thật muốn như vậy? Hoa Cương một mặt ý động nói. Cùng với tiện nghi những kia bộ lạc, còn không bằng tiện nghi ngươi. Thạch Phá nói. Hoa Cương phá để ý động, Cự Nham bộ lạc tài nguyên vẫn là đáng giá hắn động thủ. Như vậy, chúng ta liền liên thủ, đem cái này không biết trời cao đất rộng cuồng đồ diệt đi. Hoa Cương nói. Ha. Trầm Phàm ngáp một cái, chậm rãi xoay người, nói, thương lượng xong chưa? Thương lượng được rồi, chúng ta liền khai chiến đi. Trầm Mỗ nhưng là cùng Thanh Nham bộ lạc đánh cam đoan, hôm nay bên trong muốn dẫn bọn họ bước lên Thanh Nham bộ lạc ngọn núi cao nhất, nhận lấy cái chết. Thạch Phá thẹn quá thành giận, bay thẳng đến Trầm Phàm xung kích quá khứ. Hư linh cường giả triển khai ra lực lượng pháp tắc xa không phải hóa linh cường giả có thể so sánh, cái kia mênh mông sơn mạch từ đối phương lòng bàn tay phun ra, chấn áp xuống. Lần này, Thanh Nham bộ lạc mọi người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy không thể thở nổi, đều sắp cũng bị đập vụn xương. Đến hay lắm. Hồng Ngông đao lực chút xuống mà ra, dường như quần quần hồng thủy cuốn đi sơn mạch trấn áp lực lượng. Thanh Nham bộ lạc mọi người vẻ mặt ung dung hạ xuống. Một chiêu công kích, Thạch Phá rơi vào hạ phong. Quả nhiên có chút bản lãnh. Hoa Cương lạnh nhạt mắt nói, "Ngươi cũng đến thử xem." Trầm Phàm cười nói. Trầm Phàm thuận miệng một câu nói, đứng ở Hoa Cương trong thai nhưng như vô cùng nhục nhã. Hắn Hoa Cương không phải Thạch Phá, hắn là siêu cấp bộ lạc Nham trưởng lão. Chương 1449, tay lên. Sấn bản trên vẫn không có nổi giận trước, thả xuống ngươi đao, quỳ xuống đến, nhận tội đi." Hoa Cương nói. Thời khắc này Hoa Cương, một thân hư linh khí tức so với Thạch Phá muốn kinh khủng hơn nhiều. Nếu như nói Thạch Phá chính là một ngọn núi, như vậy Hoa Cương chính là một vùng biển rộng. Hoa như thế biển rộng, rất khó tưởng tượng, một người đàn ông tìm hiểu dĩ nhiên là hoa hệ pháp tắc. Loại này thiên môn pháp tắc rất là khủng bố, nói không được nghe một điểm chính là quỷ dị. Trong biển hoa, tình cờ có thể nhìn thấy ba lạng điểm không giống nhau bông hoa, cái kia hoa nhi đánh toàn xuất hiện ở Trầm Phàm thế giới, hết thảy đều trở nên mơ hồ lên. Ảo thuật. Trầm Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối phương ảo thuật pháp tắc một hoa làm vật dẫn, đang tiến hành thực thể công kích thời điểm, còn có thể tiến hành ảo thuật mê huyễn. Thực sự là một loại khiến người ta khó lòng phòng bị lực lượng pháp tắc. Hư linh cảnh pháp tắc đã có thiên địa uy lực, nơi này thiên địa không phải đại la thiên địa loại kia quy tắc, mà là hỗn độn thế giới thiên địa, ép đè xuống, thực tại khiến người ta không dễ chịu. Trầm Phàm lại hồng mông đao lực tại người, hư linh cảnh cường giả triển khai lực lượng pháp tắc hắn hồn nhiên không sợ, nhưng A Man tỷ muội nhưng có chút không chịu được, dù sao đẳng cấp cách biệt quá lớn. Cho tới cái khắc hóa linh sơ kỳ Thanh Nham bộ là người, từng cái suýt chút nữa quỳ xuống đến. Vọng tưởng, hồng mông đao lực chút xuống mà ra, lấy Trầm Phàm làm trung tâm hóa thành một đạo gió xoáy bao phủ bốn phía, hết thảy hoa hệ lực lượng pháp tắc tiêu tan, mọi người vì đó đưa tới. Bạch bạch bạch. Vô hình trung, Hồng Ngông đao lực cùng Hoa Hệ pháp tắc gặp gỡ, từng người va chạm, Trầm Phàm cùng Hoa Cương dồn dập rút lui ba bước. Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Không sợ ta pháp tắc áp chế? Hoa Cương nói. Linh chủ tam cảnh bên trong, cùng cấp bên trong cũng có mạnh yếu, dù sao tìm hiểu pháp thì lại khác, ở thời điểm chiến đấu có bất công. Thạch Phá tìm hiểu lực lượng pháp tắc tương đối kém, vì lẽ đó rất nhanh bị Trầm Phàm áp chế. Hoa Cương tìm hiểu lực lượng pháp tắc khá mạnh, vì lẽ đó cùng cấp bên trong, Thạch Phá không phải Hoa Cương đối thủ. Trầm Phàm tu vi tự nhiên không gạt được Hoa Cương. Hoa Cương vốn tưởng rằng Trầm Phàm có thể chặn lại Thạch Phá công kích là bởi vì Trầm Phàm triển khai cái gì cấm thuật, bằng không đây căn bản không thể. Linh chủ tam cảnh, hầu như là không thể vượt qua, mặc dù là ở nham bộ lạc thánh tử, nhiều nhất cũng chỉ có thể càng một cảnh giới giữ cho không bị bại, hoặc là có thể chạy trốn, cảm thấy không làm được Trầm Phàm như vậy địa vị ngang nhau. Hiện tại, hắn ý thức được, đối phương căn bản không phải cái gì triển khai cấm thuật, mà là chân thực sức chiến đấu. Đây rốt cuộc là từ đâu tới đây yêu nghiệt? Lẽ nào là càng to lớn hơn siêu cấp bộ lạc? Thập đại siêu cấp thế lực. Hoa Cương sắc mặt tâm trầm, ánh mắt cùng Thạch Phá gặp gỡ, hai người đồng thời gật đầu. Liên thủ, giết. Hoa Cương hoa hải bao vây Trầm Phàm, Thạch Phá cự sơn tử ỷ vào hoa hải ẩn dấu, lén lút trấn áp xuống. Trầm Phàm không nhúc nhích, chỉ là thân thể lực lượng tràn ngập toàn thân, cùng hư linh cường giả chiến đấu, không ngại đi tới rèn luyện một hồi thân thể, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tám kiếp cảnh giới. Cơ hội như thế, tuyệt đối không thể lãng phí. Hoa hải sức mạnh thì chấn động, mỗi một tia sức mạnh trải qua hoàng phong giáp sau khi tản vào thân thể bên trong, chấn động không một tia huyết nục, để Trầm Phàm thoải mái đến muốn rên rỉ đi ra. Lập tức, cự sơn chấn áp là đơn thuần lực bộc phát, như lũ quét nhảy vào toàn thân, thoải mái đến để Trầm Phàm muốn hoan hô. Chỉ một thoáng, Trầm Phàm không nhúc nhích, mặc cho hai đại hư linh cường giả công kích. Xa xa người, nhìn thấy Trầm Phàm như điêu khắc như thế bất động, còn tưởng rằng Trầm Phàm bị hai đại hư linh cường giả áp chế. Nhưng, chỉ có hai đại hư linh cường giả biết, Trầm Phàm phòng ngự có thể nói biến thái, mặc dù bọn họ liên thủ công kích, liền đối với mới phòng ngự đều không phá ra được. Hai người kinh hồn bạt vía, vong hồn đứa ra. Thạch Phá làm sao cũng không nghĩ tới, cự nham bộ lạc tiêu vong là bởi vì đắc tội rồi như thế một xem ra như người yếu, trên thực tế nhưng là cái hung tàn yêu nghiệt. Hoa Cương cũng cảm thấy hôm nay làm đến không phải một thời điểm, ra ngoài nhất định không có xem hoàng lịch, chọc như thế một sát tinh, sau đó không sống yên lành được. Hai người trong lòng hơi động, nhất thời từ bỏ công kích, dồn dập hướng về xa xa bỏ chạy. Đánh không thắng, trốn. Đột nhiên xuất hiện một màn, không chỉ có để trong lòng nóng như lửa đốt A Man tỷ muội trợn mắt ngất ngụm, mặc dù là những bộ lạc khác thám báo cũng là nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Ồ, hai đại hư linh cường giả rõ ràng chiếm thượng phong, làm sao đột nhiên muốn chạy trốn chạy? Định Thần nhìn lại, bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này Trầm Phàm quanh thân kim sáng loè loè, không gặp chút nào thương thế, nói cách khác, trước hai đại hư linh cường giả công kích, cũng không có đối với hắn mang đến chút nào vấn đề. Đáng tiếc, nếu là lại trường lâu một chút là tốt rồi. Trầm Phàm bên trong thân thể tu luyện trạng thái bên trong đi ra, có Hoàng Phong giáp hộ thể, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì đối phương có thể tổn thương đến hắn. Mắt thấy hai đại hư linh cường giả đào tẩu, Trầm Phàm khẽ miệng câu ra một rất là kỳ quái mỉm cười. Nếu không trốn, vẫn đúng là một bất định có thể giết hai người này hư linh cường giả, thế nhưng các ngươi nếu chạy trốn, cái kia, Trầm Mỗ liền vậy các ngươi giết gà dọa khỉ đi. Thân hình loáng một cái, Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hai đại hư linh cường giả độn quang sau khi, địa ngục đao đột ngột chém ra, quyết chí tiến lên, thừa dịp hai đại hư linh sơ kỳ cường giả tâm thần thất thủ thời khắc, sơ qua cổ của bọn họ. Phốc, cột máu trùng thiên. Hai cái đầu thật to bay lên cao cao. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy đầu lâu trên mặt khó mà tin nổi vẻ mặt. Hai đạo thần hồn từ phá nát thân thể bên trong bay ra ngoài, chính muốn chạy trốn, nhưng không được vô hình trung đao lực nhẹ nhàng cắn giết. A! Thần hồn câu diệt. Hai đại hư linh cường giả liền như vậy ngã xuống. Hô! Trầm Phàm sắc mặt tái nhợt, một đao đoạn âm dương vừa là hắn đao tu con đường, cũng là hắn mạnh nhất một đao, này một đao hầu như tiêu hao hết hắn hết thể nguyên thần lực lượng, thân thể lực lượng cùng hồng mông đao lực. Nhận lấy hai đại hư linh cường giả dây lắt mang, Trầm Phàm rơi vào cự nham bộ lạc sơn môn trước, giơ lên thật cao hai cái đầu. Ném cho Man Nan cùng Man Kiếp, nói, mang theo đầu của bọn họ ở cự nham bộ lạc sơn môn vị trí. Kể từ hôm nay, nơi này chỉ có Thanh Nham bộ lạc. Thanh Nham bộ lạc. Thanh Nham bộ lạc. Thanh Nham bộ lạc. Khắp nơi thám báo mang theo sợ hãi vẻ mặt, từ cự nham bộ lạc phụ cận không muốn sống lao nhanh. Nhất định phải mau chóng đem tin tức này truyền đi. Sát tinh. Sát tinh. Trầm Hung Nhân. Đại Nham bộ lạc. Bộ lạc chi chủ đang câu cá. Thám báo không trải qua tất cả thủ tục đi thẳng tới trước mặt hắn. Điều này làm cho nàng giật nảy cả mình. Chuyện này ý nghĩa là phát sinh chuyện lớn bằng trời. Cự Nham bộ lạc bị diệt tộc. Thám báo nói. Đại Nham chi chủ cao mày, nói, cái nào mấy nhà liên thủ? Không có liên thủ. Thám báo nói. Không có liên thủ. Đại Nham chi chủ bỗng nhiên đứng lên đến, Tiểu Nham bộ lạc. Không, bọn họ không cái kia sức mạnh. Chẳng lẽ là Nham bộ lạc tự mình động thủ? Đều không phải. Nói mau. Vâng. Là một người. Thám báo lúc này còn dùng sợ hãi âm thanh. Đại Nham chi chủ trầm ngâm lên, một người. Vị nào hư linh tiền bối động thủ? Không phải hư linh tiền bối, là một hóa linh hậu kỳ cường giả. Một đao, giơ tay chém xuống, chém cự nham bộ lạc hư linh chi chủ cùng từ nham bộ lạc mà đến Hoa Cương sứ giả. Chạm, bàn nát một chỗ. Đại Nham chi chủ hít sâu một hơi, nói, phái người bị trên hậu lễ, chúc mừng. Vâng. Chương 1450, các bộ lạc nhận túng. Trầm Phàm ngồi một mình đại điện, Aman tỷ muội các nàng đã đi làm đông bận điệu tây, cự nham quá lớn, cái này tài nguyên cần thanh lý chỉnh đốn, các loại người cần động viên cùng gõ, những chuyện này Trầm Phàm toàn bộ đều hất tay. Đây chỉ là bước thứ nhất. Trầm Phàm đứng lên đến, đi tới cửa đại điện. Đại điện xây ở trên đỉnh ngọn núi, ngửa đầu có thể thấy thanh thiên, túi đầu có thể xem núi non sông suối, tốt đẹp sơn hà, linh khí rạng rỡ. Nhưng mà, suy nghĩ một chút, mấy trăm năm sau, nơi này sẽ hóa thành một mịn, chỉ có thể trở thành là trong hư vô một đám bụi trần thời điểm, trong lòng hắn liền mơ hồ đâm nói, còn chưa đủ mạnh. Vận mệnh của mình tuyệt đối không thể để cho người khác bài bố. Tuyệt không. Đứng lên đến, Trầm Phàm từ đại điện mặt sau trực tiếp đi tới cự nham bộ lạc chủ yếu nhất chỗ tu luyện, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này đại chiến, cho hắn cảm xúc rất nhiều, hư linh cảnh cường giả so với hóa linh cảnh cường giả thực sự là lợi hại quá nhiều, lại không nói hư linh cảnh cường giả thần hồn lực lượng cường hãn, lực lượng pháp tắc mãnh liệt, riêng là đối phương kinh nghiệm chiến đấu liền không phải bình thường hóa linh cảnh có thể so sánh. Từ hóa linh cảnh đến hư linh cảnh, đây là một nấc thang, đại cảnh giới chênh lệch, bất luận người nào đều cần đầy đủ tích lũy cùng cơ duyên mới có thể phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới mới. Đao chém hai đại hư linh sơ kỳ cường giả, Trầm Phàm có một loại may mắn cảm giác. Giả như cái kia hai đại hư linh sơ kỳ cường giả không phải nghĩ chạy trốn, cho hắn đánh lén có thể sấn cơ hội, mặt đối mặt chiến đấu, Trầm Phàm nhiều nhất có thể giữ cho không bị bại, muốn phải thắng, hoặc là xin mời Ali đánh lén, hoặc là xin mời Hoàng Phi âm thầm ra tay. Nếu muốn chân chính đối mặt mạnh mẽ hư linh cường giả, Hồng Mông Đao quyết tốt nhất có thể đi vào 5 tầng cảnh giới, Cửu Thiên Hoàng Thể tốt nhất có thể bước vào 8 kiếp cảnh giới. Trầm Phàm bắt đầu ngao chế tám thuốc, một bên ngao chế tám thuốc, vừa lái lô, chuẩn bị luyện đan. Những năm này, hắn luyện đan kinh nghiệm càng ngày càng thuần thục lên, tài nghệ cũng ở lần lượt bên trong tăng lên, tuy rằng hiện nay còn không cách nào luyện chế hư linh cảnh đan dược, nhưng thích hợp bản thân đan dược nên nhiều luyện mấy lần gần như liền đến. Nửa năm sau, Trầm Phàm luyện chế mấy bình đối với hóa linh cảnh hậu kỳ có tác dụng lớn hóa linh kim đan rốt cục ra lò, chính mình để lại mấy bình, còn lại thì lại dự định giao cho Aman tỉ muội. Thanh Nham bộ lạc bách phế chờ hưng, sau đó phải đối mặt chính là kẻ địch càng mạnh mẽ, tăng cao thực lực cấp bách. Hắn đang chuẩn bị bế quan tu luyện, Aman muội muội la hét chạy vào, nói: "Người, thật là nhiều người." "Người nào?" "Nham bộ lạc người đến." Trầm Phàm sầm mặt lại nói: "Không, không phải. Đại Nham bộ lạc, Tiểu Nham bộ lạc, Xích Nham bộ lạc. Các đại bộ lạc chi chủ tự mình mang theo lễ vật đến chúng ta Thanh Nham bộ lạc. Còn luôn mồm luôn miệng muốn bái kiến ngươi đây." Aman muội một mặt kiêu ngạo dáng vẻ. Từng có lúc, nàng chỉ là một tiểu bộ lạc nhỏ, sinh sống ở Đông Mãng Hoang ngoại vi tiểu nữ tử, bây giờ đã thành hóa linh trùng kỳ đỉnh cao cao thủ, tiến vào Đông Mãng Hoang, càng là cùng các đại bộ lạc tộc trưởng đứng ngang hàng. Nhớ tới trước đây không lâu, Đại Nham bộ lạc chi chủ, cái kia xem ra phong tao tận xương phong vận người mỹ phụ, lôi kéo nàng tay, thân mật xưng hô chính mình vì là muội muội liền cảm thấy bay vào đám mây. Vậy cũng là hóa linh hậu kỳ đỉnh cao bộ lạc chi chủ, đối phương dĩ nhiên ở định bợ nàng. Thỏa mãn tiểu tiểu lòng hư vinh thời điểm, nàng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Trầm Phàm ca ca mang đến. "Đi thôi." Trầm Phàm gật đầu. "Đại Nham bộ lạc những người kia lại đây, không ngoài thăm dò thôi." Đến rất đúng lúc, miễn được bản thân nhiều phiền phức. Trầm Phàm lôi kéo Aman muội tay rất nhanh chạy tới đại điện. Đại điện vị trí đầu não, không ai dám tọa. Aman tả ngồi ở chiếc vị, chiêu đãi các đại bộ lạc người. Các đại bộ lạc người trên mặt không có một chút nào không nhanh. Từ khi biết được Thanh Nham bộ lạc Trầm Phàm đánh giết hai đại hư linh sơ kỳ cường giả sau khi, bọn họ sau lưng hư linh sơ kỳ lão tổ tông cố ý căn dặn, đi tới Thanh Nham bộ lạc nhất định phải nơm nớp lo sợ, quyết không thể lộ ra một tia ngạo khí, bằng không ai cũng cứu bọn họ không được. Bọn họ có chính là kiên trì các loại. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái kia chém hư linh sơ kỳ cường giả Trầm Phàm đến cùng trường ra sao, có phải là có ba đầu sáu tay? Một khí chất bất phàm, khiến cho người tim đập thình thịch nam tử mặc áo xanh, cong lấy một cái hắc sao trường đao, lôi kéo Aman muội tay đi tới đại điện, long hành hổ bộ, mấy lần ở vị trí đầu não ngồi xuống. "Xin chào Trầm đạo hữu." Khắp nơi bộ lạc chi chủ mang thủ hạ, đứng lên đến, hướng về Trầm Phàm cung kính thi lễ một cái. Trầm Phàm đúng là bình dị gần gũi, đứng lên đến không bị bọn họ lễ, nói: "Hóa ra là khách, đều tọa." Aman tỷ muội phân ngồi ở Trầm Phàm hai đoạn, các đại bộ lạc phân tòa hai hàng, tự có bộ lạc đệ tử dâng linh trà cùng các loại linh quả. Các vị đạo hữu đường xa mà đến, không ngại nếm thử Thanh Nham bộ lạc linh cửu, có một phen đặc biệt tư vị. Trầm Phàm nói: "Mọi người nơi nào có tâm tình uống rượu, lần này đến đây, chính là muốn nhìn một chút Trầm Phàm thái độ." "Rượu ngon." Đại Nham chi chủ, tên là Mị Mị người mỹ phụ hướng về Trầm Phàm nở nụ cười xinh đẹp, cái kia phong vận dư âm trên mặt, mang theo vài tia ý xuân. Xác thực là cái rất cảm động nữ nhân. Trầm Phàm thầm nghĩ, chỉ là, ở trước mặt mọi người đối với Trầm Mộ triển khai mỹ thuật, liền không sợ nhiệt liệt thiêu thân sao? Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, muốn cũng không cần nghĩ, duỗi ra màu vàng nhấc tay cờ lấy Mị Mị eo thon nhỏ, đem hắn mang tới thủ tọa bên trên, sau đó, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện. Một lát sau khi, Mị Mị bị Trầm Phàm một mặt e thẹn từ thủ tọa chi bên trên xuống tới, vô cùng chật vật, trong mắt lại là căm ghét lại là hoảng sợ. Vốn định trong bóng tối triển khai mỹ thuật câu dẫn một hồi đối phương, ai biết đối phương suýt chút nữa. Thật là một hung nhân. Mị Mị đạo hữu nhất định thường thường phao linh tuyển, da thịt như ngọc. Trầm Phàm nói. Trầm đạo hữu quá khen. Mị Mị nói. Được rồi. Trầm Phàm bỗng nhiên đánh gãy Mị Mị, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói: "Các vị đường xa mà đến, không biết để làm gì. đây là đại nham bộ lạc chúc mừng thanh nham bộ lạc lễ vật, không được kính ý. Mị Mị hơi thay đổi sắc mặt, cắn răng lấy ra một dây lát mang, dâng. Aman Tả tiếp nhận dây lát mang, hồn lực quét qua, trên mặt thờ ơ không động lòng, nhưng trong lòng là khiếp sợ không thôi. Trầm Phàm hồn lực cũng đảo qua, nụ cười trên mặt lại xuất hiện. Cự nham bộ lạc tài nguyên đối với thanh nham bộ lạc tới nói là một bút đáng giá tu luyện trăm năm của cải, bây giờ đại nham bộ lạc lấy ra nhưng là thanh nham bộ lạc thứ cần thiết nhất tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Không có cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật, cùng một màu tăng cao tu vi đồ vật. Xem ra, vị này đại nham chi chủ trong lòng rõ ràng cực kỳ. Tiểu nham bộ lạc cũng có lễ vật dâng. Xích nham bộ lạc cũng có lễ vật. 7, 8 cái không kém gì cự nham bộ lạc chi chủ đưa lên lễ vật, đều là các loại tăng cao tu vi cùng thiên tài địa bảo. Đa tạ. Trầm Phàm đứng lên đến, chắp tay nói, các vị đạo hữu tâm ý, thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trầm Mô ý nghĩ cũng rất đơn giản, chúng ta mấy đại bộ lạc sống chung hòa bình, đương nhiên. Thanh nham bộ lạc lãnh thổ muốn ở cự nham bộ lạc bên trên mở rộng 3/10, nói vậy các vị đạo hữu mới có thể thỏa mãn Trầm Phàm một chút yêu cầu nho nhỏ. Mấy đại bộ lạc chi chủ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên. Mị Mị cái thứ nhất lên tiếng trả lời. Rất tốt, Aman Tả, tiễn khách đi. Trầm Phàm đứng dậy liền biến mất ở bên trong cung điện. Các đại bộ lạc chi chủ cũng được muốn hứa hẹn, vui vô cùng cáo tử. Chương 1451, Chiến hoang bộ lạc. Trầm Phàm bề quan, được lượng lớn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên tu luyện, hắn có thể dùng đến tăng lên tự thân, cũng thuận tiện thừa dịp bế quan cơ hội luyện chế lượng lớn đan dược đến thời điểm phân phát cho mọi người, dùng đến tăng cao tu vi. 10 năm sau, Trầm Phàm từ phòng tu luyện lúc đi ra, Hồng Nông Đao Quyết còn dừng lại ở 4 tầng đỉnh cao cấp độ, muốn đột phá đến tầng thứ 5, chung quy là ít một chút cái gì. Cựu Thiên Hoàng Thể 8 kiếp cũng tựa hồ ít một chút tích lũy, không phải rèn luyện thân thể thuốc không đủ, mà là thiếu hụt chiến đấu, thiếu hụt có thể làm cho hắn thoải mái chiến đấu. Hắn xuất quan. 10 năm qua, ngoại trừ tu luyện hắn phần lớn thời giờ đều đang luyện chế đan dược. Sở dĩ tiêu tốn thời gian 10 năm luyện chế đan dược, chủ yếu có 2 điểm. Số 1, Thanh Nham bộ lạc muốn toàn thể tăng cao tu vi, đan dược không thể thiếu, ở mãng hoang nơi, đan dược chính là bảo vật vô giá. Thứ hai, tăng lên luyện đan tài nghệ. Hắn hiện tại luyện đan trình độ, trải qua 10 năm qua mài giũa, đã bước vào hư linh cấp độ, dù cho là hư linh cấp bậc đan dược hắn đều có thể luyện chế. Cũng may nhờ mấy đại bộ lạc lấy ra đầy đủ Thanh Nham bộ lạc hiện nay cần thiết trăm năm bên trong thiên tài địa bảo đi ra, mới có thể làm cho Trầm Phàm ở lần lượt mở lô bên trong tôi luyện đan ký ức. Diêm Ảnh đã nói, hỗn độn là thế giới có một câu nói như vậy, 10.000 cây linh dược cũng bồi dưỡng không ra một thầy luyện đan. Luyện đan là một môn tiêu tiền nghề nghiệp, mặc dù là vô tận tinh không thập đại siêu cấp thế lực cũng không nhiều, hư linh cấp bậc đan sư càng là hiếm thấy. Bởi vì, mặc dù là thập đại siêu cấp thế lực cũng không có lượng lớn tài nguyên đi bồi dưỡng thầy luyện đan, thực sự là quá tiêu tiền. Trầm Phàm phòng trừng, mặc dù là thập đại siêu cấp thế lực, nếu muốn bồi dưỡng 10 cái hư linh cấp bậc đan sư, phòng trừng muốn táng ra bại sản. Bởi vì cũng không phải là mỗi người đều có thể từ Diêm Ảnh nơi nào thu được mạnh mẽ đan sư truyền thừa. Liền ngay cả Trầm Phàm, trở thành hư linh cấp bậc đan sư cũng là tiêu hao lượng lớn tài nguyên, càng là dùng thời gian 10 năm đến tôi luyện đan tài nghệ, luyện hóa đan sư truyền thừa. Thu thập xong tất cả, Trầm Phàm đi ra phòng tu luyện. Aman tỉ muội phòng tu luyện ngay ở Trầm Phàm sát vách, bởi vì mỗi ngày đều phải xử lý Thanh Nham bộ lạc sự vụ, các nàng cũng không thể bế tử quan, chỉ có thể mỗi ngày màn đêm thăm thẳm thời điểm mới có thể tu luyện. Nhưng dù vậy, được Trầm Phàm lượng lớn đan dược tài nguyên bên dưới, bọn họ cũng đã từ hóa linh trung kỳ tu luyện tới hóa linh hậu kỳ. Đặc biệt là Aman muội, từ khi Thanh Nham bộ lạc khống chế chu vi mấy trăm triệu bên trong sau khi, suốt ngày mang theo trong bộ lạc một nhóm cao thủ săn giết yêu thú, đem Thương Thiên Bá Thể tu luyện lô hỏa thuần thành, phòng trường hóa linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ cũng có thể một trận chiến. Aman Tả sự tiến bộ tu vi không chậm, nhưng linh quyết chúng quy kém một chút, sức chiến đấu đã không sánh được Aman muội, nhưng Aman Tả quản lý bộ lạc vẫn rất có một bộ, rất nhiều lúc chiến đấu cũng không cần hắn lên sân khấu. Thanh Nham bộ lạc hóa linh cảnh cao thủ đã đến hơn 50 người. Trong đó hóa linh trung kỳ có 13 cái, hóa linh hậu kỳ có 5 cái, ngoại trừ Trầm Phàm ở ngoài, Aman tỷ muội thêm vào Hắc Sơn lão buộc cùng với Man Kiếp cùng Man Nan. Có những sức mạnh này, Thanh Nham bộ lạc khống chế chu vi mấy trăm triệu bên trong bao nhiêu cũng có một chút tin tức. Cứ việc rất nhiều lúc, những sức mạnh này không đủ để đối kháng những bộ lạc khác, nhưng lại Trầm Phàm vị này hung thần toa chấn, những bộ lạc khác thành thật đến như một cái nhà cách vách lão cẩu, không dám nhiều phệ một tiếng. Những đan dược này, hảo hảo quản lý, tương lai mấy trăm năm, đại chiến không ngừng, cần tăng cao thực lực. Trầm Phàm nói. Aman tỷ muội rất lâu không có nhìn thấy Trầm Phàm, trong lòng thật là nhớ nhung, nhưng lại thật không tiện nói. Aman muội ngay thẳng tính tỉnh, đi tới ôm lấy Trầm Phàm cánh tay một mặt thân mật, Aman Tả cũng không dám làm cản. Thanh Nham bộ lạc hậu kình cũng chỉ có như vậy. Muốn đời kế tiếp phát triển lên, phòng trừng còn cần mấy trăm năm công phu, thậm chí là hơn 1000 năm. Aman Tả nói, dù sao bộ lạc chỉ có lớn như vậy, không thể sinh ra quần quận không ngừng hóa linh cảnh. Hơn nữa, một khi lượng lớn sử dụng thuốc, sức chiến đấu của bọn họ. Đức gãy. Trầm Phàm nói. Xác thực. Aman Tả nói. Mặt khác, còn có một việc muốn nói với ngươi. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Trầm Phàm không khỏi phân nói, lôi kéo hai nữ mở nổi lên tiểu táo, vừa ăn một bên tán gẫu. Thanh Nham bộ lạc phát triển cho tới bây giờ, thiếp thân đã không cách nào khống chế. Aman Tả nói, quan trọng nhất chính là, bọn họ cần một càng mạnh mẽ hơn tộc trưởng, đến dẫn dắt bọn họ đi về phía huy hoàng. Đây là ý của ngươi, vẫn là ý của bọn họ. Trầm Phàm nói, thiếp thân cũng là nghĩ như vậy. Amanta nói, kể từ hôm nay, ta chính là Thanh Nham bộ lạc tộc trưởng, thế nhưng, Thanh Nham bộ lạc muốn bỏ tên. Trầm Phàm nói. Amanta nghe vậy, hưng phấn đứng lên đến, hận không thể nhào vào Trầm Phàm trong lòng. Những năm này, Thanh Nham bộ lạc người ở cảm nhận được thời gian hùng mạnh, cũng lo lắng Trầm Phàm sẽ không biết lúc nào rời đi Thanh Nham bộ lạc. Dù sao, Trầm Phàm chỉ là bọn hắn khách khanh. Một khi Trầm Phàm rời đi, kết cục của bọn họ nhất định rất thê thảm. Mười năm này, Thanh Nham bộ lạc hết thảy hóa linh cảnh cao thủ đều hy vọng Trầm Phàm có thể thực sự trở thành Thanh Nham bộ lạc người, trở thành bộ lạc chi chủ. Ở trong lòng bọn họ, Trầm Phàm chính là bọn họ thần. Hôm nay, nghe được Trầm Phàm chính mồm đáp ứng, Amanta thì lại làm sao không cao hứng. Không chỉ vì tộc nhân, cũng vì mình, cứ như vậy, liền vĩnh viễn cùng hắn là người một nhà. Những năm này, vì không lạc hậu Trầm Phàm quá nhiều, xử lý tốt Thanh Nham bộ lạc việc, nàng liền đang tu luyện, đồng thời còn đốc thúc Aman muội tu luyện. Bởi vì, nàng không muốn lại đem đến bị Trầm Phàm suy đến rất xa, trở thành Trầm Phàm phiền toái. Mà nàng tư chất xác thực không tầm thường, dĩ nhiên cũng tiến vào hóa linh hậu kỳ tu vi, cũng không thể so Trầm Phàm chậm bao nhiêu. Đương nhiên, ở sức chiến đấu, nàng làm sao cũng có điều cùng Trầm Phàm so với, căn bản không cách nào so sánh được. Thanh Nham bộ lạc ít người địa nhiều, tương lai muốn đối mặt chính là Nham cùng thập đại siêu cấp thế lực như vậy nhân vật cường hành, vì lẽ đó phát triển bắt buộc phải làm. Trầm Phàm nói, nếu chúng ta tài nguyên, không ngại đi bảy đại bộ lạc nhỏ, hoặc là mời chào một ít tán tu đi. Thế nhưng, ngươi yên tâm, bất luận cái nào tán tu hoặc là không rõ lai lịch người chúng ta đều sẽ không thu. Trầm Phàm lấy ra một bộ trận pháp, giao cho Amanta nói, bất luận cái nào mời chào tiến vào người trong tộc, nhất định phải trận pháp này thử thách. Mặt khác, còn cần đến Trầm Mỗ địa phương tiếp thu cấm chế. Làm bồi thường, bọn họ đem có thể được Thanh Nham bộ lạc che chở, hơn nữa có thể có được Thanh Nham bộ lạc tài nguyên cung cấp. Trầm Phàm nói, không đúng, kể từ hôm nay, Thanh Nham bộ lạc đổi thành Chiến Hoang bộ lạc. Chiến Hoang bộ lạc. Trầm Phàm nói, Thanh Nham bộ lạc nếu lựa chọn Trầm Mỗ, Trầm Mỗ liền để cho các ngươi đứng ở một chúng người không thể nào tưởng tượng được độ cao. Kể từ hôm nay, Chiến Hoang bộ lạc đao kỳ vị trí nơi đều là Chiến Hoang bộ lạc lãnh thổ. Trầm Phàm lấy ra một mặt luyện chế ra đến chiến kỳ, dĩ nhiên là một cái linh binh, bên trên có một cây đao, chính là địa ngục đao răng rớp, đương nhiên, cũng thay đổi rất nhiều nơi, người bình thường căn bản không nhìn ra lý lẽ gì. Mặt khác, phía này hậu thổ kỳ ngươi cũng luyện hóa đi, trong đó có tầng 18 cấm chế, có thể chống đối hư linh sơ kỳ công kích, làm Chiến Hoang bộ lạc hiện nay đại trận hộ sơn. Trầm Phàm nói, những đan dược này, chưa từng thượng cảnh đến hóa linh cảnh, phân loại, ngươi cũng trưởng quản tốt. Cụ thể điều lệ chế độ ngươi đến lập ra, tin tưởng ngươi có thể làm được. Chương 1452, xuất trình. Trầm Phàm an bài xong tất cả, lần thứ 2 bế quan. Trên thực tế, đem Thanh Nham bộ lạc đổi thành Chiến Hoang bộ lạc cũng là hắn trong kế hoạch một bước đi, dù sao Thanh Nham bộ lạc căn cơ quá nhỏ, không đủ để chống đỡ tương lai hành động. Vì lẽ đó, mở rộng bắt buộc phải làm. Nếu mở rộng, Thanh Nham bộ lạc nhất định sẽ thay đổi tính chất. Thà rằng như vậy, không bằng sớm một bước thay đổi Thanh Nham bộ lạc để bọn họ tiếp thu. Đương nhiên, ở Trầm Phàm trong lòng, Thanh Nham bộ lạc người đều là tâm phúc. Nói vậy Amanta nên cũng có một hợp lý sắp xếp. Thời gian vội vã, hơn 100 năm thời gian vội vã mà qua. Tính toán một chút, khoảng cách Vô Tận Tinh Giới hủy diệt còn có dòng dã 700 năm. Trầm Phàm từ phòng tu luyện lúc đi ra, Hồng Mông Đao Quyết đã bước vào 5 tầng sơ kỳ, một thân đao lực thả ra ngoài, kinh thiên động địa. Nhưng thu lại lên, bình thản như thường. Cựu Thiên Hoàng Thể 8 kiếp đã thành, nay vẫn là Trầm Phàm mạnh mẽ lôi kéo Hoàng Phi tiến hành đối chiến, lúc này mới thuận lợi tiến vào 8 kiếp cảnh giới, thêm vào thân thể lực lượng, hư linh sơ kỳ sẽ không có cái gì quá to lớn đối thủ. A Ly những năm này nuốt chửng lượng lớn thiên tài địa bảo, lại cả ngày cùng Trầm Phàm đối chiến. Còn phải đến Trầm Phàm vì hắn chuyên môn chuẩn bị một cái tầng 18 cấm chế màu bạc chủy thủ. Này màu bạc chủy thủ vẫn là hắn từ Hoa Cương dây lát mang bên trong tìm thấy, sửa lại thích hợp A Ly loại này thích khách hình tồn đang sử dụng. Tiểu huyết cấm chế đã đến 20 tầng. Địa ngục đao cấm chế đã đến 24 tầng. Hai đại bản mệnh linh binh đều là thỏa thỏa có thể so với hư linh trung kỳ tồn tại. Sau khi xuất quan, Trầm Phàm nhìn thấy Aman tỉ muội. Để Trầm Phàm vui mừng chính là, Aman tả cũng đã trở thành hư linh sơ kỳ tồn tại, một thân khí tức tăng nhiều, hùng hãn mạnh mẽ. Cho tới Aman muội Thương Thiên Bá Thể đã đến 5 tầng đỉnh cao, sức chiến đấu phòng trường có thể đem phổ thông hư linh sơ kỳ cường giả luân một lần. Bọn họ có thể có như thế tiến bộ, tự nhiên cùng Trầm Phàm chuyên môn vì các nàng chuyên môn luyện chế đan dược không thể tách rời. Hơn nữa hai người bọn họ tư chất đều không yếu, hơn 100 năm trở thành hư linh sơ kỳ cao thủ, mặc dù có chút kinh thế hai tục, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Đương nhiên, linh chủ tam cảnh, càng ở sau, lên cấp càng khó. Trên thực tế, Aman tả từ lúc hơn 50 năm trước liền bước vào hư linh sơ kỳ, nhưng sau khi 50 năm, cứ việc hắn cần tu khổ luyện, cũng phát hiện tu vi tăng lên không tới. Đến hư linh cảnh, lên cấp càng chậm hơn, dù cho có tư nguyên nhiều hơn nữa cung cấp. Ngược lại là Aman muội đi thể tu một đạo, tâm tư lại khá là thuần túy, hơn 100 năm thời gian đem Thương Thiên Bá Thể đẩy lên 5 tầng đỉnh cao, cũng thật là thể tu một đạo thiên tài. Mặt khác, Hắc Sơn đã trở thành hóa linh hậu kỳ đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hư linh cảnh. Man Kiếp cùng Man Nan cũng đã là hóa linh hậu kỳ đỉnh cao tồn tại. Mặt khác, Chiến Hoang bộ lạc bên trong đã có 24 trưởng lão trở thành hóa linh hậu kỳ cường giả, 72 cái hóa linh trung kỳ tồn tại, 108 cái hóa linh sơ kỳ cao thủ. Trong này, 20 tứ đại trưởng lão đều là Thanh Nham bộ lạc cựu người, còn mặt sau mở rộng hậu chiêu ôm đồm tán tu thì lại không cách nào xếp vào Chiến Hoang bộ lạc hạt nhân. Trầm Phàm đối với điểm này sắp xếp tương đương thỏa mãn. Hiện nay đến xem, Thanh Nham bộ lạc mới thật sự là đáng giá dựa vào người. Hiện nay, Chiến Hoang Các đã nắm giữ mấy vạn người, thực lực mạnh, ngoại trừ nơi càng sâu Nham bộ lạc ở ngoài, bốn phía hầu như không có địch thủ. Năm đó Đại Nham bộ lạc tựa hồ được Đông Mãng Hoang bên trong một cái nào đó siêu cấp bộ lạc mộ binh, rời đi Nham bộ lạc lãnh thổ, tựa hồ còn xuyên qua khu không người rộng lớn, tiến vào Đông Mãng Hoang một hướng khác. Tiểu Nham bộ lạc một số người bị hấp thu vào Chiến Hoang bộ lạc, những người còn lại có vẻ như đắc tội rồi Nham bộ lạc bị diệt tộc. Nay vẫn là Chiến Hoang bộ lạc triển khai cứu viện thủ đoạn, mới bảo lưu mấy người. Cái khác một ít bộ lạc cũng tựa hồ gặp phải chuyện gì đó không hay, không phải di chuyển chính là lùi bại, phần nhỏ người bị Chiến Hoang bộ lạc hợp nhất. Chiến Hoang bộ lạc chu vi loại biến hóa này, tự nhiên không gạt được Aman tỉ muội, Hắc Sơn loại kia lão yêu quái càng là suy đoán, có phải là Nham bộ lạc có thủ đoạn gì muốn nhằm vào Chiến Hoang bộ lạc. Trầm Phàm nghe nói tin tức này, cười to nói, mặc hắn có muôn vàn thủ đoạn, ta tự lấy lực phá đi. Kéo Chiến Hoang bộ lạc chiến kỳ, Nham bộ lạc muốn chiến liền chiến. Bây giờ Chiến Hoang bộ lạc thế lực cường thịnh, bộ lạc người mặc dù là đối mặt Nham bộ lạc cũng không giống như kiểu trước đây không hề chắc khí. Man Kiếp cùng Man Nan mang theo Trầm Phàm mệnh lệnh hướng về Chiến Hoang bộ lạc ngoại vi mà đi. Cho tới Hắc Sơn, lúc này nhưng là lặng lẽ đứng Trầm Phàm phía sau, muốn Trầm Phàm báo cáo, chủ thượng, lão nô trưởng quản Chiến Hoang bộ lạc cán bộ, phát hiện một vấn đề kỳ quái. Thấy Hắc Sơn thận trọng như thế, Trầm Phàm lôi kéo Aman tỷ muội mang theo Hắc Sơn tiến vào mật thất. Nói đi, Trầm Phàm nói. Trải qua những năm này trưởng quản tin tức, Cự Nham bộ lạc đang bị diệt tộc trước, tựa hồ đang tìm cách một việc lớn. Hắc Sơn âm thanh có chút thô vội la lên, hơn 100 năm trước, lão nô cho rằng là Cự Nham bộ lạc tự biên tự diễn, nhưng những năm này lục tục được từ khu không người chuyện đưa tới tin tức, lão nô mới vững tin, đây là thật sự. Khu không người? Trầm Phàm nói. Không sai. Hắc Sơn nói, khu không người có một tòa động thiên phúc địa, có ít nhất chu vi 1 tỷ bên trong, linh khí dồi dào so với hiện nay Nham bộ lạc còn muốn nồng nặc. Thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, là một chiến lược tính, phát triển địa phương tốt. Cự Nham bộ lạc còn khai phá như vậy hậu hoa viên. Trầm Phàm nói, nếu là thật như Hắc Sơn từng nói, đem Chiến Hoang bộ lạc chuyển tới khu không người, được khu không người tài nguyên, Chiến Hoang bộ lạc thực lực còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên một nấc thang. Không có. Bọn họ chỉ là ở quản chế, cái kia khu không người sở dĩ trở thành động thiên phúc địa chính là bởi vì nơi đó thiên địa cấm chế, liền hư linh sơ kỳ cường giả cũng không cách nào phá tan. Cho nên mới dẫn đến cái loại địa phương đó tồn tại. Còn có thiên nhiên cấm chế. Trầm Phàm tim đập thình thịch. Theo Chiến Hoang bộ lạc những năm này phát triển Cự Nham bộ lạc vị trí địa bàn, đã không đủ để chống đỡ Chiến Hoang bộ lạc sau này nhiều năm phát triển. Nếu được khu không người cái kia động thiên phúc địa, mượn cái kia thiên nhiên cấm chế, Chiến Hoang bộ lạc mới coi như chân chính ở vô tận tinh giới đứng vững theo hầu. Mặt khác, cái kia động thiên phúc địa bên trong còn có một tòa tế đàn. Tòa này tế đàn, cùng chúng ta Chiến Hoang bộ lạc hướng về đông 800 triệu dặm hắc triều trạch tế đàn giống như lúc. Hắc Sơn nói. Tế đàn. Trầm Phàm nói. Xác thực như vậy. Hắc Sơn đạo, hơn nữa lão nô thu dọn Cự Nham bộ lạc các loại truyền thừa, phát hiện Cự Nham bộ lạc dĩ nhiên nắm giữ luyện hóa loại kia tế đàn truyền thừa. Coi là thật như vậy. Trầm Phàm ánh mắt sáng quắc nói. Đây là truyền thừa. Hắc Sơn lấy ra hai khối thẻ ngọc. Nửa ngày sau, Trầm Phàm dùng các loại thủ đoạn xác nhận không có sai sót sau khi, cười to. Khống chế đệ nhị tòa cùng tòa thứ ba tế đàn cơ hội tới phút cuối cùng. Sau 3 ngày, Chiến Hoang bộ lạc linh binh cấp bậc chiến hạm mênh mông quần quận, sử cách Chiến Hoang bộ lạc bản bộ, hướng về phía đông 800 triệu dặm nơi tế đàn mà đi. Chương 1453, kinh sợ. Không ngoài dự đoán, chính là bởi vì 8000 tỷ dặm tế đàn xuất thế, Nham bộ lạc cùng Phục Ma Sơn cùng với Tà La Điện ba thế lực lớn lẫn nhau chinh chiến. Bọn họ trước sau đem trừ Chiến Hoang bộ lạc những bộ lạc khác từng bước tan rã. Lúc này mới bắt đầu tranh cướp tòa này tế đàn. Sở dĩ không thể tả đối kháng Chiến Hoang bộ lạc, là bởi vì Chiến Hoang bộ lạc cửa, đến nay còn có Nham bộ lạc cùng Cự Nham bộ lạc hai viên hư linh cấp bậc đầu quải ở nơi đó. Còn có Chiến Hoang bộ lạc đại trận hộ sơn, hậu thổ kỳ sức mạnh cũng làm cho tam đại siêu cấp thế lực không dám làm bừa. Nắm giữ tầng 18 linh cấm cấp bậc trận kỳ, đủ để ngăn chặn hư linh sơ kỳ cường giả công kích. Phải biết, Chiến Hoang bộ lạc chu vi những bộ lạc khác cũng chỉ là nắm giữ một bộ hóa linh hậu kỳ đỉnh cao trận pháp. Bọn họ không dám cùng Chiến Hoang bộ lạc liều mạng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Mặc dù Cự Nham bộ lạc biết được Hoa Cương chết ở Chiến Hoang bộ lạc, bọn họ cũng tạm thời nuốt giận vào bụng, việc cấp bách là tranh cướp tế đàn. Ba thế lực lớn đánh cho khí thế hừng hực thời điểm, Trầm Phàm mang theo Chiến Hoang bộ lạc phần lớn sức mạnh đã chạy tới 8000 tỷ giặm Đông Vương, ngóng nhìn tam đại hạm đội người lẫn nhau đối lập, liên hợp khai phá hắc triều trạch cấm chế, không khỏi nở nụ cười. Làm đến không muộn. Trầm Phàm thậm chí cân nhắc qua, nếu tế đàn đã bị bọn họ bắt đầu luyện hóa, hắn dự định đem tất cả mọi người đều giết. Vì một chút hy vọng sống, ngươi không chết, chính là ta hoạt. Người kia dừng bước, không nhìn thấy đây là Nham bộ lạc chiến kỳ sao? Nham trong bộ lạc, một thủ hộ ngoại vi hóa linh trung kỳ đỉnh cao cao thủ quát lên. Man Kiếp hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đứng chủ hạ bong tàu bên trên, lần này do hắn dẫn đầu. Lớn mật, đây là Phục Ma Sơn địa bàn. Làm càn, tới rồi Tà La Điện địa phương ngang ngược. Mặt khác hai cái phương hướng, Tà La Điện cùng Phục Ma Sơn hóa linh trung kỳ đỉnh cao cao thủ dồn dập chạy tới, cầm hai đại siêu cấp thế lực chiến kỳ, uy hiếp Man Kiếp. Man Kiếp xem thường nợ nụ cười, hóa linh hậu kỳ đỉnh cao khí tức bên ngoài, đẩy lui tam đại siêu cấp thế lực chặn đường người, mang theo một bộ vẻ mặt sùng kính. Chỉ vào đỉnh đầu lay động linh binh cấp bậc chiến kỳ, quát lên. Trận to mắt chó của các ngươi nhìn một cái. Chiến Hoang bộ lạc chiến kỳ vị trí nơi, đều vì Chiến Hoang chi thổ, mẹ kiếp đều cho lão tử cũng ngay. tam đại siêu cấp thế lực chặn đường người tự nhiên biết chiến hoang bộ lạc ở chu vi 1 tỷ bên trong cũng không thể dễ dàng trêu chọc địa phương, lại tinh tế vừa nhìn, ta nương loại, đối phương chiến kỳ dĩ nhiên là một cái ba cấm linh binh. Nhìn lại một chút, chính mình chiến kỳ, có điều là vô thượng binh khí, không cần thiết mặt đỏ tới mang hai. Thấy thế nào, đối với mới vừa rồi là siêu cấp thế lực, bọn họ quả thực không đủ tư cách. Không cho bọn họ cơ hội phản ứng, man kiếp xuất lĩnh chiến hạm, trực tiếp phá tan rồi tam đại siêu cấp thế lực chặn lại đội ngũ, mênh mông quần quận, xuất hiện ở tam đại siêu cấp thế lực hạm đội trong tầm mắt, chiếm cứ thứ tư phương hướng. Nhất thời, tứ đại hạm đội đặt ngang hàng. Nhưng, thú vị sự, chiến hoang hạm đội 12 chiếc chiến hạm đều là linh binh cấp bậc, đặc biệt là chủ hạm, đã là 12 cấm chiến hạm, hầu như có thể mạnh mẽ chống đỡ hư linh sơ kỳ cường giả một đòn. Còn lại 11 chiếc chiến hạm đều là 6 cấm linh binh cấp bậc, có thể chống đối hóa linh trung kỳ toàn lực công kích. Tình cảnh này, quả thực kinh ngạc đến ngây người tam đại siêu cấp thế lực người. Lại nhìn lại chính mình chủ hạm, chỉ có điều là 6 cấm cấp bậc, còn lại chiến hạm đều là 1 cấm cấp bậc. Nhất thời, một loại muốn chửi má nó kích động nổi lên trong lòng. Niệm nó, đến cùng ai mới là vô tận tinh giới siêu cấp thế lực? Tam đại siêu cấp thế lực, tọa trấn chủ hạm đều là 3 cái hư linh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ, ngoài ra còn có mang cái hư linh sơ kỳ trợ, ngũ đại hư linh cao thủ, lẫn nhau đối lập. Như vậy gộp lại, tam đại hạm đội tổng cộng có 15 hư linh cường giả, trong đó 9 đại hư linh sơ kỳ đỉnh cao cường giả. Man Kiếp cảm ứng được đông đảo hư linh cường giả khí tức, không sợ chút nào, bởi vì loại khí tức này gần nhất hắn thường thường cảm ứng được đến, không cảm thấy kinh ngạc. Hắn thậm chí có chút trào phúng, bởi vì những khí tức này bên trong, không có một đạo khí tức có thể nhắm lại tộc trưởng. Thậm chí ngay cả hai đại quản sự một trong Á Man muội cũng không sánh nổi. Sợ cái điều a? Phụng gia tộc ta trưởng chi mệnh, trước tới đón Hắc Triều Trạch tế đàn, những người không có liên quan mau chóng tối lui. Một câu nói này, nhất thời để tam đại siêu cấp thế lực sôi sùng sục. Chiến đao vị trí, tức là chiến hoang. Tam đại siêu cấp thế lực, cái kia một nhà không phải ở vô tận tinh giới hùng cứ nhiều năm. Nham bộ lạc không nói, đông mãng hoang mảnh đất này, được cho chúa tể một phương, một mực thế lực bên dưới còn có cái con nhím giống như chiến hoang bộ lạc, đánh tới đến khó tránh khỏi có lãng phí, không đánh, bây giờ người ta đã nhảy đến trên đầu đến rồi. Rất tốt. Bản chủ vốn là như tàn sát chiến hoang bộ lạc, các ngươi đã muốn chết, cái kia sẽ giúp đỡ các ngươi. Nham bộ lạc người phụ trách là một thon gầy nam tử, tuổi xem ra 30 trở dưới, đoạn cần không lông mày. Đông Quách Nam, coi như ta Phục Ma Sơn một được không? Phục Ma Sơn người phụ trách Trương Chấn cười to nói: Chiến hoang bộ lạc dám to gan khiêu khích chúng ta tam đại siêu cấp thế lực uy nghiêm, hôm nay liền tàn sát bọn họ đi. Tà La Điện La Thần Phụ Hòa nói: Tam đại siêu cấp thế lực đương nhiên sẽ không như vậy hài hòa vẫn đối với địch, không ngoài coi trọng chiến hoang bộ lạc đồ vật. 12 tầng linh cấm chiến hạm, vật này, Đông Mãng Hoang không có bất kỳ một nhà thế lực lại, mặc dù là thập đại siêu cấp thế lực, xa không nói, Phục Ma Sơn cùng Tà La Điện cũng chỉ có một chiếc, đều là tông chủ xuất hành thời điểm sử dụng. Trước mắt, chiến hoang bộ lạc liền tầng 18 linh cấm chiến hạm đều mở ra đến rồi, cũng thật là giàu nứt đố đổ vậy ta. Mặt khác, những kia 6 tầng cấm chế chiến hạm chiếm được, đến thời điểm có thể độc lập dựng thành một quân đoàn, ở chinh chiến niên đại, chiến hạm mạnh mẽ, không thể nghi ngờ có thể mang đến sức mạnh to lớn. Ha ha, chúng ta tộc trưởng nói rồi, muốn chiến liền chiến. Man Kiếp cười lớn một tiếng, chỉ một thoáng, chiến hoang bộ lạc các đại hóa linh chi chủ điều động. Âm âm một màn xuất hiện ở tam đại siêu cấp thế lực trước, thế nhưng đối phương động tác nhưng là tuyệt nhiên có thứ tự, chỉ một thoáng hơn 200 hóa linh cảnh cường giả liền đột ngột xuất hiện ở tam đại siêu cấp thế lực hạm đội trước mặt. Ông trời làm chứng. Chuyến này, tam đại siêu cấp thế lực ngoại trừ 15 hư linh cường giả ở ngoài, mà khác gộp lại hóa linh cảnh cường giả đều không có hơn 100 cái. Này chiến hoang thế lực, gốc gác đã thâm hậu như thế sao? Như vậy cũng là thôi, Aman tỷ muội từ chủ hạm bên trên đứng ra, lạnh lùng nhìn đang chuẩn bị động thủ 15 hư linh sơ kỳ cường giả. Aman tả khí tức so với cái kia 15 hư linh sơ kỳ cường giả, cũng chỉ có những kia hư linh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ có thể so sánh, dù sao được Trầm Phàm đan dược ôn dưỡng cùng mài giũa kinh nghiệm chiến đấu, khí tức không kém. Cho tới Aman muội khí tức lấy thả ra ngoài, cái kia 15 hư linh sơ kỳ cường giả dồn dập biến sắc. Bởi vì Aman muội khí tức so với bọn họ còn cường đại hơn. Trên thực tế, đến linh chủ tam cảnh, cái gọi là chiến thuật biển người căn bản là vô dụng, trừ phi sớm bố trí trận pháp cùng mạnh mẽ chiến trận đến đối địch, bằng không gặp phải cường giả cao thủ, trên căn bản là tận diệt tình huống. Tỷ như một hư linh cường giả, đối mặt 100 thực lực bình thường hóa linh hậu kỳ cường giả, chân chính động lên tay đến, những kêu hóa linh cường giả không trốn, trên căn bản chính là một đám dương, chờ hư linh cường giả tàn sát đi. Chương 1454, không đánh mà chạy. Bởi vậy, cứ việc chiến hoang bộ lạc chỉ xuất hiện hai cái hư linh cường giả, nhưng sắc mặt của bọn họ đã nghiêm nghị lên. Aman tả dễ bản, bọn họ dùng hai cái hư linh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ lẽ ra có thể kiềm chế lại. Thế nhưng, cái kia Aman ngồi đây, khí tức như vậy bức người, thậm chí không người nào dám đi tới kiềm chế, đối phương nếu là khởi xướng tàn nhẫn đến, nói không chắc, cái thứ nhất chết chính là mình. Không chết thì cũng phải trọng thương. Thật vất vả tu luyện tới hư linh cảnh, làm sao có thể dễ dàng chịu chết. Cái này cũng là vì sao Nham bộ lạc làm rơi mất đại Nham bộ lạc những thế lực kia, chỉ có không dám động chiến hoang bộ lạc nguyên nhân, chỉ vì chiến hoang bộ lạc giết qua hư linh cường giả. Ba cái không được, chúng ta cùng tiến lên làm sao? Phục Ma Sơn Trương Chấn lấy ra một cái 16 cấm linh binh nói, cái này hàng ma nhận, Trương Mộ Tử tông môn tổ địa kế đó, có thể trợ các ngươi một chút sức lực. Nghĩ tới đây, Cự Nham bộ lạc cùng Tà La điện cũng trước sau lấy ra tầng 15 linh cấm cùng tầng 17 linh cấm linh binh. Những người còn lại đúng là không có lấy ra linh binh, thấp hơn 9 cấm linh binh, đối với hư linh cường giả căn bản không có tác dụng gì. Cho tới 9 cấm bên trên linh binh, thật sự không nhiều. Một đám người sức lực tăng nhiều, liền muốn xông lên, đã thấy Aman muội lấy ra hậu thổ kỳ, dùng cột cờ xem là binh khí sử dụng. Hậu thổ kỳ là tầng 18 linh cấm linh binh, vừa có thể dùng để bố trí, còn có thể dùng để công kích, vẫn là hạng nặng công kích linh binh. Tầng 18 linh cấm linh binh, khí tức thật sâu dày. Hạng nặng công kích linh binh, có vẻ như vẫn là một bộ trận pháp. Nếu đối phương dùng trận pháp nhốt lại chúng ta, trở lại. Một đám người nói tới chỗ này, mạnh mẽ dừng lại thân hình, không dám làm bừa. Chúng ta xông lên, mượn độ tốc, trong nháy mắt bại địch làm sao? Đông Quách Nam nói. Then chốt là, chiến hoang bộ lạc cái kia đã từng một đao chém giết hai đại hư linh cường giả cao thủ còn chưa có xuất hiện. Tà La Điện một hư linh sơ kỳ cường giả, trầm giọng nói, hơn 100 năm trước, vị kia liền lợi hại như vậy. Hơn 100 năm sau. Suy nghĩ một chút, đối phương lớn lối như thế, cũng thật là nắm chắc bài đây. Mọi người sắc mặt một hắc. Trầm đạo hữu có ở đó không? Đông Quách Nam nói, tìm Trầm Mỗ có việc. Trầm Phàm từ chủ hạ bên trong nhanh chân đi ra đến, nhìn thấy tam đại siêu cấp thế lực trận hình, nói, muốn chiến đấu A Hành, Trầm Mỗ hơn 100 năm không có cùng người động thủ, thực sự là ngứa tay cực kỳ. Đi. Tà La Điện đệ một cái xoay người, mang theo chiến hạm vội vã rời đi. Bởi vì Tà La Điện mạnh nhất hư linh cường giả phát hiện Trầm Phàm khí tức dường như vực sâu, sâu không lường được. Cự Nham bộ lạc cùng Phục Ma Sơn cũng là hoàn toàn biến sắc, không nói hai lời, mang đám người thối lui. Cái kia Trầm Phàm, mặc dù không phải hư linh trung kỳ cũng sắp là hư linh trung kỳ. Bọn họ dù sao không phải từng người thế lực đỉnh cao sức chiến đấu, có thể vượt cấp tác chiến cao thủ, thường thường đều ở càng trọng yếu hơn chiến trường, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa, loại người như vậy thường thường đều là thế lực bên trong trụ cột vững vàng, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không mời đi ra. Coi thường chiến hoang bộ lạc, vốn tưởng rằng là một con nhím. Ai biết đã trưởng thành lên thành một con cọp. Đông Quách Nam có chút hối hận. Giả như hơn 100 năm trước, Nham bộ lạc phái ra đại quân đến chiến, lẽ ra có thể tiêu diệt chiến hoang bộ lạc. Bây giờ chiến hoang bộ lạc phát triển đến hiện tại, 12 cấm chiến hạm, 6 cấm chiến hạm, 18 cấm linh binh, thêm cái trước có thể so với hư linh trung kỳ cường giả, nếu là muốn trốn, Nham bộ lạc cũng thật là không bắt được đến. Toàn này tế đàn nhất định không thể rơi vào chiến hoang bộ lạc trên tay. Tam đại siêu cấp thế lực tuy rằng lui, nhưng cũng không hề rời đi quá xa, một bên khác phát sinh bữa truyền âm, hy vọng sau lưng có thể phái tới càng thêm sức mạnh mạnh mẽ. Nếu như có thể nhân cơ hội này đem chiến hoang bộ lạc một mạch bừng, vậy thì càng tốt. Chiến hoang bộ lạc tất cả mọi người đều đang hoan hô. Từng có lúc, bọn họ nhìn thấy siêu cấp thế lực người liền muốn né tránh, liền muốn ăn nói khép nép. Bây giờ, bọn họ lại có thể thẳng tắp lồng ngực, đem tam đại siêu cấp thế lực người cho dọa đi rồi. Chiến đao vị trí, tức là chiến hoang. Chiến đao vị trí, tức là chiến hoang. Chiến đao vị trí, tức là chiến hoang. Chiến hoang bộ lạc chiến kỳ cắm ở hắc triều trạch bên trên, lập tức hậu thổ kỳ cấm chế bao trùm hắc triều trạch, hết thảy đều trở nên mơ hồ. Tam đại siêu cấp thế lực trong bóng tối muốn nhìn trộm, nhưng là không làm nổi. Trầm Phàm đứng hắc triều trạch bên trên, một thân một mình. Những người còn lại toàn bộ tiếp nhận mệnh lệnh, tiến vào chiến hạm bên trong, phong tỏa chiến hạm cánh cửa. Dù sao, đón lấy thủ đoạn, không thể để cho người khác biết. Dù sao, vô tận tế đàn chỉ có thể nắm giữ ở hắn một người trong tay. Hắc triều trạch cũng là một chỗ thiên nhiên cấm chế, nhưng cũng không tính quá mạnh, hư linh sơ kỳ đỉnh cao thủ nếu là lực công kích cường hãn, không hẳn không thể phá tan. Bởi vậy có thể thấy được, tam đại siêu cấp thế lực phái tới hư linh cường giả cũng không mạnh bao nhiêu. Trầm Phàm cũng không hề động thủ phá tan trận pháp, mà là theo Ali, tản bộ như thế, không nhìn thiên nhiên cấm chế, trực tiếp xuất hiện ở bên rìa tế đàn. Ali tiến vào hắc triều trạch, phát hiện nơi đây ủng có không ít thiên tài địa bảo, cùng chạy ra ngoài. Tiểu Huyết cũng là đỏ mắt, hiện tại nó đã thành Trầm Phàm thiên tài địa bảo vận hai khí, nhìn thấy thiên tài địa bảo liền hướng bên trong hồ lô nhét. Hoàng phi hộ pháp, địa ngục đao kề sát Trầm Phàm. Trầm Phàm bước lên vô tận tế đàn. Nguyên thần chi đao tiến vào trong tế đàn, gặp phải ngăn cản. Có lần thứ nhất luyện hóa kinh nghiệm, lần này Trầm Phàm tốc độ luyện hóa nhanh hơn rất nhiều. 3 ngày thời gian, là nguyên thần đao lực ở vô tận trong tế đàn lưu lại dấu ấn thời điểm, một tòa vô tận tinh tháp dấu ấn xuất hiện lần nữa ở Trầm Phàm trên cánh tay, cùng cái thứ nhất vô tận tinh tháp dấu ấn trùng điệp. Hoàng phi ở một bên vẻ mặt lâm liệt. Hắn càng thêm vững tin, Trầm Phàm nhất định phải đến vô tận tinh tháp ưu ái, bằng không tuyệt đối sẽ không thuận lợi như thế luyện hóa vô tận tinh tháp, mặc dù là Trầm Phàm nắm giữ luyện hóa vô tận tế đàn phương pháp. Nửa tháng sau, Trầm Phàm mang theo Ali, Hoàng phi, Tiểu Huyết Hà Diêm ảnh chúng quanh sưu tập hắc triều trạch thiên tài địa bảo. Một tháng sau, tính toán một chút thời gian, hết thảy đều hợp lý sau khi, hơn nữa hắc triều trạch một ít trọng yếu thiên tài địa bảo đã bỏ vào trong túi, Trầm Phàm liền rời khỏi hắc triều trạch, thu rồi hậu thổ kỳ, điều động chiến hạm rời đi. Tam đại siêu cấp thế lực trợ giúp vẫn không có chạy tới. Thế nhưng, nhìn thấy Trầm Phàm rời đi, bọn họ bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Thời gian một tháng, muốn luyện hóa vô tận tinh tháp, đây căn bản có chút không có khả năng lắm, trừ phi là các đại siêu cấp thế lực tông chủ hoặc là bộ lạc chi chủ tự mình đi ra, này còn cần những người khác phụ trợ. Đến gần vừa nhìn, mới phát hiện hắc triều trạch cấm chế căn bản không có phá hoại. Bên trong nhưng vẫn là khói đen mê man, xem không thông suốt, còn cái kia vô tận tế đàn tựa hồ còn có một đoàn bóng dáng ở nơi nào, căn bản không có bị luyện hóa. Sau 3 tháng, làm tam đại siêu cấp thế lực phái ra hư linh trung kỳ cường giả lúc đến nơi này, ba thế lực lớn lần thứ 2 triển khai chiến đấu. Một trận chiến đấu giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Nham bộ lạc ỷ vào bản thổ ưu thế, hơn một chút, lấy lâm thời đến rồi hai cái hư linh trùng kỳ cường giả trợ giúp vì là thẻ đánh bạc, giết phục Ma Sơn cùng Tà La Điện quân lính tăng dã, không thể không để đi Vô Tận Tế Đàn. Chương 1455, tranh cướp động thiên phúc địa. Sau đó, nham bộ lạc hư linh trung kỳ cường giả phá tan cấm chế, xua tan khói đen, chính gác ý vô cùng muốn luyện hóa Vô Tận Tế Đàn thời điểm, lại phát hiện cái kia cái gọi là tế đàn chỉ là một khối ngàn năm hàn trạng ngọc khắc mà thành, chân chính Vô Tận Tế Đàn đã không gặp. Gay go, là Chiến Hoang bộ lạc giở trò. Phúc. Ba đại bộ lạc bên trong, rất nhiều người bị Chiến Hoang bộ lạc hành vi tức giận đến phun ra máu tươi. Tam đại siêu cấp thế lực quyết đấu sinh tử, quay đầu lại quả đào sớm đã bị người hái được, những người kia đều chết vô ích. Siêu cấp thế lực cũng không chịu nổi như vậy không có chút ý nghĩa nào chết đi một đám lớn cao thủ a. Trạm. Nham bộ lạc hư linh trung kỳ cường giả đập nát ngàn năm hàn ngọc, đã thấy ngàn năm hàn ngọc bên dưới, màu vàng đại tự chói mắt. Chiến đao vị trí, tức là Chiến Hoang. Màu vàng đại tự bên dưới, một mặt khắc họa kỳ dị chiến đao ba cấm linh binh cấp bậc trận kỳ liền đứng ở đó, không lúc đích. Chiến Hoang bộ lạc. Nham bộ lạc cùng ngươi không chết không thôi. Tà La Điện nhất định chu diệt Chiến Hoang bộ lạc. Phục Ma Sơn tuyệt không buông tha bọn họ. Tam đại siêu cấp thế lực ở Chiến Hoang bộ lạc trong tay ăn quả đắng, đồng thời đánh mất một tòa Vô Tận Tế Đàn tin tức một ngày trong lúc đó truyền khắp Vô Tận tinh không. Chỉ một thoáng, Hắc Ám Vương triều phái ra nhân mã truy sát Chiến Hoang bộ lạc nội tình. Còn lại 9 đại siêu cấp thế lực cũng là ám bộ người khắp nơi hành động, sưu tập Chiến Hoang bộ lạc tin tức. Một ít từ Viêm Hoàng biên giới đến người, đặc biệt là cùng Trầm Phàm có thám thiết quan hệ người, nghe được Chiến Hoang hai chữ, từng cái con mắt đều đỏ. Được nghe lại Trầm Phàm hai chữ, từng cái hô hấp đều trở nên không giống nhau. Đi, nơi này không sống được nữa, đi Chiến Hoang bộ lạc. Đông Mãng Hoang, Chiến Hoang bộ lạc. Nhờ vào Chiến Hoang bộ lạc. Nhờ vào Trầm Phàm. Trầm Phàm biết từ Quang Minh chính đại đoạt được cái thứ hai Vô Tận Tế Đàn bắt đầu, Chiến Hoang bộ lạc liền cuốn vào các đại siêu cấp thế lực tranh chấp bên trong, từ đây, Chiến Hoang bộ lạc muốn đối mặt chính là Vô Tận tinh không các đại siêu cấp thế lực. Vì vậy, Chiến Hoang bộ lạc địa chỉ cũ đã hủy diệt, làm các đại siêu cấp thế lực ám bộ người điều tra Chiến Hoang bộ lạc trụ sở thời gian, mới phát hiện người đi nhà trống, liền một khối hoàn chỉnh tảng đá đều không có cho bọn họ lưu lại. Cho tới Chiến Hoang bộ lạc người đến cùng đi nơi nào, bọn họ căn bản truy không tra được tung tích. Thời gian trôi qua, thời gian 50 năm đã qua. Khoảng cách Vô Tận tinh giới hủy diệt còn sót lại 650 năm. 12 chiếc chiến hạm dựa vào ẩn hình sức mạnh tiến vào ở khu không người rèn luyện 50 năm. Thời gian 50 năm, A-man muội mơ hồ muốn đột phá đến hư linh trung kỳ. A-man tả đã đến hư linh trung kỳ đỉnh cao. Trầm Phàm Hồng Ngông Đao Quyết còn đứng ở 5 tầng sơ kỳ, hiếm thấy tiến thêm. Đúng là Cửu Thiên Hoàng Thể, cũng đã đến 8 kiếp một khó đỉnh cao, khoảng cách đệ nhị khó đã không xa. Chiến Hoang bộ lạc hư linh cường giả đã tăng cường đến 10 cái. A-man tỉ muội, Man Kiếp Manan, Hắc Sơn, cùng với mặt khác 5 cái hư linh cường giả. Bọn họ Chiến Hoang bộ lạc đỉnh cao sức chiến đấu. Từ Cự Nham bộ lạc được tài nguyên, từ Hắc Triều Trạch được tài nguyên, cùng với ở Đông Mãng Hoang khu không người du lịch được tài nguyên để Chiến Hoang bộ lạc đồng bộ phát triển. Hóa linh cảnh cường giả đã gia tăng rồi đến hơn 300 vị. Vô thượng cảnh cao thủ hơn 5000 người. 12 cấm trở lên linh binh 10 cái. Hầu như mỗi cái hư linh cường giả một người một cái. 9 cấm linh binh 8 cái. Một cấm linh binh đã là tiêu phối, mỗi một cái hóa linh cường giả đều có một kiện. Khu không người thiên tài địa bảo rất nhiều, mọi người biết được tộc trưởng của bọn họ Trầm Phàm còn có thể luyện chế linh binh sau khi liều sống liều chết ở khu không người tìm kiếm luyện chế linh binh tài nguyên. Chính vì như thế, Chiến Hoang bộ lạc sức chiến đấu tăng lên dữ dội một đoạn dài. Trầm Phàm đúng rồi, Chiến Hoang bộ lạc đi tới khu không người mục đích rất đơn giản, cướp dưới tòa kia động thiên phúc địa, từ hôm nay kinh doanh vì là Chiến Hoang bộ lạc đại bản doanh. Nơi đó có hư linh trung kỳ cường giả đều không nhất định có thể phá tan thiên nhiên cấm chế. Nơi đó có Vô Tận Tế Đàn. Nơi đó có đếm mãi không hết tài nguyên. Tất cả những thứ này đều là Chiến Hoang bộ lạc hiện nay cần nhất. Đương nhiên, tiêu diệt rất nhiều thế lực, Chiến Hoang bộ lạc các loại linh quyết cũng không ít, đủ để cho rằng truyền thừa. 60 năm sau khi Chiến Hoang bộ lạc rốt cục đến Cự Nham bộ lạc, năm đó phát hiện cái kia một mảnh động thiên phúc địa ngoại vi. Sau đó, lít nha lít nhít yêu thú hình thành thú triều. Đến mại không hết yêu ma hóa thành yêu ma triều. Đại chiến. Yêu thú cùng yêu ma đại chiến. Chúng nó tựa hồ cũng ở tranh cướp cái kia mảnh động thiên phúc địa. Tận quản chúng nó liền cấm chế đều không phá ra được. Yêu ma cùng yêu thú chiến đấu, Trầm Phàm một đám người cũng không có xông lên tìm tòi hư thực, xa xôi quan sát. Dù sao, bởi yêu thú kia cùng yêu ma bên trong, vài đầu không thể so hư linh trùng kỳ cường giả yếu, mạo muội vào, ngoại trừ Trầm Phàm, những người còn lại căn bản không vào được. Nhưng mà, mặc dù bọn họ trốn ở nơi xa xôi, những kia yêu thú cùng yêu ma nghe thấy được nhân loại mùi vị, dồn dập hóa thành hai cỗ sóng chiều, hướng về Trầm Phàm hạm đội của bọn họ xông lại. Trốn! Trầm Phàm hét lớn một tiếng, tự mình điều động hạm đội quay đầu bỏ chạy, không nghĩ tới nơi này yêu ma kinh khủng như thế. Nửa tháng sau, Trầm Phàm một đám người lần thứ hai trở lại động thiên phúc địa biên giới thời điểm, đây khắp núi đồi đều là yêu thú cùng yêu ma thi thể, trong đó không thiếu những kia hư linh cấp yêu thú khác cùng yêu ma. Chiến Hoang bộ lạc người lượm cái món hời lớn, linh cảnh trở lên yêu thú cùng yêu ma vật liệu so với một ít thiên tài địa bảo còn muốn quý giá, thực sự là kiếm lời đổi rồi. Một ít vô thượng cảnh yêu thú cùng yêu ma cũng không có thiếu quý giá địa phương, Trầm Phàm cũng không có thống nhất gom, trực tiếp để bộ lạc người tự mình thu thập. Yêu ma cùng yêu thú lúc chiến đấu không lý trí chút nào, to lớn khí huyết lực lượng cũng chỉ là dùng để xung kích thiên nhiên cấm chế, xem ra yêu thú yêu ma bên trong cũng có một chút linh trí cực cao tồn tại, biết dùng bình thường biện pháp là không cách nào tiến vào động thiên phúc địa. yêu thú cùng yêu ma huyết tế kéo dài một năm, ba lần quy mô lớn hỗn chiến, rốt cục tích trữ đầy đủ huyết tế lực lượng. Lúc này, hư linh hậu kỳ yêu thú cùng yêu ma xuất hiện, chúng nó cũng không có vừa thấy mặt đã công kích lẫn nhau, mà là liên thủ trùng kích động thiên phúc địa cấm chế. Trầm Phàm nhìn thấy tình cảnh này, nơi nào còn dám lưu lại, lần thứ hai mang theo bộ lạc người quay đầu thoát thân, cùng hư linh hậu kỳ tồn tại cướp địa bàn, thực sự là không có bao nhiêu sức lực. Liên như vậy, chiến hoang bộ lạc ở khu không người lang thang, may là khu không người tài nguyên phong phú, chiến hạm bên trong cũng tương đương an toàn, mọi người đúng là không hề nói gì. Nhưng lâu dài tiếp tục như vậy, chung quy không phải một chuyện. Sau 3 tháng, Trầm Phàm một thân một mình, mang theo Ali cùng Hoàng Phi đến lần thứ 2 đi tới động thiên phúc địa. Lần này, là yêu thú, yêu ma cùng với người chiến đấu. Đây trời đều là linh quang lấp lóe, sơn băng địa liệt, không một chút nào vì là quá. Trận chiến đấu này liên tục đánh một năm. Từ không chọn vẹn động thiên phúc địa cấm chế đánh thành phá nát cấm chế, động thiên phúc địa ngoại vi cơ hồ bị hủy diệt thời điểm, yêu thú cùng yêu ma đại quân lùi bước, nhân loại thế lực bắt đầu xâm chiếm động thiên phúc địa. Thập đại siêu cấp thế lực, các đại bộ lạc, hầu như đến đủ. Chương 1456, dung linh cấm chế. Trầm Phàm mượn Ali ẩn thân thuật ra chỉ bản thân, để cho mình có vẻ như một đoàn không khí, chậm rãi tiếp cận chiến đấu nơi. Có Hoàng Phi hộ thân, Trầm Phàm ngược lại cũng không phải lo lắng quá mức hư linh hậu kỳ cường giả, dù sao những kia chiến đấu hư linh hậu kỳ cường giả cũng có điều hơn 10 cái, nhìn dáng dấp nên có thập đại siêu cấp thế lực người chiếm đa số, đông mãng hoang mấy cái siêu cấp bộ lạc cũng ở. Đương nhiên, còn có yêu thú cùng yêu ma. Những này yêu thú cùng yêu ma cũng đều là hư linh hậu kỳ tồn tại. Trầm Phàm nhìn thấy những cường giả này tồn tại, nhưng cũng không dám quá đáng tới gần. Tuy nói, Hoàng Phi thân là Phi Thiên Ngân Thi hiện nay chả không hết chỉnh, nhưng những năm này theo Trầm Phàm lang bạn, nhưng cũng đã trở thành có thể so với hư linh hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa thêm vào hắn kiếp trước chính là hư linh hậu kỳ đỉnh cao thủ, thiếu một chút liền có thể đi vào dung linh cảnh, vì lẽ đó sức chiến đấu tất nhìn thấy trước mắt người cường hãn nhiều lắm. Chỉ là, đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa theo từ vô số, chính mình liền không thể tùy ý xông vào. Như vậy, lại quá nửa tháng. Trầm Phàm rốt cục phát hiện, những cường giả này chiến đấu đều chỉ là ở động thiên phúc địa ngoại vi chiến đấu, chân chính đất nòng cốt, cũng chính là động thiên phúc địa chu vi 10 vạn dặm địa bàn, còn có một tầng mạnh mẽ cấm chế. Đây là dung linh cấm chế. Hoàng Phi âm thanh truyền vào Trầm Phàm trong nguyên thần, tràn ngập khiếp sợ. Dung linh cấm chế? Vô tận tinh giới không phải là không có dung linh cảnh cường giả sao? Trầm Phàm nói. Ai nói, không có dung linh cảnh cường giả sẽ không có dung linh cấm chế? Hoàng Phi nói, ở hỗn độn thế giới, rất nhiều nơi đều là trời sinh tiên thiên linh cấm, thậm chí là hỗn độn cấm chế, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để giải thích. Thiên địa tự nhiên hình thành cấm chế. Trầm Phàm cau mày nói. Hai trường hợp. Hoàng Phi nói, số 1, này động thiên phúc địa bên trong thai nghén dung linh cấp bậc thiên tài địa bảo, cái kia thiên tài địa bảo hấp thu thiên địa lực lượng pháp tắc, ngưng tụ dung linh cấm chế. Thứ hai, động thiên phúc địa bên trong vô tận tế đàn có chút chỗ đặc thù, hay là một chỗ khá quan trọng tế đàn, nói không chắc còn sinh ra linh trí, vì lẽ đó có thể mượn cái kia vô tận tinh tháp sức mạnh hình thành dung linh cấm chế. Trầm Phàm nghe được hai người này suy đoán có chút không thể tưởng tượng nổi. Thiên nhiên cấm chế còn có thể dáng dấp như vậy hình thành sao? Trầm Phàm nói. Người cho rằng đây? Hoàng Phi nói, ngươi xem một chút, thập đại siêu cấp thế lực người đều đến rồi, đại mãng hoang các đại siêu cấp bộ lạc hư linh hậu kỳ cường giả cũng tới, yêu thú cùng yêu ma bên trong hư linh hậu kỳ cường giả đều xuất hiện. 89/10, cái kia động thiên phúc địa bên trong sinh ra dung linh cấp bậc thiên tài địa bảo. Hơn nữa, tương đương hiếm thấy. Hoàng Phi nói như vậy, khiến cho Trầm Phàm tim đập thình thịch. Muốn? Hoàng Phi cười nói. Phí lời, có dung linh cảnh đồ vật ở tay, ai không muốn? Trầm Phàm nói. Hiện tại còn không phải lúc, hư linh hậu kỳ cường giả chiến đấu cứ việc có ta hộ thể, cứ việc ngươi có hoàng phong giáp bảo đảm chính mình không bị thương tổn. Thế nhưng, ngươi nếu là vào, bị bọn họ nhận biết, nhưng là đánh mất tiến vào cơ hội. Hoàng Phong nói. Trầm Phàm gật đầu tán thành. Hắn hiện tại cần phải làm là các loại. Đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả chiến đấu nàng không cách nào tham chiến, những cường giả kia một chốc cũng không phá ra được nơi đó dung linh cấm chế, chiến đấu luôn có đỉnh chỉ thời điểm. Đến thời điểm, hắn nếu như có thể né qua thai mắt của bọn họ, đến thời điểm liền có thể lợi dụng Ali bản lĩnh thông dong tiến vào động thiên phúc địa đất nòng cốt. Hy vọng đồ vật bên trong không muốn khiến người ta thất vọng. Trầm Phàm hít sâu một hơi. Thập đại siêu cấp thế lực, phân biệt là Hắc Ám Vương Triều, Tinh Thần Điện, Tà La Điện, Phục Ma Sơn, Thiên Cơ Tông. Những thế lực này hư linh hậu kỳ cường giả lẫn nhau đều đánh nhau thật tình, thậm chí là không phân ngươi và ta chiến đấu. Đông Mãng Hoang siêu cấp bộ lạc cũng là như thế, chiến đấu đến lúc này, điên cuồng nhìn thấy người liền công kích. Yêu thú cùng yêu ma cũng giống như thế. Những cường giả này lẫn nhau sử dụng thủ đoạn bảo vệ bản thân, sau đó mục tiêu đặt ở dung linh cấm chế bên trên, bất kỳ cản ở trước mặt bọn họ người đều sẽ gặp đến bọn họ cường hãn công kích. Không hổ là hư linh cường giả. 27 tầng cấm chế linh binh đến trong tay bọn họ, quả thực có hủy thiên diệt địa uy lực. Trầm Phàm nhìn thấy Hắc Ám Vương Triệu một hư linh hậu kỳ cường giả, trong tay quải trượng đầu rồng nhẹ nhàng vung lên, liền có vô số điều rồng đen tàn phá mà ra, rít gào thiên địa, còn lại hư linh cường giả hoàn toàn lùi tán, cũng không dám gắng đón đỡ, mặc dù là thần kiên thịt dày yêu ma cùng yêu thú cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Bởi vì, người cường giả kia trong tay linh binh rõ ràng là tầng 36 cấm chế linh binh. Đương nhiên, dù vậy, còn lại hư linh hậu kỳ cường giả cũng không yếu, tầng 36 cấm chế linh binh có thể tăng thêm không ít sức chiến đấu, nhưng cũng không cách nào hình thành áp chế. Dù sao, kẻ địch phía trước quá hơn nhiều. Một khi Hắc Ám Vương triều người cường giả kia vọt tới phía trước, Tà La Điện hư linh hậu kỳ cường giả điều động một tòa cung điện hành kích lại đây. Mặt khác, Tinh Thần Điện hư linh hậu kỳ cường giả kiếm cũng sẽ công kích quá khứ. Ngược lại, bọn họ chiến đấu hình thành một quỷ dị cân bằng, bất kỳ bên nào nếu là đạt được ưu thế, những kia điên cuồng công kích người theo bản năng sẽ hướng người kia công kích quá khứ. Trầm Phàm phát hiện, Thiên Cơ Tông hư linh hậu kỳ cường giả công kích thời điểm là bình tĩnh nhất, cứ việc cũng điên cuồng, nhưng xưa nay là có mục tiêu công kích. Tà La Điện công kích tà ác nhất, Hắc Ám Vương triều công kích bá đạo nhất, Tinh Thần Điện công kích thần bí nhất. Những này siêu cấp thế lực mỗi người có đặc điểm, không phải trường hợp cá biệt. Hơn nữa, còn có một chút để Trầm Phàm kinh ngạc chính là những kia yêu thú cùng yêu ma, bọn họ linh trí tựa hồ cũng không thấp, cũng không chủ động công kích nhân loại võ đạo người, mà là để phòng ngự làm chủ, thuận tiện còn chọn lựa một phương hướng, hướng về đất nòng cốt bỏ chạy. Đông đảo cường giả tranh cướp đi đất nòng cốt con đường, ai cũng không yên lòng ai, ai cũng kiêng kỵ ai, này chiến đấu một chốc còn kết thúc không được. Trầm Phàm vốn tưởng rằng các thế lực lớn sẽ có cứu viện, các đại yêu ma cùng yêu thú sẽ có đại quân lại đây, khổ sở chờ đợi nửa tháng sau, không gặp một điểm bóng người. Thực sự là kỳ quái, không có cường viện, đám người kia là lại làm gì? Trầm Phàm nói. Thú vị. Hoàng Phi nói, những người này tựa hồ đang tranh cướp cái gì? Cái gì? Trầm Phàm nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia dung linh cấm chế bên trong tựa hồ sinh ra cái gì ghê gớm có linh trí tồn tại, bọn họ chiến đấu hay là chính là vì gây nên bên trong tên kia chú ý, do đó được dung linh cấm chế tán thành. Cũng đúng đấy. Trừ phi những này siêu cấp thế lực vận dụng gốc gác, bằng không căn bản không phá ra được dung linh cấm chế. Ê! Trầm Phàm cảm giác mình hy vọng đống nhiên không lớn. Trầm Phàm, có phát hiện hay không nơi này khí tức có chút quỷ dị? Diêm Ảnh nói. Cái gì? Trầm Phàm nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi xem cái kia động thiên phúc địa trên cấm chế, có hay không như bách gác nơi cấm chế? Diêm Ảnh nói. Ồ! Trầm Phàm hô, cũng thật là. Đi thôi, nếu bọn họ chiến đấu không kết thúc, chúng ta cũng không thể lợi không. Ali tồn tại, để ngươi không cần phải lo lắng dung linh cấm chế ngăn cản. Chỉ cần ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất vọt qua Đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả phòng tuyến, còn ở trong đó. Hừ hừ, nếu thật sự là như thế, thật là có cơ hội. Trầm Phàm đứng lên đến, địa ngục đao cầm trong tay, Hoàng Phong giáp khoác lên người, Hoàng Phi thủ thế chờ đợi, Ali trốn ở lồng ngực trong y phục. Trùng. Chương 1457, vào trận. Ali ẩn thân sức mạnh sát thực không tầm thường, khoảng cách các đại hư linh hậu kỳ cường giả chiến đấu nơi có điều ngắn trượng, đám kia hư linh hậu kỳ cường giả cũng không cách nào cảm ứng Trầm Phàm tồn tại. Phải biết, hư linh hậu kỳ cường giả thời điểm chiến đấu, lực lượng pháp tắc tràn ngập thiên địa, bất kỳ ngóc ngách nào lực lượng pháp tắc gợn sóng đều sẽ khiến cho sự chú ý của bọn họ. Đây là Trầm Phàm lần thứ nhất lĩnh hội Ali ẩn thân lực lượng, có thể đồng hóa tất cả xung quanh khí thế, bao quát những kia hư linh hậu kỳ cường giả chiến đấu đi ra lực lượng pháp tắc đều có thể đồng hóa. Ali đến cùng là lai lịch ra sao, bản mệnh thiên phú dĩ nhiên lợi hại như vậy. Trầm Phàm thầm nói. Diêm Ảnh nhưng là cùng Trầm Phàm tâm ý tương thông, biết được Trầm Phàm khiếp sợ, cười khúc khích, nói, còn nhớ năm đó ta đã nói với ngươi sao? Tốt nhất bảo bối chính là cái kia con báo. Cái kia con báo lai lịch không nhỏ đi. Trầm Phàm cũng nói, nghe nói qua, nhưng cũng chưa từng thấy. Diêm Ảnh nói, hỗn độn thế giới có rất nhiều thứ cũng không có chân chính hiện thế, chỉ là lưu truyền tới. Tỷ như Ali, nếu là không có đoán sai nó hẳn là hỗn độn huyết thống. Hỗn độn huyết thống? Trầm Phàm có chút không hiểu nói, rất mạnh mẽ sao? Hỗn độn mở ra sau khi, ban đầu ở trong hỗn độn sinh ra sinh linh một trong. Ngươi nói huyết thống có lợi hại hay không? Mặc dù không cách nào cụ thể đoán ra nó chủng tộc, nhưng nó một khi hoàn toàn trưởng thành, mặc dù là ta bản thể thời điểm toàn thịnh, cũng phải hao phí một phen tâm tư mới có thể chém giết đây. Lợi hại như vậy, đáng tiếc nó hiện tại còn không cách nào xuyên thấu pháp cấm, bằng không đến cái kia tầng độ, riêng là nó một người một ngựa, liền có thể đem trước mắt những người này toàn bộ giết chết, không để lại dấu vết. Diêm Ảnh nói, nó là chân chính ám sát sinh linh. Trầm Phàm rất tán thành. Ali ẩn thân sức mạnh quá mạnh mẽ, qua lại cấm chế mạnh mẽ, ẩn thân mạnh mẽ, ám sát mạnh mẽ, tí tí, thực sự là nhặt được bảo. Bảo bối của hắn để hắn tiếp cận Đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả mấy trượng bên trong, đều có thể vững vàng hướng về cấm chế nơi mà đi. Khoảng cách động thiên phúc địa đất nòng cốt dung linh cấm chế cũng có điều cách xa trăm dặm. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, vài bước chân. Đương nhiên, vì không thể gây nên sự chú ý của bọn họ, Trầm Phàm vẫn cứ đem tốc độ giảm bớt, tận lực cùng thiên địa hòa làm một thể. Dù sao cũng là hơn 20 cái hư linh cấp bậc tồn tại, một khi bị bọn họ phát xuống, vây công, khe nằm, không muốn bị chết quá nhanh. Trầm Phàm ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Ali khí tức bao phủ hắn, Hoàng Phi sức mạnh phụ ở ngoài thân thể hắn, Hoàng Phong giáp cũng là ánh sáng lấp lóe. Mà Trầm Phàm càng là khống chế lực lượng không gian, một khi có không thích hợp, lập tức bay trốn. Cũng ngay vào lúc này, khoảng cách đất nòng cốt không nên 50 dặm dáng vẻ, Thiên Cơ Tông hư linh hậu kỳ cường giả bỗng nhiên hơi nhướng mày. Thiên Cơ Tông hư linh cường giả điều động chính là một viên màu đỏ sẫm phù tiền, hình thức xem ra cùng năm đó luân hồi tiền phân thân có chút tương tự, là một cái 27 cấm linh binh. Chính vào lúc này, cái này 27 cấm linh binh bỗng nhiên lóe lên một cái. Không nhiều, thiếu quên đi một người. Vị đạo hữu kia ẩn núp trong bóng tối, còn không mau mau hiện thân. Thiên Cơ Tông hư linh cường giả là cái Bạch Phát lão giả. Hắn này hét một tiếng, còn lại hư linh cường giả đầu góc đống nhiên tỉnh táo lại. Còn có một hư linh cường giả ẩn nút trong bóng tối. Đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả hoàn toàn biến sắc. Phải biết, đến bọn họ cái này hoàn cảnh, ngoại trừ những kia đỉnh cao tồn tại, ở vô tận tinh giới hầu như không người nào có thể giấu giếm được thai mắt của bọn họ. Trước mắt, đến rồi như thế một tần mà không gặp người, chẳng lẽ là đến rồi một hư linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ. Những năm này, loại cao thủ này ở vô tận tinh giới cũng thật là có mấy cái, nhưng không phải ở các đại siêu cấp thế lực trấn áp gốc gác sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lúc này, Thiên Cơ Tông phủ tiền lần thứ hai lấp lóe. Hừ, trốn trốn tránh tránh. Phù Tiền dĩ nhiên phun ra một tia ánh sáng đỏ, hướng về Trầm Phàm ẩn thân nơi mà tới. Gay go, bị phát hiện. Trầm Phàm trong lòng hô to không ổn, không nói hai lời, trực tiếp dâng ra thân hình, một bước hướng về đất nòng cốt vượt qua mà đi. Cái kia Phù Tiền công kích tựa hồ dài ra con mắt, hiển nhiên Trầm Phàm xông tới, đi sau mà đến trước, xuất hiện ở Trầm Phàm sau gáy. Này nếu như bị bắn trúng, tuyệt đối ngọn cụ tỏi. Thời khắc mấu chốt, đã hoàn toàn luyện hóa tầng 36 cấm chế Hoàng Phong giáp hóa thành một tầng màu vàng màng ánh sáng chặn lại rồi này đạo công kích. Một bên khác, Trầm Phàm đã rơi vào dung linh cấm chế trước. Có điều, cấm chế này cũng thật là khác với tất cả mọi người, Trầm Phàm đối mặt nó, dĩ nhiên có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đây chính là dung linh cảnh khí tức sao? Loại này chỉ có hỗn độn thế giới mới nắm giữ cường giả, uy lực quả thực so với hư linh cường giả cường hãn nhiều lắm. Vạn Long rít gào. Tặc tử, ngươi dám? Chết. Đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả sắc mặt kia khỏi nói có bao nhiêu khó coi, đặc biệt là nhìn thấy Trầm Phàm tu vi, càng là hận không thể đem Trầm Phàm ngàn đao bầm thây, đồng thời cũng là xấu hổ vạn phần. Để một liền hư linh cảnh đều không phải ra hỏa lẫn vào nơi này, thực sự là không thể tha thứ. Đông đảo 27 tầng cấm chế trở lên linh binh thêm vào các đại hư linh hậu kỳ công kích hướng về Trầm Phàm một mạch vành tới. Hoàng Phi, Trầm Phàm rõ ràng, lúc này đơn thuần dựa vào Hoàng Phong giáp là không có cách nào thoát khỏi những cường giả kia công kích, cũng căn bản không ngăn được. Mà hắn muốn lợi dụng Ali mở ra cấm chế, cũng cần thời gian nhất định, dù sao Ali đồng hóa cấm chế này cần thời gian. Hoàng Phi không dám kinh thường, hắn cùng Trầm Phàm có vinh cùng vinh. Lúc này, phối hợp Trầm Phàm điều động Hoàng Phong giáp, ngăn trở phần lớn công kích. Sau đó Phi Thiên Ngân Trảo hóa thành che kín bầu trời cự trảo che ở Trầm Phàm trước mặt. Như vậy còn chưa đủ, nó hóa thành vạn trượng màu bạc cự thi, rít gào một tiếng, nhưng thấy vô tận màu bạc ánh sáng hướng về mọi người công kích nghiền ép lên đi. Phi Thiên Ngân Thi, có thể so với dung linh cảnh Phi Thiên Ngân Thi. Không đúng, này Phi Thiên Ngân Thi khí tức có chút ngược. Đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, trước sau vọt lên. Chẳng trách cái này hóa linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ có thể lẫn vào nơi này, nguyên lai có một bộ Phi Thiên Ngân Thi hộ thể. Mặc dù bọn hắn không biết Trầm Phàm là làm sao thuần phục một bộ Phi Thiên Ngân Thi, nhưng vật này thậm chí so với Động Thiên Phúc Địa bên trong tồn tại càng thêm quý giá. Một khi Phi Thiên Ngân Thi lên cấp hoàn thành, đến thời điểm chính là có thể so với dung linh cảnh giới sức chiến đấu. Dung linh cường giả, ở những kia then chốt gốc gác không ra tình huống, tuyệt đối có thể quét sạch tứ phương. Lại là một làn công kích giáng lâm. Hoàng Phi triệt để đem hắn mạnh mẽ biểu hiện ra, mượn Hoàng Phong giáp sức mạnh, mạnh mẽ chặn lại rồi hơn 20 cái hư linh hậu kỳ cường giả giắt tay nhau công kích, đồng thời tình cờ còn có thể phản kích, đánh cho những cường giả kia quả thực không có bao nhiêu tinh khí. Sau nửa canh giờ, Ali một bộ ít ít ít việc khổ cực dáng vẻ, phun ra một đạo linh quang bao vây Trầm Phàm. Hoàng Phi cũng đem gần đây một làn công kích ăn sau khi, trốn vào Trầm Phàm trên cánh tay. Đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả nhìn thấy Trầm Phàm thu hồi Phi Thiên Ngân Thi, còn tưởng rằng Trầm Phàm dự định đầu hàng. Mọi người đang định tranh cướp Trầm Phàm thời điểm, Trầm Phàm bỗng nhiên quay đầu, hướng về Đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả nhếch miệng nở nụ cười, sau đó nên ngang vừa bước một bước vào dung linh cấm chế bên trong. Làm sao có khả năng? Con mắt mù sao? Không thể a. Đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả thấy Trầm Phàm như giẫm trên đất bằng bước vào dung linh cấm chế bên trong, dồn dập theo tới. Kết quả, dung linh cấm chế bạo phát, từng đạo tia chớp màu tím che ngập bầu trời hạ xuống, đem một đám hư linh hậu kỳ cường giả cho sợ đến gần chết. Mấy con linh trí thiếu một chút yêu thú cùng yêu ma tại chỗ trọng thương, không thể không sớm bỏ chạy. Chương 1458, Sơn Hà. Trầm Phàm tiến vào trong trận pháp sau, phát hiện hết thảy đều như bên ngoài như thế, linh khí nồng nặc, hoa thơm chim hót. Đương nhiên, cái này bên ngoài là chỉ nơi này chưa bị yêu thú phá hoại thời điểm dáng vẻ, không có nguy hiểm gì công kích. Trầm Phàm Hoàng Phong giáp cùng Hoàng Phi phòng ngự đều là bỗng triển khai ra. Trầm Phàm đứng trận pháp cấm chế cửa, ngóng nhìn bên trong. Một ngọn núi, một dòng sông, trên núi lanh lảnh, dòng sông chậm chậm, sơn cùng hà trong lúc đó là bình nguyên cùng từ từ hình thành đồi núi. Đây chính là chu vi 10 vạn dặm cảnh tượng, không có nhìn thấy tưởng tượng ở trong khủng bố yêu thú, cũng không có nhìn thấy cái gọi là thần bí tồn tại, có chỉ là vô tận linh khí hướng về Trầm Phàm hội tụ đến. Thời khắc này, Trầm Phàm suýt chút nữa có loại đột phá đến Hồng Mông Đao Quyết 5 tầng kích động. Nơi này thiên địa linh khí không đơn giản, tựa hồ còn ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt. Trầm Phàm tại chỗ ngồi khoanh chân, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Diêm Ảnh nhưng là hiếu kỳ nhìn bốn phía, từ từ nhíu mày. Một nơi tuyệt vời chỗ tu luyện, cảm giác muốn khôi phục lại kiếp trước đỉnh cao. Hoàng Phi cũng là trực tiếp bắt đầu đả tọa. Một bên khác, Tiểu Huyết nhưng là nhảy vào dòng sông bên trong, hấp thu dòng sông bên trong thủy, cái kia nước sông tựa hồ có thể làm cho nó cấm chế tăng lên. Chỉ có Diêm Ảnh, nhìn một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói, ai, cũng không biết hắn đang thở dài cái gì. 10 năm vội vã mà qua. Bên ngoài hư linh hậu kỳ cường giả, liền như vậy đứng trận pháp cái kia một đoạn, xem ra có điều vài bước xa, nhưng là tiêu hao thời gian 10 năm cũng không cách nào đánh tan cấm chế. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới từ các thế lực lớn bên trong mời ra gấp gáp. Thế nhưng, vật kia cực kỳ trọng yếu, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới là triển khai, còn lại thời khắc, tuyệt đối không thể làm bừa. Như vậy, Cứ việc mặt sau mấy năm lại gia tăng rồi hơn 30 hư linh hậu kỳ cường giả, các loại trận pháp vô số, nhưng vẫn là không phá ra được này động thiên phúc địa cấm chế. Một đám người trơ mắt nhìn thấy Trầm Phàm tu vi trà sát tăng lên, nhìn thấy hoàng phi cái kia phi thiên ngân thi đã nhảy lên tới hư linh hậu kỳ đỉnh cao, nhìn thấy cái kia rong chơi ở dòng sông bên trong hồ lô màu đỏ ngỏm từ từ trở thành 27 tầng cấm chế linh minh, nhìn thấy một cái trường đao màu đen ở Trầm Phàm sau lưng không nhúc nhích, tình cờ tựa hồ còn ở phát sinh tiếng rung tiếng. Ngay hôm đó, động thiên phúc địa mặt trời chói chang, Trầm Phàm mở mắt ra. Giờ khắc này, hắn khí tức trong người đã kéo lên đến đỉnh cao, lập tức dường như vỡ đê dòng lũ, phá tan ràng buộc, rốt cục bước vào Hồng Mông Đao Quyết 5 tầng sơ kỳ. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Hoàng Thể nhưng là lên cấp càng nhanh hơn, tiến vào 8 kiếp 2 khó, có thể so với hư linh trung kỳ cường giả. Lúc này, hắn đứng lên đến, nhìn thấy 27 tầng cấm chế tiểu huyết cao hứng không ngậm mồm vào được. Không nghĩ tới, tiểu huyết cũng ở nơi đây được cơ duyên như thế này. Cho tới Ali, đã sớm ẩn thân không biết đến nơi đó, tâm thần một cảm ứng, mới phát hiện, Ali thực lực dĩ nhiên không yếu hơn hắn. Cho tới Hoàng Phi, còn đang tu luyện, đã đến hư linh hậu kỳ đỉnh cao, Hoàng Phi chìm đắm ở một luồng đặc biệt ý cảnh ở trong. Cảm giác được sao? Diêm Ảnh âm thanh truyền đến. Cảm giác được. Trầm Phàm nói, cái kia tồn tại ở giúp ta tu luyện. Nếu là không có đoán sai, nơi này nên cũng là tương tự bách giác nơi địa phương, nhưng không phải nó bản thể. Vô tận tinh giới duy nhất tiên thiên linh bảo, mới có loại năng lực này trợ giúp ngươi, hẳn là vô tận tinh tháp. Diêm Ảnh nói, xem ra, năm đó bách giác nơi xuất hiện, không phải bất ngờ, mà là đối phương tìm tới cửa. Vì sao lại tìm tới ta? Trầm Phàm tựa hồ hỏi lại Diêm Ảnh, vừa tựa hồ đang hỏi ngọn núi kia. Sơn không hề trả lời. Bởi vì ngươi biết đánh nhau phá cái này cương cục. Diêm Ảnh nói, ta. Từ khi ngươi gặp phải ta sau khi, hết thảy đều thay đổi. Vô tận tinh tháp thân là vô tận tinh giới bản nguyên sinh ra đồ vật, làm sao sẽ không biết sự tồn tại của ta? Nó muốn làm gì? Trầm Phàm nói, ai biết được. Nó vừa giao cho ngươi luyện hóa tế đàn sức mạnh, đồng thời trợ ngươi tu luyện, hẳn là muốn cầu cạnh ngươi. Diêm Ảnh nói, trở nên mạnh mẽ đi, mấy trăm năm bên trong, nó nhất định sẽ xuất hiện. Vậy này bên trong vâng. Nó hóa thân một trong, ân. Nói chuẩn xác, là sức mạnh của nó hiện ra nơi, nơi này đã thành một cái chân chính dung linh cấp bậc động thiên linh minh. Động thiên linh minh. Đúng, lại như ngươi gặp phải bách giác nơi như thế. Diêm Ảnh nói, là nó ngưng tụ ra động thiên linh minh. Nếu như nói bách giác nơi có thể làm cho hắn lĩnh ngộ đao tu con đường, như vậy nơi này thiên địa linh khí ẩn chứa nó bản thể một tia khí tức, vì lẽ đó có thể giúp ngươi đột phá Hồng Mông Đao Quyết 5 tầng. Nó hy vọng ta tăng cao tu vi. Trầm Phàm nói, đã như thế, chờ ngươi trở thành hư linh hậu kỳ cường giả thời điểm, hắn nên xuất hiện. Diêm Ảnh nói, hiện tại đã biết rõ sao? Trầm Phàm gật đầu. Từ hắn tiến vào tòa trận pháp này bắt đầu, bên trong khí tức liền bắt đầu biến hóa. Những kia linh khí cố ý hướng về hắn vọt tới, đồng thời, linh khí bên trong tồn tại một loại sức mạnh đặc biệt, kích thích Hồng Mông Đao lực, hấp thu cái kia sức mạnh thần bí, Hồng Mông Đao lực tăng lên dữ dội, trực tiếp đột phá Hồng Mông Đao Quyết 5 tầng. Cho tới Cửu Thiên Hoàng Thể, cũng bị nguồn sức mạnh kia cải tạo, mạnh mẽ tăng lên một cấp độ. Thậm chí, tất cả mọi người đều chiếm được giúp ích, ngoại trừ Diêm Ảnh. Bởi vì, nó tư cách còn chưa đủ trợ giúp Diêm Ảnh. Mà Diêm Ảnh một khi hấp thu sức mạnh của nó, phòng trường động này thiên linh binh đều sẽ không sẽ tồn tại. Luyện hóa trên ngọn núi đó tế đàn, động này thiên linh binh nên chính là ngươi. Từ nay về sau, ngươi đem nắm giữ một cái chân chính trụ sở, một di động trụ sở. Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm con mắt đều đỏ. Động Thiên Linh Binh hắn không xa lạ gì. Tên như ý nghĩa, năm đó Bạch Cốt Đạo Cung cũng coi như là Động Thiên Binh khí này một loại. Đương nhiên, Bạch Cốt Đạo Cung loại kia Động Thiên Binh khí chỉ là đơn giản nhất lực lượng không gian, không giống Động Thiên Linh Binh, đã ẩn chứa các loại cấm chế, quả thực cùng một độc lập tiểu thiên địa không hề khác gì nhau. Bên trong thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, thậm chí ở sơn phía kia còn có một chút không ảnh hưởng toàn cục yêu thú, tính cách dịu ngoan. Trầm Phàm qua sông, đi tới đỉnh núi, một tòa vô tận tế đàn đập vào mi mắt. Trầm Phàm nguyên thần chi đao tiến vào vô tận tế đàn, bắt đầu luyện hóa. Trong núi không năm tháng, làm khoảng cách vô tận tinh giới phá diệt còn có 500 năm thời điểm, Trầm Phàm rốt cục luyện hóa tòa này vô tận tế đàn. Đây là một tòa đặc biệt vô tận tế đàn. Thế nhưng tòa này tế đàn, hắn chỉ dùng một tháng. Chân chính để hắn tiêu tốn lâu như thế thời gian, nhưng là luyện hóa tòa này động thiên phúc địa sơn hà đồ. Đây là một cái động thiên linh minh, nói ra, Trầm Phàm chính mình cũng không thể tin tưởng 72 tầng cấm chế. Chuyện này quả thật là linh minh cực hạn. Toàn bộ vô tận tinh giới thập đại siêu cấp thế lực cùng các đại siêu cấp bộ lạc đều không có linh minh. 72 tầng cấm chế a. Suy nghĩ một chút, Trầm Phàm liền kích động không thôi. Làm tầng cuối cùng cấm chế luyện hóa, Trầm Phàm phát hiện, trong tay hắn chẳng biết lúc nào có thêm một bộ sơn hà đồ, nghiêm nhiên là này động thiên phúc địa thu nhỏ lại bản. Chương 1459, danh dương vô tận. Nếu như ngươi đồng ý, hơi suy nghĩ, ngươi giới chân thế giới sẽ xuất hiện ở sơn hà đồ bên trong, từ nay về sau, đây chính là ngươi di động trụ sở. Diêm Ảnh chế nhạo nói, nhưng hiện tại ngươi có vẻ như muốn đối mặt đám người kia công kích. Trầm Phàm xem thường nở nụ cười. Lại không nói Hoàng Phi trở thành hư linh hậu kỳ đỉnh cao tồn tại, khôi phục kiếp trước trình độ, thêm vào hắn phi thiên ngân thì biến thái thân thể, muốn chạy trốn cũng không có vấn đề. Những năm này luyện hóa sơn hà đồ, tuy không thể dùng đến ngăn địch, nhưng nếu là phòng ngự, ai có thể phá tan? Hồng Mông Đao Quyết đã bước vào 5 tầng sơ kỳ đỉnh cao, Cửu Thiên Hoàng Thể đã bước vào 8 kiếp sau kỳ, có thể so với hư linh hậu kỳ cường giả, ta nếu là muốn xé rách không gian mà đi, ai có thể cản ta? Trầm Phàm trương cuồng, liều lĩnh, nở nụ cười, hơi suy nghĩ, dưới chân thổ địa biến mất, sơn hà đồ trở nên nặng trĩu xuất hiện ở Trầm Phàm lòng bàn tay. Giữ nhiều năm hơn 30 hư linh hậu kỳ cường giả thấy thế, từng cái từ trong nhập định mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt 10 vạn giặm động thiên phúc địa biến mất, thay vào đó chỉ là một hư linh sơ kỳ đỉnh cao thủ, chính là năm đó cái kia tiến vào động thiên phúc địa cấm chế người trẻ tuổi. Giao ra động thiên phúc địa. Giao ra ngươi dây lắt mang, thà cho ngươi khỏi chết. Quỳ xuống. Đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả quát lên, các đại linh binh anh kích lại đây, các loại nổ tung pháp tắc nghiền ép. Trầm Phàm đi bộ nhàn nhã, nhìn thấy những cường giả này cao tại thượng, lửa giận trong lòng bay lên. Kể từ hôm nay, ở vô tận tinh giới, hắn không còn là cái kia mặc người bắt bí con kiến cỏ nhỏ. Cũng được, Trầm Mỗ liền đứng ở chỗ này, cho các ngươi nửa cái canh giờ, ai có thể thương ta Trầm Mỗ một cọng tóc gáy, Trầm Mỗ đem đầu cắt đi, ném cho ngươi. Trầm Phàm không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả trong cơn giận dữ, lần thứ hai lấy ra thủ đoạn cuối cùng, oanh kích tới. Hết thảy công kích hội tụ thành một dòng lũ lớn, hướng về Trầm Phàm xung kích mà đi. Không gian phá nát, hư vô, trời long đất lở. Trầm Phàm chắp tay sau lưng, trước người sơn hà đổ bóng mở hiện ra, hóa thành một tầng cấm chế che ở Trầm Phàm trước mặt. Những tiêu công kích mãnh liệt đến kỳ cục, đến Trầm Phàm trước người, lại bị sơn hà đổ từng cái hấp thu, dường như đá chìm đáy biển. Nửa canh giờ quá khứ, Trầm Phàm một mặt trương dương nhìn sợ hãi không ngớt đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả, nói: có muốn hay không cho các ngươi thêm nửa canh giờ? Hắn lại một cái lợi hại linh binh hộ thân, phòng ngự vô song, đại gia dùng trận pháp nuốt lại hắn. Thiên Cơ Tông hư linh hậu kỳ cường giả, không hổ là thời điểm chiến đấu cũng dùng đầu óc nhân vật mạnh mẽ, một chút nhìn ra Trầm Phàm nội tình, lấy ra một bộ đủ để khốn cấm hư linh hậu kỳ đại trận, tầng tầng lớp lớp, đem Trầm Phàm vây lại đến mức gió thổi không lọt. Trầm Phàm con ngươi có giúp nhanh. Sơn Hà Đồ cho hắn vô địch phòng ngự, thế nhưng lực công kích cũng không phải Sơn Hà Đồ cường hạng. Hắn trung quy là không có lập tức chạy trốn, mà là cắn chặt hàm răng, hiển nhiên từng tòa trận pháp chặn ở trước người, từng luồng áp lực vô hình nghiền ép lên đến, dạn làm cho người ta không thở nổi. Những này trận pháp đều là thứ tốt ta. Trầm Phàm không đầu không đuôi nói một câu. Sau đó, Hoàng Phi động. Hắn mang theo Trầm Phàm hướng về những này trận pháp mắt trận vị trí mà đi. Ali tỉnh lại, hắn từ Trầm Phàm trong lòng nhảy ra, khiêu ở mắt trận bên trên, bắt đầu tranh cướp trận pháp chủ khống quyền. Sau nửa canh giờ, đệ nhất tòa trận pháp bị Trầm Phàm phá giải, thậm chí mạnh mẽ luyện hóa, trực tiếp bỏ vào trong túi. Sau một canh giờ, đệ nhị tòa trận pháp bị Trầm Phàm nhận lấy. Nửa ngày sau, mười mấy tòa trận pháp liền như vậy bị Trầm Phàm công khai bỏ vào trong túi. Một đám hư linh hậu kỳ cường giả còn ở bên ngoài lẫn nhau đại chiến, nguyên nhân Trầm Phàm thuộc về. Được rồi, các ngươi tiếp tục. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Ali, tiếp tục khởi công. Đem những này trận pháp thu cẩn thận, chúng ta cũng nên về rồi, khen thưởng ngươi thì nướng, ăn 3 ngày 3 đêm." Ali cao hứng hoa tay múa chân đạo, lao tới tòa tiếp theo trận pháp. Sau một ngày, hơn 30 hư linh hậu kỳ cường giả vẫn đúng là lẫn nhau thời điểm chiến đấu, Trầm Phàm đem cuối cùng một tòa trận pháp bỏ vào trong túi, lớn tiếng nói: "Này, các vị đạo hữu, tại hạ Trầm Phàm, thiểm vì là Chiến Hoang bộ lạc tộc trưởng, đa tạ các vị được tặng. Ngày khác, chúng ta tranh cướp vô tận tế đàn tạm biệt." Dứt lời, Trầm Phàm hướng về đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả nhẹ nhàng phất tay. Không, hắn là làm sao đi ra? Tuyệt đối không thể. Đông đảo cường giả há hốc mồm, kinh ngạc thốt lên. Trầm Phàm xé rách không gian, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đám người ngây người như phỗng. Hơn 30 người, cộng đồng tiếng lòng ở khu không người vang vọng làm sao có khả năng. 10 năm sau, làm Chiến Hoang bộ lạc chiến hạm tiếp tục lái vào khu không người nơi sâu xa thời điểm, toàn bộ vô tận tinh giới đều sôi trào lên. Siêu cấp bộ lạc, Chiến Hoang bộ lạc đoạt được thứ 10 tòa vô tận tế đàn. Dù đãng đông mãng hoang khu không người, bộ lạc chi chủ Trầm Phàm nắm giữ hư linh hậu kỳ cường giả sức chiến đấu, Chiến Hoang bộ lạc sâu không lường được. Các đại siêu cấp thế lực bó tay toàn tập, đồng thời bị Chiến Hoang bộ lạc bức đến không phải không thừa nhận Chiến Hoang bộ lạc chính thống địa vị. Vô tận tinh giới đã có mọi người bắt đầu tìm kiếm Chiến Hoang bộ lạc tung tích, ý đồ gia nhập Chiến Hoang bộ lạc. Tin tức tốt, ta cùng Chiến Hoang bộ lạc tộc trưởng cố nhân biểu đệ Đường Ca biểu tẩu cậu hai đại gia quen biết, chúng ta đã bước lên đi tới đông mãng hoang khu không người đường. Chiến Hoang bộ lạc đã công khai vô tận tinh giới, rộng rãi chiêu môn đồ. Đây là tiếp dẫn lệnh. Chiến Hoang bộ lạc dị quân quật khởi. Chuyện quan trọng nhất 10 năm này, trải qua 3 chàng trọng yếu chiến đấu. Số 1, Chiến Hoang bộ lạc một trận chiến thành danh, bộ lạc chi chủ Trầm Phàm độc chiếm hơn 30 hư linh hậu kỳ cường giả, thông dong trở ra, lông tóc không tổn hại. Thứ 2, Chiến Hoang bộ lạc cùng lão kẻ địch Nham bộ lạc đại chiến, ép thẳng tới Nham bộ lạc sân môn, suýt chút nữa đem Nham bộ lạc rỡ xuống, may mà Nham bộ lạc lấy ra gốc gác, Chiến Hoang bộ lạc không thể không rút đi. Đệ tam, khu không người, đông mãng hoang tứ đại siêu cấp bộ lạc, thêm vào Phục Ma Sơn chờ ở bên trong 8 thế lực lớn vây quét Chiến Hoang bộ lạc, toàn quân bị diệt. Đến đây, Chiến Hoang bộ lạc trở thành vô tận tinh giới chói mắt nhất siêu cấp thế lực, chúng biết nhiều hơn tận thế sắp đến võ đạo người nắm lấy cơ hội này, muốn bước lên đã chiếm cứ 10 tòa vô tận tế đàn Chiến Hoang bộ lạc thuyền. Như vậy, lại quá 10 năm. Chiến Hoang bộ lạc lần thứ nhất xuất hiện trên đời trong mắt người, Đông Mãng Hoang khu không người trung ương nhất bí cảnh, cùng đường nối xuyên qua toàn bộ Đông Mãng Hoang, đây là Chiến Hoang bộ lạc tiêu tốn thời gian mở ra đến một con đường. Đương nhiên, trong này lợi dụng lượng lớn truyền tống trận, bằng không ngăn ngắn 10 năm, căn bản không thể mở ra Đông Mãng Hoang. Đường nối xuất hiện, Chiến Hoang bộ lạc công khai chiêu thu môn đồ, nhìn dáng dấp chuẩn bị tranh giành vô tận tinh giới. đông đảo võ đạo người tựa hồ từ bên trong hỏi đại kiếp nạn đến mùi vị, liền bọn họ tiền phó hậu kế hướng về chiến hoang bộ lạc mà đi. Nơi nào? Lại là một cái hy vọng nơi. Chương 1460, lục dược xương công. Vô tận tinh không thủy bị chiến hoang bộ lạc quật khởi chỗ lẫn, có thêm một tranh cướp vô tận tế đàn siêu cấp thế lực, để nguyên bản lâu năm siêu cấp thế lực trở nên bị động lên, rất nhiều tài nguyên phân chia cùng thế lực cân bằng đều bị đánh vỡ. Thế nhưng các đại siêu cấp thế lực cũng không còn cách nào ngăn cản chiến hoang bộ lạc quật khởi, chỉ vì trải qua nhiều lần chiến đấu, bọn họ đã phát hiện chiến hoang bộ lạc trưởng thành lên thành đại thụ che trời, đặc biệt là bộ lạc chi chủ Trầm Phàm, cầm trong tay 72 tầng cấm chế sơn hà đồ, hầu như không người nào có thể phá tan hắn phòng ngự. Hơn nữa chiến hoang bộ lạc không giống cái khác siêu cấp thế lực như vậy, gia đại nghiệp đại, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Chiến hoang bộ lạc một khi gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, Trầm Phàm lấy ra sơn hà đồ, đem chiến hoang bộ lạc tất cả mọi người nhét vào trong đó, sau đó xé rách không gian, chạy mất dép. Nhớ lúc đầu, hơn 30 hư linh hậu kỳ cường giả liên hợp phong tỏa, muốn ngăn lại Trầm Phàm. Trầm Phàm nhưng còn có thể nhìn chằm chằm đông đảo hư linh hậu kỳ cường giả sức mạnh áp chế, mạnh mẽ xé rách không gian, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Dùng trận pháp phong ấn Trầm Phàm, không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng hữu dụng không? Năm đó nhiều như vậy đủ để khốn cấm hư linh hậu kỳ cường giả trận pháp bị đối phương ở trong vòng một ngày công phá không nói, trái lại trực tiếp luyện hóa, đem trận pháp đều mang đi. Các đại siêu cấp thế lực lại tài nguyên hùng hậu, luyện chế một bộ khốn cấm hư linh hậu kỳ cường giả trận pháp cũng là có giá trị không nhỏ, lãng phí không nổi. Cứ như vậy, chiến hoang bộ lạc bằng gián tiếp có thêm mười mấy bộ khốn cấm hư linh hậu kỳ cường giả trận pháp, ngón này bút. Suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Có người nói chiến hoang bộ lạc mở ra đông mãng hoang đường nối thời điểm, một ít trọng yếu trạm chuyên trở điểm hay dùng loại này cấp bậc trận pháp thủ hộ truyền thống trận. Khe nằm. Các đại siêu cấp thế lực muốn phá hoại cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa, một khi bị chiến hoang bộ lạc tập trung, chuyện này quả là không để yên không còn. Mọi người đều biết, chiến hoang bộ lạc chủ nhân, Trầm Phàm là gia châu đường, tốt nhất chớ trọng, chọc xả đều xả không tới. Các đại siêu cấp thế lực sợ ném chuột vỡ đồ, trong nháy mắt từ bỏ chèn ép chiến hoang bộ lạc, dồn dập đưa mắt rơi vào vô tận tế đàn bên trên, kế trước mắt, quan trọng nhất chính là đem vô tận tế đàn nắm trong lòng bàn tay, tương lai bất luận là mang theo bản thế lực người tiến vào hỗn độn thế giới vẫn là lập công, vô tận tế đàn là tối thứ then chốt. Chiến hoang bộ lạc ít đi các đại siêu cấp thế lực quấy rầy, càng thêm nên đón một đồng bộ phát triển cơ hội, đông mãng hoang khu không người tài nguyên phong phú, đủ loại cao thủ, thiên tài, cường giả là mấy trăm năm sau một chút hy vọng sống, không tiếp tập trung vào chiến hoang bộ lạc ôm ấp. Trong núi không năm tháng, làm khoảng cách vô tận tinh không phá diệt còn sót lại 2 năm thời điểm, Trầm Phàm Hồng Mông Đao Quyết rốt cục bước vào 5 tầng hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới. Vô tận tinh không, bá chủ thực sự không hổ là các đại yêu ma cùng yêu thú, lần này giết chóc, rốt cục đột phá 5 tầng hậu kỳ ngưỡng cửa, cái kia 6 tầng cảnh giới cũng không xa. Trầm Phàm đứng băng nguyên bên trên. Lúc này, hắn híp mắt, cầm địa ngục đao. Diêm ảnh trải qua mấy trăm năm phát triển, đã trở thành có thể so với tầng 36 cấm chế linh binh. Dù sao, càng là đến mặt sau, địa ngục đao chữa trị sẽ biến chậm. Cho tới tiểu huyết lên cấp đến càng nhanh hơn, cũng đã trở thành tầng 36 cấm chế linh minh. Hay là bị vướng bởi vô tận tinh giới vẫn là quá mức cấp thấp, không cách nào lần thứ 2 từ trong thiên địa cảm ngộ, sinh ra thứ 37 tầng linh cấm. Cũng không cách nào từ các loại thiên tài địa bảo bên trong cấp đoạt hình thành thứ 37 tầng linh cấm. Phản phất, từ nơi sâu xa lại một nguồn sức mạnh ở ngăn cản. Này hay là chính là vô tận tinh giới vì sao không có dung linh cảnh võ đạo người như thế? Cựu Thiên Hoàng thể cũng đã đến 8 kiếp viên mãn không cách nào tiến thêm một bước nữa. Cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh, chiến ý bộc phát, xa xa băng nguyên bên trên bay tới một con ba trượng to nhỏ màu trắng yêu thú, quả nhiên là lục dược xương công. Trầm Phàm đánh tới hoàn toàn tinh thần, đối mặt xông lại yêu thú không dám kinh thường. Đây là chiến hoang bộ lạc đoạt được thứ 15 kiện tế đàn chỗ mấu chốt, đánh bại lục dược xương công liền có thể bước vào nó lãnh địa luyện hóa tòa kia tế đàn. Cho đến ngày nay, các đại siêu cấp thế lực tranh cướp vô tận tế đàn đã đến gây cấn tột độ giai đoạn, thậm chí không tiếc lấy ra thủ đoạn cuối cùng lẫn nhau uy hiếp. Dù vậy, 108 tòa vô tận tế đàn chiến hoang bộ lạc cũng đã chiếm cứ 14 tòa, thêm vào này một tòa chính là 15 tòa. Nay ở các đại siêu cấp thế lực bên trong, ngoại trừ Hắc Ám Vương Triều, là chiếm cứ vô tận tế đàn nhiều nhất một đại siêu cấp thế lực. Nhưng Trầm Phàm không chỉ muốn 15 tòa, càng nhiều càng tốt. Cái ý niệm này cực kỳ mãnh liệt. Bởi vậy, nhận được tin tức sau khi, hắn không tiếc đi tới Đông Mãng Hoang khu không người nơi sâu xa, liền chiến hoang bộ lạc đều không có đặt chân băng nguyên, tìm tới tòa này vô tận tế đàn. Thế nhưng, bị thái cổ hung thú Lục Dược Xương Công cho chặn lại rồi. Lục Dược Xương Công mặc dù là Diêm Ảnh đều biểu hiện nghiêm nghị nhắc nhở Trầm Phàm một câu nói, cái tên này huyết thống rất mạnh mẽ, ngươi phải cẩn thận. Có thể ở Diêm Ảnh trong miệng tương đương với huyết thống mạnh mẽ, như vậy tự nhiên là kế thừa một tia tiên tiên huyết thống, hoặc là hỗn độn huyết thống mạnh mẽ yêu thú. Nơi này tiên tiên huyết thống cùng hỗn độn huyết thống tự nhiên là Trầm Phàm hiện nay biết mạnh mẽ nhất hai cái huyết thống. Loại này huyết thống yêu thú mạnh, hắn đã thám thiết lĩnh hội. A Ly tiên phú sức mạnh, tự không cần nhiều lời, ẩn thân, xuyên thấu trận pháp, ám sát, không gì sánh kịp. Như vậy, trước mắt Lục Dược Xương Công đây, ba trượng đại Lục Dược Xương Công đứng ở Trầm Phàm trước mặt, cái kia trắng như tuyết mắt kép bên trên ỉ vào bộ lông màu trắng, nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Phàm, nhân loại này là của ta. Không, kể từ hôm nay, cái kia là của ta. Trầm Phàm lắc đầu nói. Chết. Lục Dược Xương Công phun ra một đạo băng kia, xèo một tiếng, phá không mà tới. Đi. Trầm Phàm không chịu lùi bước, đấm ra một quyền, đã thấy một ánh hào quang xạ tiết, kim quang va chạm băng kia. Cựu Thiên Hoàng thể 8 kiếp viên mãn sức mạnh cường đại cỡ nào, Trầm Phàm tự tin một quyền biết đánh nhau bạo một phổ thông hư linh hậu kỳ cường giả thân thể. Cái kia nắm đấm vàng ở vô tận tinh giới sức mạnh, xem thành hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng. Chỉ là cái kia băng kia không biết ẩn chứa loại nào lực lượng pháp tắc, hơi vừa tiếp xúc màu vàng cự quyền, bỗng nhiên mềm nhũn vừa đưa ra, từng tia quấn quanh một hồi, màu vàng cự quyền bên trên ngưng tụ một tầng băng tinh, lại sau đó phá nát. Trầm Phàm rút lui hai bước, hít sâu một hơi, thân thể hỏa lò bên trong, sức mạnh cuồn cuộn, chính luyện hóa lẻn vào trong cơ thể hàn khí. Chỉ là một đòn, cũng không có trực tiếp tiếp xúc, cái kia băng xương lực lượng đã xâm nhập trong cơ thể, suýt chút nữa đem toàn thân hắn đều đông cứng. Thật mạnh mẽ băng hệ lực lượng phát tác. Lục Dực Xương Công bản thân liền là tiên tiên băng hệ huyết thống yêu thú, tuy rằng không quá mạnh, nhưng bao nhiêu ra chỉ một chút huyết thống sức mạnh, ngươi có thể mạnh mẽ chống đỡ, vẫn là Cửu Thiên Hoàng thể sức mạnh không kém. Diêm Ảnh nói, sửa lại vậy nó đến tu luyện thân thể. Cửu Thiên Hoàng thể hiện nay đã không cách nào lên cấp, chỉ có thể ở sức chiến đấu tăng lên. Trầm Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đột nhiên giẫm đại địa, một bước xa, hướng về Lục Dực Xương Công bay đi. Chương 1461, Vô Tận Tinh Tháp. Lục Dực Xương Công không hổ là ủng có một tia tiên thiên huyết thống yêu thú, thân thể cứng hãn, mặc dù không phun ra băng kia, chỉ bằng vào cái kia khối băng như thế thân thể, cũng có thể cùng Trầm Phàm đấu cái không rơi xuống hạ phong. Băng nguyên rộng lớn, màu vàng cùng màu trắng hai bóng người từ băng nguyên phía nam đánh tới phía bắc, lại từ phía bắc đánh tới phía nam. Cựu Thiên Hoàng thể tốc độ, sức mạnh cùng biến thái sức hồi phục, đánh bất kỳ kẻ địch nào đều chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng, Lục Dực Xương Công, tốc độ không thể so Trầm Phàm chậm. Mỗi lần Trầm Phàm xé rách không gian đánh lén thời điểm, đối phương sáu đôi cánh vỗ, liền có thể nhẹ nhàng né tránh đi ra ngoài. Trầm Phàm ngưng tụ Cửu Thiên Hoàng thể cùng thân thể sức mạnh của bản thân, hóa thành thao thiên cơn giận xung kích quá khứ, Lục Dực Xương Công trước người sẽ ngưng tụ một tầng băng giáp. Này băng giáp cũng không biết ẩn chứa loại nào băng hệ sức mạnh, không chỉ có thể ngăn trở Trầm Phàm lực xung kích, trái lại có thể dọc theo Trầm Phàm tứ chi lan tràn băng tinh. Nhiều lần, Trầm Phàm đều ở trong khoảnh khắc đã biến thành một băng xương người. Lúc mấu chốt, hắn vẫn là đập vỡ tan băng tinh. Một người một yêu thú đánh 3 ngày 3 đêm, thật giống kỳ phùng địch thủ như thế, tỉnh táo nhung nhớ, càng lớn càng là hưng phấn. Từ khi 100 năm trước, Trầm Phàm tiến nhanh, Cựu Thiên Hoàng thể 8 kiếp viên mãn, Hồng Mông đao quyết 5 tầng hậu kỳ đỉnh cao thời điểm, toàn bộ Đông Mãng Hoàng, các đại siêu cấp bộ lạc hư linh hậu kỳ đỉnh cao đã không người nào dám cùng hắn một mình đấu. Hoàng phi cái kia chết biến thái, Phi Thiên Ngân Thi cũng là nhân vật cường hành, nhưng đối mặt Trầm Phàm Đoạn Âm Dương một đao cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Đương nhiên, còn thân thể lực lượng, hai người đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng, Hoàng phi là ai? Hắn là từ hỗn độn thế giới đến người a, Phi Thiên Ngân Thi lại là hiện hách đại danh tồn tại. Cùng Hoàng phi đánh mấy chục năm, Hoàng phi cũng biết một chỗ vô tận tế đàn tin tức, mang theo đại bang nhân mã, đi vào bố trí. Luyện hóa vô tận tế đàn chỉ có Trầm Phàm một người có thể luyện hóa, thế nhưng, nhất định phải sớm chiếm cứ, miễn cho bị những thế lực khác đoạt trước tiên. Ngoài ra, Đông Mãng Hoang bên trong, Lục Dực Xương Công vẫn là con thứ nhất có thể cùng hắn liều mạng cho tới bây giờ yêu thú. Trở lại, Trầm Phàm đánh cho hưng khởi, trực tiếp thần hóa, hóa thành màu vàng phượng hoàng, hướng về Lục Dực Xương Công nào tới. Lục Dực Xương Công réo vang một tiếng, tương tự hóa thành một con vạn trượng khoảng cách băng tinh giết, sáu cái lớn vô cùng cánh mỗi một lần vỗ, liền có thể nhìn thấy che ngập bầu trời giao băng đột kích. Đi. Thần hóa sau khi Trầm Phàm, cánh triển khai thân thể lực lượng hóa thành từng đạo lốc xoáy hướng về giao băng xung kích quá khứ. Dòng dã 3 tháng, Trầm Phàm với Lục Dực Xương Công chiến đấu 3 tháng. Lẫn nhau đều đạt được 10 phần tiến bộ sau khi rốt cuộc quyết định lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Nhân loại, Đông Mãng Hoang khu không người, không người tới rồi ta băng nguyên, đến rồi cũng chết. Ngươi vẫn là cái thứ nhất sống đến hiện tại. Lục Dực Xương Công nói, tiếp đó, ta muốn xuất ra tuyệt chiêu. Ngươi nếu là còn có thể tiếp được, cái kia vô tận tế đàn, ta liền để cho ngươi. Dứt lời, Lục Dực Xương Công thân thể lần thứ 2 thu nhỏ lại, đã biến thành một cái 3 thước dài 3 tấc băng tinh chi kiếm. Thiên thiên sức mạnh huyết thống. Diêm Ảnh nhắc nhở. Trần Phàm làm sao không có nhìn thấy Lục Dực Xương Công vào đúng lúc này? Khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ, không chút nghĩ ngợi hóa thành bản thể, rút ra địa ngục đao. Tầng 36 cấm chế địa ngục đao đã đến vô tận tinh giới linh binh cực hạn. Cái kia thâm thúy đao lực như ẩn như hiện. Hồng Ngông đao lực rót vào, Đoạn Âm Dương thuật ra chỉ cự đao thuật. Đây là Trầm Phàm công kích mạnh nhất, to lớn nhất lá bài tẩy. Này một đao đi ra, mặc dù là Cửu Thiên Hoàng thể cũng phải phá nát. Phi Thiên Ngân Thi suýt chút nữa chết ở này một chiêu bên trên. Lục Dực Xương Công tựa hồ cũng cảm nhận được không ít áp lực, nhưng vẫn là vào tới. Ngược lại muốn xem người tiên thiên huyết thống có chỗ đặc biệt gì. Trầm Phàm quát lên, sáu dứt chém, Lục Dực Xương Công biến thành băng kiếm còn có thể nói ra lời. Đoạn Âm Dương, Trầm Phàm không cam lòng yếu thế, tương tự hét lớn một tiếng, một đao chém ra, ánh sáng màu đen xé rách băng kiếm, băng kiếm nhưng là phá nát lại lần nữa ngưng tụ, hướng về Trầm Phàm mà tới. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, hồn nhiên không nghĩ tới Đoạn Âm Dương một đao đều không thể phá tan băng kiếm, nay Lục Dực Xương Công tiên thiên huyết thống liền mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng Hồng Mông đao lực loại này thuần túy sức mạnh đặc biệt là suy nhược, một đao chém qua sau khi. Cái kia tàn dư Hồng Mông đao lực một lần lại một lần phấn toái băng kiếm. Cuối cùng, làm băng kiếm xuất hiện ở Trầm Phàm trước người thời điểm, băng kiếm rốt cục không cách nào lần thứ hai ngưng tụ, chỉ là hóa thành một cái dài bằng lòng bàn tay Lục Dực Xương Công, thoi thoát. Ngươi thật mạnh, vô tận tinh giới, những kia siêu cấp thế lực không lấy ra gốc gác, ngươi có thể nên ngang mà đi. Người nào cản trở ngươi, ai chết? Lục Dực Xương Công nói. Đa tạ. Trầm Phàm nói, ngươi cũng là con thứ nhất gắng đón đỡ ta này một đao mà bất tử yêu thú. Ha ha, thật là bá đạo một đao. Ta tiên tiên huyết thống thức tỉnh lực lượng đều không thể chống đối. Hơn nữa, ta cảm giác ngươi đao này lực còn có thể trưởng thành. Thua không oan. Lục Dực Xương công nói. Trầm Phàm cười không nói. Mau đi đi, cái kia vô tận tế đàn hay là chỉ có ngươi mới có thể luyện hóa. Lục Dực Xương công nói, thế nhưng cầu một mình ngươi bận điệu. Cái gì? Mang ta đi hỗn độn thế giới. Ngươi tin tưởng ta. Trầm Phàm nói, ngươi là vô tận đại nhân chọn lựa người, không tin ngươi, tin tưởng ai? Lục Dực Xương công nói, ngươi. Trên thực tế, vô tận tế đàn đều có thủ hộ người, ta là một tòa vô tận tế đàn thủ hộ giả, năm đó được vô tận đại nhân đề điểm, thức tỉnh rồi tiên thiên huyết thống. Ta muốn đi hỗn độn thế giới, thành là chân chính tiên thiên yêu thú. Vô tận đại nhân, ngươi là nói vô tận tinh tháp? Trầm Phàm kinh hô. Không sai. Lục Dực Xương công nói, bây giờ ngươi nếu đánh bại ta, nhanh đi luyện hóa tòa này vô tận tế đàn đi. Trầm Phàm đem Lục Dực Xương công để vào dây lát mang bên trong, Trầm Phàm bước lên tuyết phong. Trên tuyết phong, Trầm Phàm nhìn thấy một tòa che kín băng tinh tế đàn. Trầm Phàm đứng tế đàn bên trên, chợt phát hiện, tế đàn bên trên xuất hiện hai viên con ngươi. Con ngươi màu xanh lam nhạt tử, như vô tận tinh không màu sắc. Ngươi đến rồi. Con ngươi chớp chớp, tiện đà hiện lên một tấm khuôn mặt, một tấm giản mua thế nhưng tầm nhìn bàng. Ngươi là vô tận tinh tháp. Trầm Phàm lùi về sau hai bước, nắm chặt địa ngục đao. Diêm Ảnh lo lắng Trầm Phàm, hóa hình mà ra, ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay chống nạnh, quát lên, chăng cái gì sói đuôi to, có dám mau thả. Buồn cô nương không rảnh cùng ngươi sách. Trên người mặc tinh bảo ông lão bóng mở hiện lên, lọn khom thân thể, hướng về Diêm Ảnh sâu sắc hành lễ, nói, xin ra mắt tiền bối. Hừ, không dám làm, bây giờ ngươi bản thể có thể lợi hại hơn ta hơn nhiều. Diêm Ảnh nói. Tiền bối nói giỡn. Vô tận tinh tháp nói, tiền bối chính là không phá thì không xây được. Bây giờ theo vị tiểu hữu này, ngày khác không hẳn không thể lại bước lên cái kia truyền thuyết. Hừ hừ, ngươi nếu như có thể thoát khỏi ràng buộc, sẽ có một ngày đạt đến ta bản thể cảnh giới cũng không phải không thể. Dù sao ngươi bản nguyên hoàn chỉnh, lại được vô tận tinh giới sức mạnh tầm bổ, tiềm lực vô hạn nha. Diêm Ảnh nói. Chương 1462, phá cục. Không dám. Vô tận tinh tháp rất là sợ hãi nói. Trầm Phàm liếc mắt. Trước đây vẫn nghe Diêm Ảnh nói khoác chính mình lợi hại đến mức nào, cỡ nào châu bò, hắn còn có chút không quá tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra, liên vô tận tinh tháp loại này tiên thiên linh bảo đều nhìn thấy Diêm Ảnh cũng đúng. Có thể thấy được, cô nàng này cũng thật là có thể chém xuống tiên thiên linh bảo nhân vật mạnh mẽ a. Vô tận tinh tháp tư thái thả đến mức rất thấp, hầu như muốn thấp đến bụi trần. Hắn cũng đúng, một mặt khiêm tốn, để Trầm Phàm cảm thấy, này vẫn là cái kia đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên linh bảo sao? Hơn nữa, nhất làm cho Trầm Phàm quan tâm chính là, lão già này hôm nay hiện hình, rốt cuộc là ý gì? Mấy trăm năm trước, Bạch Đắc Nơi, ngươi liền bắt đầu bố cục, trợ giúp Trầm Phàm tìm hiểu đao tu con đường, lại trợ Trầm Phàm tu vi tiến nhanh. Hôm nay hắn đã bước lên vô tận tinh giới cao nhất võ đạo đỉnh cao, ngươi nên nói một chút ý nghĩ của ngươi. Diêm Ảnh nói, đừng nói, là nể tình ta. Diêm Ảnh đúng là không có cái gì tốt sắc mặt. Dù sao, như hắn loại này tồn tại, năm đó thời điểm toàn thịnh, cũng thật là xem thường vô tận tinh tháp. Hơn nữa vô tận tinh tháp ở ngay trước mặt nàng làm ra các loại thủ đoạn, không để cho nàng hỉ. Nhưng chung quy là vì Trầm Phàm được, nàng cùng Trầm Phàm lại là cộng sinh, vì vậy cũng không nói thêm gì. Cái này, lão phu cũng là vì một chút hy vọng sống a. Vô tận tinh tháp sắc mặt tái nhợt, tựa hồ ấp ủ rất lâu, rốt cục nói ra đáy lòng. Có điều, hắn trung quy là cái trầm ổn tính tình, lại vẫn bày ra rượu ngon thức ăn ngon, các loại linh quả linh dược xếp đầy một bàn. Trầm Phàm thật sự rất khó tưởng tượng, cái này quỷ như thế bóng mờ có thể uống rượu, còn có thể ăn thịt. Then chốt là, những kia linh tiểu hồn sắc linh quả tiến vào hắn bóng mờ thân sau, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Điều này làm cho Trầm Phàm cảm thấy có chút rất là không hiểu ra sao. Tiểu Hưu không nên hiểu lầm. Vô tận tinh tháp nói, lão phu hóa hình, chính là này tấm hình thái. Dù sao, tinh không vốn là vô hình. Trầm Phàm gật đầu. Sở dĩ tìm tới Tiểu Hữu, vừa đến ngươi cùng Diêm Tiền Bối quen biết, đáng giá tín nhiệm. Vô tận tinh tháp một mặt hiền lành nói, thứ hai, Trầm đạo Hữu không phải cục bên trong người. Hừ, ngươi đúng là nhìn thấu qua. Diêm Ảnh hừ lạnh nói, cái này, kính xin Diêm Tiền Bối thứ tội. Vô tận tinh tháp nói, vô tận tinh giới, từ khi sinh ra lão phu sau khi, liền vào hỗn độn thế giới cái nhóm này cường giả mắt. Lão phu bản thể cũng bởi vì lại các loại diệu dụng, hơn nữa tiềm lực cũng không nhỏ, xuất thế trước, liền bị bọn họ mạnh mẽ bố trí kế sách, nhốt lại này một góc nhỏ. Từ lão phu sinh ra cái kia một ngày lên, hỗn độn thế giới cường giả từ mới bắt đầu tranh cướp đến lúc sau thỏa hiệp, lại cho tới bây giờ rút tuổi dưới đáy nổi. Từng bước một đều sẽ lão phu ép lên tuyệt lộ. Bây giờ vô tận tinh giới hầu như đều là cục. Một hồi hỗn độn thế giới cường giả bố trí cái bẫy. Đạo hữu nguyên bản cũng là cục bên trong người, thế nhưng chẳng biết vì sao, sẽ có một ngày, lão phu dĩ nhiên phát hiện ngươi đã phá cục, không thể không quan tâm. Sau đó nhìn thấy Diêm Tiền Bối, lúc này mới Trầm Phàm nghe được hắn nói tới chỗ này, không khỏi đánh gãy lời của đối phương, nói: "E sợ này vô tận tinh giới, không ở cục bên trong người không cũng chỉ có Trầm Mỗ một đi. Những khác không biết, nhưng có một người nhất định không ở cục bên trong." "Ai?" Vô tận tinh tháp nói. "Mạc Lục Đạo." Trầm Phàm nói. "Ha ha, cái kia một vị, lão phu không dám chê ở." Vô tận tinh tháp nói, "Sự tồn tại của hắn, lão phu không dám tiếp xúc." Hơn nữa này vô tận tinh giới lại vài vị không phải cục bên trong người, nhưng không phải bọn họ không thích hợp, chính là có khác bối cảnh. Hừ, lão gia hỏa, nghe ý lời này của ngươi, là ta hiện tại bản thể suy nhược, không làm gì được ngươi, vì lẽ đó ngươi mới tìm tới nhà ta Trầm Phàm. Diêm Ảnh nằm nhòi Trầm Phàm trên lưng, lạnh lùng nói. Không dám. Vô tận tinh tháp vội va đứng lên đến, nói, Diêm tiền bối tuy rằng sau khi phá rồi dựng lại, nhưng đến ngài cái cảnh giới kia, nếu thật sự là liều lĩnh, lặp lại đỉnh cao thân thể cũng không phải không thể. Vạn bối làm sao dám bất kính ngài? Hành. Diêm Ảnh cười gần lại không nói lời nào. Tiểu Hữu không muốn lòng nghi ngờ. Vô tận tinh tháp nói, sở dĩ tìm tới đạo hữu, ngoại trừ ngài không phải cục bên trong người ở ngoài, điểm trọng yếu nhất là, ngươi sinh ra vô tận tinh giới, trình độ nào đó trên, cùng lão phu bản nguyên phù hợp, có thể trợ giúp lão phu. Trầm Mỗ chỉ là hư linh hậu kỳ đỉnh cao, hướng về trên còn có dung linh cảnh, pháp chủ tam cảnh. Tiểu Hữu không nên tự ti. Vô tận tinh tháp nói, ở vô tận tinh giới, hư linh hậu kỳ đỉnh cao đã đầy đủ trợ giúp lão phu. Hỗn độn thế giới cái kia bản cờ xuống tới hôm nay, nếu dám phái dung linh cường giả đi vào, hết thảy đều phá tan. Đây là vì sao? Bởi vì vô tận tinh giới lực lượng pháp tắc không cách nào chứa đựng dung linh cường giả, mấu chốt nhất là, một khi dung linh cường giả tiến vào, lão giả này sẽ liều lĩnh. Ngươi muốn Trầm Mỗ giúp ngươi làm gì thế? Phá cục. Phá cục gì? Thoát khỏi những cường giả kia khống chế. Lão phu cần muốn tự do. Vô tận tinh tháp nói, lão phu từ vô tận trong hỗn độn tỉnh tỉnh mê mê sinh ra. Đương nhiên phải trở lại cái kia trong hỗn độn đi, như thế nào cam nguyện vì người khác chi nô? Trở thành một kiện sát phạt binh khí đây. Vô tận tinh tháp nói, ngươi chí hướng cũng không nhỏ. Diêm Ảnh giễu cợt nói, Diêm tiền bối, ngài cái cảnh giới kia, hỗn độn thế giới đã không người có tư cách khi ngài chủ nhân, mặc dù có, cũng không có người có thể ép buộc ngài. Ngài không cách nào lĩnh hội chúng ta loại này tồn tại. Chúng ta cũng có chính mình độc lập ý chí. Diêm Ảnh không nói lời nào. Ta có thể làm cái gì? Trầm Phàm nói, 108 tòa tế đàn chính là lão phu mạch máu vị trí. Nếu những kia tế đàn lạc ở những người khác trong tay, đến thời điểm bị những cường giả kia luyện hóa, lão phu không thể không bị hắn điều động. Hơn nữa, còn có thể bị bọn họ đám người kia mạnh mẽ điều động. Ngươi sẽ không cần Trầm Mỗ giúp ngươi luyện hóa 108 tòa vô tận tế đàn đi. Trầm Phàm bị vô tận tinh tháp ý nghĩ sợ hết hồn. Chưa có chủ còn nói được, những kia đã bị luyện hóa tế đàn đều bị các đại siêu cấp thế lực gửi ở gốc gác thủ hộ nơi, mặc dù là hắn bây giờ quá khứ cũng không thể chịu đựng cái kia gốc gác công kích. Tiểu Hưu nếu có thể trợ giúp lão phu. Lão phu đồng ý ở hỗn độn thế giới hiến tế vô tận tinh giới thời điểm, đưa ngươi cùng ngươi có quan hệ người đưa vào hỗn độn thế giới. Đồng thời đáp ứng ngươi, sinh thời thế ngươi hoàn thành ba chuyện. Khen chút là, Trầm Mỗ có lòng không đủ lực. Trầm Phàm nói, Trầm Mỗ làm sao thường không muốn. Trầm đạo hữu, ngoại trừ lão phu, không ai sẽ trợ giúp ngươi rời đi vô tận tinh giới. Vô tận tinh tháp nói, ngươi vứt bỏ luân hồi tiền phân thân cùng chiến một trong mạch truyền thừa, một khi đến vô tận tinh giới đại phá diệt thời điểm, người bên kia nhất định sẽ tính sổ. Đồng thời, ngươi luyện hóa vô tận tế đàn cũng sẽ là bọn họ. Bởi vì ngươi lại hỗn độn thế giới không có hậu trường, không công nắm có vô tận tế đàn. Trầm Phàm bị vô tận tinh tháp mấy câu nói sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Có một vấn đề, hắn vẫn đúng là chưa bao giờ cân nhắc qua. Mặc dù ta chiếm cứ vô tận tế đàn thì lại làm sao? Đến thời điểm muốn rời khỏi vô tận tinh giới, hay là muốn mượn hỗn độn thế giới sức mạnh? Ta ở hỗn độn thế giới không có hậu trường, ai sẽ vì ta? Mà ta trái lại chiếm cứ nhiều như vậy vô tận tế đàn, một mực. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Chúng ta là trên một cái thuyền châu chấu. Vô tận tinh tháp nói, còn có thời gian 2 năm, ta làm sao có thể giúp ngươi? Trầm Phàm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vô tận tinh tháp thấy Trầm Phàm ý động, rốt cục không nhịn được cười nói, tiểu hữu yên tâm, lão phu tốt xấu cũng là tiên thiên linh bảo, những cường giả kia cách không liền muốn khống chế lão phu, nhưng không khỏi cũng quá xem thường lão phu. Chương 1463, tinh đột. Vô tận tinh tháp ý nghĩ rất đơn giản, trợ giúp hắn đem hết thảy vô tận tế đàn thu nạp, sau đó dùng hắn truyền thụ pháp môn hết thảy luyện hóa, đến thời điểm 108 tòa vô tận tế đàn sức mạnh quý nhất. Vô tận tinh tháp mới coi như chân chính xuất thế, đến vào lúc ấy, hắn nếu là muốn trốn, hỗn độn thế giới những cường giả kia cũng không làm gì hắn được. Trầm Phàm ở trong này tác dụng chính là trợ giúp luyện hóa, sau đó chẳng có cái gì cả. Suy nghĩ một chút, ngươi có thể cho hắn cái gì? Diêm Ảnh cười lạnh nói, một ít cực nhỏ tiểu lợi thì thôi. Trước hai lần, ngươi nên rõ ràng, so với phía sau hắn chuyện cần làm, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Ngươi mà tương lai hứa hẹn cũng quá xa xôi. Diêm Ảnh lão lạt, vô tận tinh tháp gật đầu tán thành. Lão phu lại một môn đột phá. Tiểu Hữu cảnh giới bây giờ miễn cưỡng có thể triển khai, xem như là một loại mạnh mẽ cấm thuật đi. Vô tận tinh tháp gật đầu, hồi lâu mới nói. Nói nghe một chút. Diêm Ảnh nói, nhà ta Trầm Phàm, người mang lực lượng không gian, có thể tiến hành không gian bay trốn, bình thường độn pháp hắn có thể không lọt nổi mắt xanh. Vô tận tinh tháp ánh mắt sáng lên, nói, nếu là tinh thông không gian độn pháp, triển khai lão phu như thế độn pháp, nói vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dứt lời, vô tận tinh tháp nhẹ nhàng nhấn một ngón tay ở Trầm Phàm trán, chỉ một thoáng Trầm Phàm tâm thần chấn động, một đạo văn tự xuất hiện ở trong nguyên thần. Tinh độn. Trầm Phàm kinh hô. Không sai. Vô tận tinh tháp nói, tiểu hữu cho rằng như thế độn pháp làm sao? Trầm Phàm không để ý đến hắn, mà là một lòng một dạ tìm hiểu tinh độn phương pháp đến. Không gian độn pháp, trên thực tế cũng không phải là nhanh nhất độn pháp, chỉ là không gian độn pháp ở trong không gian bay trốn, rất nhiều cường giả không cách nào trốn vào trong không gian, vì lẽ đó bảo hiểm. Thứ hai, trong không gian, bởi vì các loại huyền ảo, mượn đặc thù đầu mối không gian, có thể thực hiện truyền tống trận như thế truyền tống hiệu quả, vì lẽ đó xem ra nhanh. Đệ tam, xuyên qua không gian xác thực là tương đương khủng bố bay trốn phương pháp, thế nhưng lấy Trầm Phàm hiện tại sức mạnh huyết thống, cũng không cách nào tiến hành xuyên qua không gian, tương truyền cái kia hỗn độn thế giới, mặc dù là pháp chủ cũng không cách nào tiến hành xuyên qua không gian, có thể thấy bên kia không gian bích trướng không biết có cỡ nào vững chắc. Nghe Diêm Ảnh từng nói, hỗn độn thế giới khá là có tiếng độn pháp tỉ như xúc địa thành thức, chỉ xích thiên ngai, âm dương độn, huyết độn. Những kia độn pháp mới thật sự là bay trốn phương pháp, tuy rằng không có mượn lực lượng không gian, nhưng tốc độ nhanh, không dễ dàng bị áp chế, là thoát thân tuyệt chiêu. Nói vậy bên dưới, nếu hắn không gian độn pháp nếu là bị hưu tâm nhân phong ấn không gian, cũng thật là ngọn cụ tỏi. Mà, trước mắt tinh độn thuật, xem ra cũng rất lợi hại. Vô tận tinh giới, độn thuật số 1. Trầm Phàm cười nói, tiền bối, có phải là có chút nói khoác quá độ. Tinh độn phương pháp chính là lợi dụng tinh thần chi lực, muốn mặt trời kia cùng mặt trăng cũng là tinh thần một trong, vì lẽ đó sức mạnh của tinh thần ở khắp mọi nơi. Chỉ cần hấp thu tinh thần chi lực ở trong người, triển khai tinh độn phương pháp, chỉ cần tiêu hao tinh thần sức mạnh, liền có thể thực hiện bay trốn thuật. Chỉ có thể cảm ứng được tinh thần chi lực, liền có thể bay trốn, bất luận cấm chế gì không thể khống. Vô tận tinh thâm nói, như thế bay trốn chỉ không mạnh sao? Nhưng cũng không phải là thanh thứ nhất. Cái kia qua lại ở trong âm dương độn pháp, huyết độn phương pháp cũng không kém. Trầm Phàm nói, hừ hừ. Những kia độn pháp sát thực đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí ở một trình độ nào đó so với tinh độn còn mạnh hơn, thế nhưng ở vô tận tinh giới, trừ phi là so với lao phu cảnh giới cao hơn nữa cường giả đến triển khai, bằng không ai cũng đừng hòng số 1. Vô tận tinh tháp có chút tính khí nói, ngươi cho rằng lao phu là lừa người? Ê, cái môn này tinh độn phương pháp là ngươi căn cứ tiên thiên sức mạnh sáng tạo đi ra một môn độn pháp đi. Diêm Ảnh nói, chính vâng. Vô tận tinh tháp nói, thì ra là như vậy. Ngược lại cũng không phải hư nói. Diêm Ảnh nói, ở vô tận tinh giới, vô tận tinh tháp tinh thần chi lực mạnh nhất, ngươi nếu là tu luyện tinh độn phương pháp thành công, triển khai thời điểm triệu hoán sức mạnh của hắn, phòng trưng vô tận tinh giới bất kỳ địa phương nào đều không ngăn được ngươi. Trầm Phàm ánh mắt sáng lên. Không chỉ có như vậy. Vô tận tinh tháp nói, vô tận tinh giới bất luận một nơi nào, chỉ cần ngươi muốn đi, tinh độn bên dưới, lão phu còn có thể đưa ngươi chuyện đưa tới. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt. Bất kỳ địa phương nào đều được. Lão phu là vô tận tinh giới chủ nhân chân chính, muốn đi bất kỳ địa phương nào đều là một niệm chuyện. Vô tận tinh tháp nói, ngươi nếu là triển khai tinh độn phương pháp, câu thông lão phu có thể mang ngươi chuyển tống đến bất luận một nơi nào. Trầm Phàm không chút do dự tìm hiểu lên tinh độn phương pháp đến. Một khi tinh độn luyện thành, lại không nói ở hỗn độn thế giới cũng có thêm một môn bảo mệnh đột pháp, riêng là ở vô tận tinh không, phòng trường không có bất luận nhân vật nào có thể ngăn cản hắn. Từ mặt khác một loại góc độ tới nói, này thế hắn đón lấy hành động cung cấp rất lớn tiện lợi. Lão già này, một khâu chụp một khâu, thực sự là cáo già. Trầm Phàm không nhịn được oán thầm nói. Nửa tháng sau, Trầm Phàm ở vô tận tinh tháp dưới sự giúp đỡ, hấp thu tinh thần chi lực, hóa thành độn pháp phương pháp, này tinh độn phương pháp rốt cục luyện xong rồi. Chỉ là Trầm Phàm đi cũng không phải là tinh thần pháp tắc nhất hệ, vì lẽ đó triển khai trước, cần hấp thu đầy đủ tinh thần chi lực mới có thể triển khai. Đương nhiên, nếu là Trầm Phàm hoàn toàn nắm giữ tinh độn phương pháp, cũng có thể mang chính mình nắm giữ sức mạnh chuyển hóa thành tinh thần chi lực, đến thời điểm cũng có thể triển khai. Chỉ có điều, cái cảnh giới kia rất xa xôi. Đột, Trầm Phàm hơi suy nghĩ, cả người biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến băng nguyên ngoại vi, ngước nhìn trong bầu trời đêm tinh tinh, Trầm Phàm vận chuyển tinh độn phương pháp, hấp thu tinh thần chi lực, lần thứ hai bay trốn. Ánh sao lấp lóe, Trầm Phàm bóng người hiện lên ở bên rìa tế đàn, một mặt sắc mặt vui mừng. Này đột pháp, quả thực là bảo mệnh tuyệt chiêu. Trầm Phàm thở dốc nói, chỗ thiếu sót duy nhất chính là hắn hiện đang sử dụng lên, có chút vất vả, trong thời gian ngắn cũng không thể tiến hành nhiều lần triển khai, nhưng cũng đầy đủ. Vô tận tinh tháp thậm chí bố trí vài bộ dung linh cấp bậc trận pháp muốn nhốt lại Trầm Phàm, kết quả Trầm Phàm mượn tinh thần chi lực, mạnh mẽ xin nhờ dung linh trận pháp ràng buộc, đột đi ra ngoài. Rất mạnh. Học được như thế độn pháp sau khi, vô tận tinh tháp dễ dàng cho Trầm Phàm ký kết khế ước, loại này được xưng là hỗn độn khế ước, một khi ký kết, không thể vi phạm, trừ phi sẽ có một ngày liền lực hỗn độn cũng không cách nào ràng buộc thời điểm, mới có thể đánh vỡ. Khế ước rất đơn giản, Trầm Phàm thế vô tận tinh tháp luyện hóa hết thảy vô tận tế đàn, những kia đã rơi vào cái khác siêu cấp thế lực vô tận tế đàn cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt tới. Cho tới vô tận tinh tháp thì lại muốn cung cấp an toàn bảo vệ, đồng thời đáp ứng sau khi chuyện thành công, đưa Trầm Phàm cùng Trầm Phàm chỉ định người đi hỗn độn thế giới, hơn nữa ở tương lai tháng ngày bên trong nợ Trầm Phàm một hứa hẹn, muốn thay Trầm Phàm làm một việc. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm bỗng nhiên nói, cánh cửa kia ngươi có thể đánh tan sao? Trầm Phàm nói, lão phu nếu là xuất thế, cánh cửa kia ha có thể ngăn cản lão phu. Vô tận tinh tháp nói, chỉ có điều cái kia môn sau lưng chủ người lai lịch không đơn giản, lão phu không dám chê ở. Tiểu Hữu, ngươi nếu là muốn cứu vớt cha của ngươi, còn cần bản bạc kỹ càng. Các loại một ngày kia bản lĩnh so với môn sau lưng cái kia một vị còn mạnh mẽ hơn thời điểm, lại đi đánh tan cánh cửa kia đi. Trầm Phàm vẻ mặt tâm u. Môn sau lưng là nhân vật gì? Pháp chủ bên trên tồn tại. Diêm Ảnh cùng Vô Tận Tinh Tháp đồng thời nói, từng bước một đến đây đi. Trầm Phàm than thở. Vô Tận Tinh Tháp thấy Trầm Phàm thả ra, cũng là nói, như vậy rất tốt. Chương 1464, mời. Trầm Phàm lần thứ hai trở lại Chiến Hoang Bộ Lạc thời điểm, khoảng cách Vô Tận Tinh không phá diệt còn chỉ còn dư lại một năm này. Từ khi cùng Vô Tận Tinh tháp hợp tác sau khi, hắn tìm kiếm bốn phương thiên tài địa bảo, làm rất chuẩn bị thêm. Thực lực, phương pháp, con đường, những thứ này đều là thiếu một thứ cũng không được đồ vật. Vô Tận Tinh giới sớm muộn muốn hủy diệt, đây là Vô Tận Tinh tháp cũng không cách nào cứu vãn sự tình, dù sao, đối lập với hỗn độn thế giới mà nói, như Vô Tận Tinh giới nơi như thế này nhiều vô số kể. Hơn nữa, hỗn độn thế giới nhân vật cường hành, muốn can thiệp Vô Tận Tinh giới, đồng thời mạnh mẽ luyện hóa Vô Tận Tinh tháp, nhất định phải huyết tế Vô Tận Tinh giới, phá tan Vô Tận Tinh tháp căn cơ, cũng vì chính mình can thiệp sáng tạo điều kiện. Căn cứ Vô Tận Tinh tháp nói, Vô Tận Tinh giới siêu cấp thế lực một khi lấy ra tế đàn, chính là hỗn độn thế giới cường giả giáng lâm thời khắc, đến thời điểm những cường giả kia thông qua tế đàn, truyền tống những kia siêu cấp thế lực người liên quan viên, sau đó lợi dụng tế đàn, huyết tế Vô Tận Tinh giới. Đến thời điểm, Vô Tận Tinh tháp chính là ngoan cố chống cự, không thể không bị hàng phục. Vì lẽ đó, phá cục phương pháp chính là muốn ở này trong vòng một năm, cũng chính là Vô Tận Tinh tháp xuất thế đêm trước, đem hết thảy Vô Tận Tinh tháp nắm giữ trong tay, để những kia siêu cấp thế lực không cách nào liên hệ hỗn độn thế giới cường giả, do đó để Vô Tận Tinh tháp thuận lợi xuất thế. Lại sau đó, Vô Tận Tinh tháp sẽ đem Trầm Phàm đưa vào hỗn độn thế giới. Ngay cả những trận chiến đấu tiếp theo, liền mặc kệ Trầm Phàm sự tình. Đề cập còn bị vây ở cánh cửa kia bên trong cha mẹ thời điểm, Vô Tận Tinh tháp ý tứ chính là trở nên mạnh mẽ lại đi. Ngược lại, cha của hắn cũng là nhân vật cường hành, nếu như có thể bị giết chết, năm đó đã sớm giết chết, nếu giết không chết, nói rõ sau này còn không chết được. Chỉ là, theo Vô Tận Tinh giới hủy diệt, cánh cửa kia sớm muộn muốn rời khỏi nơi này. Cánh cửa kia sau lưng đến cùng có ai? Trầm Phàm nhiều lần hỏi. Hắc Ám Vương triều sau lưng cường giả, Hắc Ám nơi. Vô Tận Tinh tháp nói, đó là một vùng sẽ vượt qua pháp chủ cảnh giới cường giả tọa trấn địa phương, lại một cái Hắc Ám chi kiếm, so với Lao Phu mạnh hơn một ít. Trầm Phàm không còn gì để nói. Có người nói đến dung linh cảnh sau khi, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại, đặc biệt là ở hỗn độn thế giới, thường thường tu luyện một cảnh giới nhỏ đều cần thời gian rất lâu tích lũy. Muốn cứu vớt cha mẹ, đối đầu Hắc Ám nơi, không biết còn muốn năm nào tháng nào. Sống sót, sau đó trở nên mạnh mẽ, tổng có cơ hội. Diêm Ảnh ngăn đuổi. Trầm Phàm gật đầu. Tuy rằng hận chính mình không đủ mạnh, nhưng hiện nay không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Từng bước một đến đây đi. Trước đem Vô Tận tế đàn nắm giữ trong lòng bàn tay, sau đó sẽ đi hỗn độn thế giới, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem cha mẹ trưởng cứu ra. Hỗn độn thế giới mạnh mẽ thế lực lại rất nhiều sao? Trầm Phàm nói, Hắc Ám nơi có phải là mạnh nhất thế lực? Ha ha. Vô Tận Tinh tháp cùng Diêm Ảnh cũng không có cách nào nở nụ cười, nói, hỗn độn thế giới so với ngươi tưởng tượng đại. Nơi nào mạnh mẽ thế lực? Nhiều vô số kể. Như Hắc Ám nơi thế lực, đến mãi không hết. Ngươi đi tới liền rõ ràng. Sau đó, hai người một mặt dáng vẻ thần bí, khiến cho Trầm Phàm rất là buồn bực. Bỏ ra nửa năm nhiều thời giờ, đem hết thể chuẩn bị đều hoàn thành, Trầm Phàm xuất hiện ở Chiến Hoang bộ lạc. Chuyện trong nháy mắt, mượn Vô Tận Tinh tháp, Trầm Phàm từ Đông Mãng Hoang khu không người băng nguyên hầu như là chớp mắt liền đến Chiến Hoang bộ lạc trong động phủ. Hắn đi ra động phủ, sửa lại gặp phải A-man tỷ muội. Cho đến ngày nay, A-man tỷ muội đã là Vô Tận Tinh giới công nhận Trầm Phàm hai đại đạo lữ một trong. Trên thực tế, A-man tỷ muội đến hiện tại vẫn là nguyên âm chưa phá, không phải Trầm Phàm không nghĩ, mà là vẫn luôn không có tâm tư này. Hơn nữa, hôm nay vẫn là Chiến Hoang bộ lạc tổ chức Chiến Hoang đại điển tháng ngày. Số 1, Trầm Phàm giảng tu luyện. Thứ 2, xác định tương lai vừa đến kế hoạch. Đệ tam, làm khá hơn một chút sắp xếp. Đây là rất nhiều năm trước liền an bài xong sự tình. A-man tỷ muội bây giờ cũng đã là hư linh trung kỳ cường giả, ở Chiến Hoang bộ lạc là ngoại trừ Trầm Phàm, Hoàng Phi, Ali ở ngoài người mạnh nhất. Mà bước vào hư linh cảnh cường giả trừ bọn họ ra hai tỷ muội ở ngoài, còn có Man Kiếp, Man Nan chờ người. Trầm Phàm đi tới quảng trường, Chiến Hoang bộ lạc mấy trăm ngàn người đã ngóng trông lấy phán, chờ đợi Trầm Phàm giảng đạo. Nơi này đạo, tự nhiên không phải loại kia nông cạn đại đạo nói thẳng, mà là liên quan với tu luyện như thế nào pháp tắc. Không ít hóa linh cảnh, hư linh cảnh bộ lạc người lại Trầm Phàm nói sau khi, rơi vào trầm tư, cũng không có thiếu người bắt đầu vấn đề, Trầm Phàm từng cái giải đáp. Kéo dài thời gian một tháng, Chiến Hoang bộ lạc quảng trường thỉnh thoảng có người đột phá, có người dám ngộ pháp thì lại, thực lực đại tiến. Nổ vang không ngớt, phi thường náo nhiệt. Bây giờ Chiến Hoang bộ lạc, luận thực lực, không thể so bất kỳ một nhà siêu cấp thế lực nhỏ yếu, thế nhưng hư linh cảnh cường giả thì có trên trăm vị, hóa linh cảnh cường giả nhiều vô số kể, đã vượt qua 10.000 người. Còn lại càng không cần phải nói. Đương nhiên, những người này chỉ có thể làm một ít trụ cột nhất sự tình, chân chính đem ra được cũng chỉ có hư linh cảnh cường giả. Giảng đạo sau khi, Trầm Phàm đem Chiến Hoang bộ lạc trọng yếu người toàn bộ mời vào đại điện, bắt đầu bố trí. Mà trước đó, năm đó Viêm Hoàng biên giới cố người đã đến bên trong cung điện. Hồng Thiên Hà, Phi Hoa, Lữ Dương, những người này tụ hội một đường, đều là cố nhân, Trầm Phàm nói rồi mấy câu nói sau khi, liền đem bọn họ đánh phát ra ngoài. Tiếc nuối chính là, những năm này, rất nhiều lẽ ra nên xuất hiện người cũng chưa từng xuất hiện. Tỷ như Thương Nguyệt năm đó mang theo một đám người, Sở Hàn Yên, Lạc Thu Thủy, Tử Nghiên, hào không có tung tích. Tỷ như Triệu Mẫn Cơ, Đao Bạch Phượng, Liêu Nhan, Kiếm Cơ, vẫn cứ không có tung tích. Đoạn Phong Lưu, Nô Tên Béo, Thương Đại Địa vẫn không có tung tích. Những người này phảng phất biến mất không còn tăm hơi như thế. Trầm Phàm đã phát động hết thể sức mạnh, thậm chí để Vô Tận Tinh tháp động dùng sức mạnh, đem Vô Tận Tinh giới mỗi một góc đều cho quét một lần, vẫn không có tung tích của bọn họ. Vô Tận Tinh giới, lão phu nếu là muốn tìm tới một người, không có không tìm được đạo lý. Vô Tận Tinh Tháp nói, khả năng duy nhất chính là bọn họ đã không lại Vô Tận Tinh Giới. Làm sao có khả năng? Năm đó bọn họ rõ ràng là tiến vào Vô Tận Tinh Giới. Trầm Phàm nói, ha ha, vậy thì như thế nào? Vô Tận Tinh Tháp lúc đó hồi đáp, Vô Tận Tinh Giới cũng chỉ là một giới mà thôi, trên thực tế cùng những thế giới khác thậm chí là hỗn độn thế giới có câu thông địa phương không ít, có một vài chỗ, xem ra ở Vô Tận Tinh Giới bên trong, nhưng cũng không thuộc về Vô Tận Tinh Giới. Nói thế nào? Ngươi rõ ràng một cái đạo lý. Ngươi những kia chưa xuất hiện cố nhân, không phải chết rồi, chính là đã rời khỏi nơi này. Trầm Phàm ở phía trên cung điện. Kể từ hôm nay, Chiến Hoang bộ lạc tất cả mọi người không thể rời đi bộ lạc nơi, người trái lệnh, chết. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào rời đi nơi này. Giao phó xong tất cả sau khi, một phong khách không mời mà đến. Một phong thư đến từ Tinh Thần Điện. Tinh Thần Điện thiếu điện chủ là Thần Đại Hôn. Kết hôn đối tượng, Kính Hoa. Bà chủ, hừ hừ, rốt cục không nhịn được muốn động thủ sao? Cũng được, các ngươi muốn trầm mộ Vô Tận Tế Đàn, trầm mộ cũng các ngươi phải Vô Tận Tế Đàn. Trầm Phàm liên tục cười lạnh, là thời điểm bắt đầu rồi. Chương 1465, hắn sẽ đến không? Tinh Thần Điện. Thập đại siêu cấp thế lực cùng các đại siêu cấp bộ lạc chi chủ tụ hội một đường. Ngày mai chính là Tinh Thần Điện thiếu chủ ngày đại hôn, các đại siêu cấp thế lực dĩ nhiên vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ầm ầm tụ tập cùng một chỗ, suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút không bình thường. Cái kia Chiến Hoang bộ lạc Trầm Phàm sẽ đến không? Tà La Điện chủ đạo. Cho đến ngày nay, bọn họ đã đem Trầm Phàm nội tình mài đến rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không phải hỗn độn thế giới phụ thuộc thế lực. Tại sao? Bởi vì các đại siêu cấp thế lực đều là hỗn độn thế giới ở Vô Tận Tinh Giới sắp xếp, bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là hoàn thành thế lực sau lưng nhiệm vụ, tranh thủ sớm một ngày trở lại hỗn độn thế giới. Tà La Điện chủ bây giờ đã là hư linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, ở Vô Tận Tinh Giới thẻ không mấy chục ngàn năm, nhưng chậm chạp không có thể đột phá đến dung linh cảnh. Trên thực tế, hắn năm tháng đã không hơn nhiều. Hỗn độn thế giới không thể so cái khác phụ thuộc giới, nơi nào thiên địa pháp tắc rất là vô tình, hắn ở Vô Tận Tinh Giới có thể sống đến năm tháng dài dằng dặc, đến hỗn độn thế giới nhưng không thể như vậy. Để cho thời gian của hắn đã không hơn nhiều, trở lại hỗn độn thế giới, đệ nhất muốn đối mặt kiếp nạn. Thứ hai, muốn chuẩn bị đột phá đến dung linh cảnh, như vậy hắn mới có sống tiếp hy vọng. Tới hôm nay, hắn rốt cục đẩy ra mây đen thấy minh nguyệt cảm giác. Một năm không tới thời gian, các đại siêu cấp thế lực sau lưng nhân vật cường hành sẽ huyết tế Vô Tận Tinh Giới, đến thời điểm trong tay bọn họ Vô Tận Tế Đàn chính là các đại mạnh mẽ thế lực có thể không thắng được Vô Tận Tinh Tháp then chốt. Vì lẽ đó, đối với bọn họ tới nói, Vô Tận Tế Đàn bao nhiêu trực tiếp quan hệ đến công lao của bọn họ to nhỏ. Các đại siêu cấp thế lực đều là biết gốc biết rễ, những năm này tuy rằng có rất nhiều ma sát, nhưng tổng thể trên vẫn là duy trì một cân bằng. Cho đến cái kia Chiến Hoang bộ lạc nô gia, bây giờ đã đoạt được sắp tới 1/5 tế đàn số lượng, để bọn họ rất mất mặt. Chuyện quan trọng hơn, bọn họ từ các loại con đường nhận được tin tức, Trầm Phàm sau lưng căn bản không có hỗn độn thế giới thế lực bóng dáng. Viêm Hoàng biên giới địa phương nhỏ đi ra người, cũng không biết hắn đi rồi cái gì bốn vận, dĩ nhiên được Vô Tận Tế Đàn phương pháp tế luyện, hơn nữa, hắn có vẻ như còn phải đến thần bí gì sức mạnh trợ giúp. Tinh Thần Điện nhân đạo, những thứ không nói, thế nhưng hắn nhất định trở về. Từ khi điều tra rõ ràng Trầm Phàm lai lịch sau khi, ngày mai hôn lễ chính là hắn nơi chôn xương. Cái kia Kính Hoa ở trong lòng hắn thật sự trọng yếu như vậy. Thiên Cơ Tông chủ đạo. Tục truyền, năm đó Trầm Phàm ở Viêm Hoàng biên giới, vì Kính Hoa có thể không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là đánh đổi mạng sống. Tinh Thần Điện chủ đạo. Như vậy rất tốt. Phục Ma Sơn chủ đạo. Một đám người ngắn ngủi sau khi thương lượng, bỗng nhiên trầm mặc lên. Cái kia Trầm Phàm thực lực sâu không lường được, phổ thông trận pháp có thể giữ không nổi hắn. Các ngươi sẽ không phải làm muốn. Trấn Sơn các chủ đạo. Hừ. Vận dụng lá bài tẩy đi, được trong tay hắn tế đàn, chúng ta mỗi một gia đều có thể chí ít đều có thể được một tòa Vô Tận Tế Đàn. Tinh Thần Điện chủ đạo, gấp truyền đến tin tức. Hết thể tế đàn đều là Trầm Phàm tự tay tế luyện, giết hắn chín hành. Chỉ là, này gốc gác một khi vận dụng, đến thời điểm chúng ta làm sao liên hệ? Đan đỉnh viện chủ đạo. Này xác thực là cái vấn đề. Các đại siêu cấp thế lực một khi vận dụng gốc gác, dùng một lần thiếu một lần, này hay là bọn hắn dùng để liên hệ thế lực sau lưng phương thức, một khi tiêu hao. Đây là chúng ta Hắc Ám nơi vừa tin tức truyền đến, các ngươi xem một chút đi. Vẫn trầm mặc không nói, Hắc Ám Vương chi chủ lạnh lùng nói. Hắn ăn mặc một bộ màu đen long bào, không giận tự uy, biểu hiện bên trong còn có một chút hung tàn mùi vị. Các đại siêu cấp thế lực chi chủ dồn dập đem hồn lực tham như trong ngọc giản, sau đó hoàn toàn biến sắc. Cái gì? Hắc Ám nơi sớm hành động. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Không sai. Tinh Thần Điện chủ cũng nói, chúng ta sau lưng cũng chuẩn bị sớm hành động. Minh ngày sau, liền bắt đầu. Nhưng là, cái kia Vô Tận Tinh Tháp, ngày mai còn không phải xuất thế tốt nhất thời kỳ. Thiên Cơ Tông chủ đạo. Hừ. Bởi vì một số nguyên nhân, Vô Tận Tinh Tháp đã xuất thế. Chỉ là 108 tòa tế đàn khóa lại nó lực lượng bản nguyên, để nó không cách nào tùy ý rời đi. Cái gì? Lần này, cái khác siêu cấp thế lực dặn dò biến sắc. Cũng ngay vào lúc này, Thiên Cơ Tông chủ tay áo bên trong một viên âm dương tiền lay động một chút, Thiên Cơ Tông chủ thay đổi sắc mặt. Bách Xích viện chủ trong tay giới xích cũng lập lòe tia sáng kỳ dị. Thời khắc này, cái khác siêu cấp thế lực chi chủ biểu hiện dồn dập trở nên dị dạng lên. Thì ra là như vậy. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vô Tận Tinh Tháp không biết được cao nhân phương nào chỉ điểm, đã thoát khỏi ràng buộc, chúng ta thế lực sau lưng đã phong tỏa Vô Tận Tinh giới, chỉ chờ chúng ta mở ra tế đàn, bọn họ liền có thể đi vào nơi này, huyết tế. tinh thần điện chủ đạo. Cái kia ngày mai cần phải đem Trầm Phàm lưu lại. Đến thời điểm liên quan với trên người hắn vô tận tế đàn, chúng ta vẫn là mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Chia đều không hiện thực. Hai anh. Mọi người xem như là trong bóng tối đạt thành hiệu ngầm. Nếu vô tận tinh tháp thoát khỏi khống chế, chỉ là lưu luyến bị tỏa lực lượng bản nguyên mới chậm chạp không chịu rời đi, như vậy vô tận tế đàn càng là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, nhiều một tòa tế đàn, nói không chắc bọn họ thế lực sau lưng liền có thể khống chế vô tận tinh tháp. Vì vậy, chia đều chỉ nói, ngoài miệng nói một chút, trên thực tế ai sẽ tuân thủ. Ngày thứ hai, tinh thần điện. Ngày đại hôn. Hư linh sơ kỳ tinh thần điện chủ cùng Kính Hoa ở mọi người bao vây bên dưới, bước lên đại điện, ở vô tận tinh không đông đảo siêu cấp thế lực cùng cường giả thế lực chứng kiến bên dưới, bắt đầu bái đường. Kính Hoa dĩ nhiên bước vào hư linh cảnh. 1000 năm, cũng không biết nàng lại kỳ ngộ gì, có thể bước vào hư linh cảnh. Vốn tưởng rằng bước vào hư linh cảnh, từ đây liền có thể thoát khỏi tinh thần đuổi bắt, biến thành một tự có người, trời đất bao la, không chỗ không thể đi. Vốn tưởng rằng, trở thành hư linh cường giả, liền có thể đi khu không người, nào vào cái kia thành lập chiến hoang bộ lạc Trầm Phàm trong lòng. Thật đệ đệ, Kính Hoa vĩnh viễn cũng không quên được Trầm Phàm. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, nàng liền phát hiện không thể rời bỏ đối phương. Trầm Phàm làm cho nàng rõ ràng thủ hộ hai chữ ý nghĩa. Trầm Phàm làm cho nàng rõ ràng, nguyên lai bị một người yêu là hạnh phúc như vậy. Trầm Phàm làm cho nàng rõ ràng, vì trong lòng thủ hộ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái kia một ngày, nàng vẫn là một xấu xí thời điểm, cùng Trầm Phàm gặp thoáng qua, nàng đau lòng. Cái kia một ngày, nàng lúc rời đi, nghĩ cả đời cũng có thể không thấy được đối phương thời điểm, nàng tuyệt vọng. Nhưng ai biết, tiến vào hư linh cảnh cho nàng mang đến hy vọng, làm cho nàng khôi phục dung mạo, thậm chí so với trước đây càng xinh đẹp. Cũng cho nàng mang đến vận rủi, tu luyện Kính Hoa quyết nữ tử, một khi bước vào hư linh cảnh, sẽ bị tinh thần điện cảm ứng. Tinh thần điện chủ tự mình động thủ, đưa nàng cầm trở về. Thành hôn, hắn sẽ đến không? Kính Hoa bây giờ hy vọng chính là Trầm Phàm. Chương 1467, tạm biệt Trầm Thương Sinh. Lúc trước, tinh thần điện ứng vì là muốn vận dụng trấn áp sơn môn nửa bước linh bảo, vì lẽ đó, sớm đem vô tận tế đàn để vào trong cơ thể, chỉ lo cái khác siêu cấp thế lực khởi động trấn áp sơn môn nửa bước linh bảo sau khi, thừa dịp đại chiến Trầm Phàm thời điểm mạnh mẽ cướp đi tinh thần điện vô tận tế đàn. Nhưng mà, tất cả những thứ này sớm đã bị Trầm Phàm nhận biết, trực tiếp giết người đoạt bảo. Cho tới cái khác siêu cấp thế lực vô tận tế đàn, tự nhiên là để tông môn gốc gác, nửa bước tiên thiên linh bảo đến thủ hộ. Toàn bộ vô tận tinh giới, ai có thể địch nổi nửa bước tiên thiên linh bảo? Chỉ là, nửa bước tiên thiên linh bảo một khi phóng thích toàn bộ uy năng, này vô tận tinh giới, phòng trường cũng phải hướng đi hủy diệt. Thế nhưng, vô tận tinh tháp mạnh mẽ áp chế lại trước nửa bước tiên thiên linh bảo. Nhanh đi, ta trấn áp cây này rồng đen trượng. Vô tận tinh tháp vội vàng âm thanh truyền đến. Trầm Phàm gật đầu, hít sâu một hơi, đang muốn hóa thành một đạo tinh quang lẹn vào rồng đen nơi nơi sâu xa, mạnh mẽ vô tận tế đàn. Một tòa màu vàng cự môn bỗng nhiên đánh tới. Màu vàng cự môn đánh bay vô tận tinh tháp, hướng về vừa bắt được còn lại 8 tòa vô tận tế đàn Trầm Phàm trấn áp xuống. Thân phục, là ngươi. Kim Môn cùng Trầm Phàm đồng thời phát ra âm thanh. Cháy mau. Vô tận tinh tháp thấy thế không ổn, cũng trực tiếp đụng tới, đánh bay Kim Môn. Thừa cơ hội này, Trầm Phàm chạy ra ngoài, trốn không thoát. Phong. Màu vàng cự môn hét lớn, lúc nào ả thiên địa đã biến thành một mảnh màu vàng, ngăn cách tất cả sức mạnh. Trầm Phàm tinh độn phương pháp, không hề có đất dụng võ, không gian bay trốn, càng là không phải sử dụng đến. Một màu vàng cự nhân nhanh chân hướng về Trầm Phàm mà tới. Giao ra vô tận tế đàn để ngươi bất tử. Kim Môn đạo, ngươi chính là tòa kia tiên thiên linh bảo, vì là hắc ám nơi trông cửa cầu. Trầm Phàm quát lạnh. Chết. Màu vàng bàn tay khổng lồ đột kích. Cái cửa này không phải cái khác nửa bước tiên thiên linh bảo, mà là chân chính tiên thiên linh bảo, tòa này linh bảo bên trong trấn áp Trầm Phàm phụ thân và mẫu thân. Trầm Phàm nằm mộng cũng muốn không tới, hắc ám vương triều lại có thể điều động Kim Môn. Trước mắt, Kim Môn phong tỏa thiên địa, bản nguyên chưa khôi phục vô tận tinh tháp nhưng là chênh lệch một phần, không cách nào phá mở Kim Môn phòng ngự. Kỳ kém một chiêu. Trầm Phàm không cam lòng nói. Màu vàng bàn tay khổng lồ dừng lại. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, vô tận tinh tháp liền thuộc về Hắc Ám Vương triều. Những kiêu mưu toan cùng Hắc Ám Vương triều tranh cướp vô tận tinh tháp thế lực, cũng không suy nghĩ một chút xem, lão tử nếu phong tỏa vô tận tinh giới, những kia chỉ là tiên tiên linh bảo phân thân làm sao có thể cùng lão tử tranh. Màu vàng cự nhân nói, cũng còn tốt nhận biết vô tận tinh tháp đã xuất thế. Bằng không, chậm một bước nữa, nhiều năm lưu tính đều phải hủy bỏ. Trầm Phàm không lời nào để nói. Màu vàng bàn tay khổng lồ lần thứ hai đột kích. Cũng vào đúng lúc này, bảy màu bàn tay khổng lồ từ trong hư vô rỗi ra đến, nắm màu vàng bàn tay khổng lồ. Dừng tay đi, thả hắn đi ra ngoài. Bảy màu bàn tay khổng lồ chủ nhân từ trong hư vô đi ra. Trầm Thương Thiên, màu vàng cự nhân cả giận nói, ngươi bị tổ phủ phong ấn, làm sao còn có thể? Phụ thân. Trầm Phàm kích động đến không kềm chế được. Tổ phủ sức mạnh cũng không phải là nhất thành bất biến. Trầm Thương Thiên lạnh lùng nói, lần thứ hai vung tay lên, đem màu vàng cự nhân hất bay. Được. Tốt. Tốt. Trầm Thương Thiên, lao tử động không được ngươi, liền xin mời chủ nhân ta lại đây. Màu vàng cự nhân đột ngột biến mất. Phụ thân. Trầm Phàm quỳ gối Trầm Thương Thiên trước mặt, không nói gì ngưng nghẹn. Năm đó từ biệt, mấy ngàn năm không gặp, rõ ràng trong lòng lại quá nhiều lại nói, một mực một chữ đều không nói ra được. Phàm Nhi, những năm này, khổ ngươi. Thần Thương Thiên vuốt Trầm Phàm đầu, nói, không nghĩ tới chúng ta phụ tử gặp mặt lại, nhưng là quang cảnh như vậy. Mẫu thân đây. Trầm Phàm nói, các ngươi có thể nhìn thấy ngươi, nhưng bị phong ấn, không cách nào cùng ngươi câu thông. Trầm Thương Thiên nói, không nên hận nàng. Trầm Phàm lắc đầu, Hải Nhi có thể nhìn thấy nàng mẹ. Trầm Phàm nói, không thể. Trầm Thương Thiên nói, Phàm Nhi, nói tóm tắt, vi phụ đoán không lầm, ngươi nên cùng tòa kia vô tận tinh tháp liên hợp đồng thời đi. Phụ thân ngươi làm sao? Năm đó, mẹ ngươi chính là vì là vô tận tinh tháp mà đến, kết quả cái kia một trận đại chiến, mẹ ngươi giết hắc ám nơi người, bị cái cửa này phong ấn với này. Trầm Thương Thiên nói tóm tắt, nói, thời gian không hơn nhiều. Ngươi nhớ kỹ, đến hỗn độn thế giới, đi La phủ. Còn có, ngươi cùng vô tận tinh tháp hứa hẹn, tuyệt đối không nên dùng linh tinh. Tất cả chờ ngươi trở thành sinh tử cảnh cường giả lại nói. Pháp chủ bên trên, chính là sinh tử. Trầm Thương Thiên nói, nhớ kỹ, bất luận vô tận tinh tháp hướng về ngươi đề ra bất kỳ cái gì hoàn thành hứa hẹn trợ giúp, cũng không muốn đáp lời, trừ phi ngươi bước vào sinh tử cảnh. Dứt lời, Trầm Thương Thiên đưa mắt rơi vào thế giới màu vàng một cái nào đó góc, nói, vi phụ đưa ngươi đi ra ngoài. Phụ thân, ngài không ra đi không? Trầm Phàm nắm lấy Trầm Thương Thiên tay nói, vốn là vi phụ sắp đem cái kia tổ phụ sức mạnh tiêu hao, đến thời điểm tự nhiên có thể mang theo mẹ ngươi rời đi này tiên thiên linh bảo bên trong. Trầm Thương Thiên nói, nhưng hiện tại xem ra, vi phụ chỉ có thể chờ đợi ngươi. Phụ thân. Trầm Phàm hai mắt đỏ chót. Hắn rõ ràng, phụ thân chính là vì cứu hắn, mới không tiếc hiện lộ bản thân, mạo lãng phí có thể thoát đi kim môn cơ hội, xuất thủ cứu hắn. Hắn cũng rõ ràng, một khi hiện lộ, đến thời điểm cái kia hắc ám chi chủ nhất định sẽ một lần nữa phong ấn phụ thân. Không muốn tự trách. Trầm Thương Thiên nói, con rồng già kia còn nhiều nhất có thể chỉ có thể phong ấn vi phụ. Hừ, nếu muốn giết ta, nhưng là nằm mơ. Phụ thân. Vi phụ đã là bất tử bất diệt người, có điều là ở cái môn này bên trong nhiều chờ một ít năm thôi. Trầm Thương Thiên kéo Trầm Phàm, bảy màu bàn tay khổng lồ hướng về kim môn nơi nào đó vỗ một cái, đột nhiên đẩy một cái, một vết nước hiện lên. Trầm Thương Thiên, một con rồng đen chẳng biết lúc nào đến kim môn bên trong, vuốt rồng hướng về Trầm Phàm bắt giữ. Lao Hắc Long, tương lai, Trầm Mỗ con trai, chắc chắn hướng về ngươi thảo một công đạo. Ha ha. Trầm Thương Thiên đột nhiên dùng sức, màu vàng cự môn vết nước mở ra, Trầm Phàm từ bên trong chạy ra ngoài. Trầm Phàm phía sau, một đạo hắc quang khẩn đuổi theo, lại bị bảy màu bàn tay khổng lồ bắt bí lấy. Chiến một hồi đi. Trầm Thương Thiên âm thanh biến mất ở kim môn bên trong. Phụ thân. Trầm Phàm nước mắt lung lung. Tiểu Hữu, đi. Vô tận tinh tháp nhìn thấy Trầm Phàm xuất hiện, vui vô cùng, phá tan màu vàng cự môn, đem Trầm Phàm hút vào bản thể bên trong. Theo Trầm Phàm trong tay tám tòa vô tận tế đàn trở về bản thể, vô tận tinh tháp bản nguyên tận phục. Lúc này, vô tận tinh giới giới phá nát, từng kiện tiên thiên linh bảo phá giới mà đến, những kia tiên thiên linh bảo bên trên, Trầm Phàm nhìn thấy từng cái cường giả, những cường giả kia, mỗi người khí tức đều không thể so Trầm Thương Thiên được. Theo những kia tiên thiên linh bảo đến, vô tận tinh tháp bên dưới, vô tận tinh giới từng đoạn bắt đầu phá nát, giống như bột mịn như thế. Đừng chạy. Một viên tiền đồng bên trên, một ông lão tóc bạc quát lên. Ha ha. Luân hồi tiền thì lại làm sao? Lão phu đánh không lại, nhưng ai có thể ngăn cản lão phu? Vô tận tinh tháp trương cuồng, liều lĩnh, nở nụ cười. Trầm Phàm lần thứ nhất phát hiện vô tận tinh tháp cũng có như vậy trương cuồng, liều lĩnh, thời điểm. Các vị, luôn có một ngày, chúng ta hỗn độn tạm biệt. Vô tận tinh giới tri ân, ngày khác luôn có vừa báo. Trầm Phàm trơ mắt nhìn thấy vô tận tinh tháp tỏa ra vô cùng vô tận ánh sao, đẩy ra những kia tiên thiên linh bảo công kích cùng cường giả ngăn cản, phá tan tầng tầng mê chướng, trốn vào trong hư vô. Chương 1468, mới vào hỗn độn thế giới. Không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, cũng không biết đêm nay là năm nào, nơi này cùng nơi nào. Làm Trầm Phàm chạm ở một tòa không biết tên trên hòn đảo nhỏ, thổi vào mặt mang theo hải mùi tanh thanh phong thời gian, hắn một thân tu vi đã biến mất, đã biến thành một phàm nhân như thế. Mới đến, hỗn độn thế giới so với hắn tưởng tượng ở trong muốn kém một chút. Nơi này linh khí, so với chiến hoang bộ lạc trụ sở mà nói, cũng không có mạnh hơn bao nhiêu, nhưng lại thiên nơi này chính là hỗn độn thế giới. Nơi này đúng là hỗn độn thế giới. Trầm Phàm nói, thật 100%. Diêm Ảnh đứng bên cạnh hắn, chậm rãi xoay người, ngáp một cái, nói, không biết những lao gia hỏa kia còn có nhớ hay không ta. Cái kia, đây là nơi nào? Trầm Phàm nói, hỗn độn thế giới, một ít khá là nơi tầm thường, không ngoài là cửu thiên thập địa, bát hoang tứ hải. Khá là nơi tầm thường. Nói như vậy còn có một chút khá là chỗ đặc thù đi. Trầm Phàm nói, những kia chỗ đặc thù so với thường quy địa phương phải lớn hơn nhiều. Đại đạo ngươi không thể nào tưởng tượng được, thậm chí so sánh một chút, quả thực so với trong miệng ngươi Hắc Thủy Quốc cùng vô tận tinh giới so với còn muốn làm người cảm thấy khó mà tin nổi chênh lệch. Diêm Ảnh dùng rất hình tượng lời giải thích nói, hiểu chưa? Trầm Phàm lắc đầu. Ê, cụ thể hỗn độn thế giới lớn bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng lắm. Năm đó ta ngang dọc hỗn độn thế giới thời điểm, cũng không có đi khắp hỗn độn thế giới. Diêm Ảnh có chút ngượng ngùng nói. Khắc khục. Trầm Phàm ho khan hai lần nói, cái kia trước mắt chúng ta là ở nơi nào? Có ấn tượng sao? Giả như không có đoán sai, hẳn là làm chủ hải. Ân, từ linh khí mỏng manh trình độ đến xem, chúng ta hẳn là ở Đông Hải Nội Hải. Diêm Ảnh nói, phương hướng này hẳn không có vấn đề. Chúng ta lúc nào có thể cập bờ? Trầm Phàm nói, giả như ngươi hư linh hậu kỳ tu vi vẫn còn, triển khai tinh độn phương pháp, không ngủ không nứt, 1000 năm trở lên, hay là có thể nhìn thấy một khối lục địa. Đương nhiên, tiền đề là ngươi còn sống sót. Diêm Ảnh nói, hỗn độn thế giới, cựu thiên thập địa, bát hoang tứ hải, lớn đến lệnh người không thể nào tưởng tượng được, sinh tử cảnh bên dưới, phần lớn người đều vây ở một góc nhỏ. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Diêm Ảnh nói quá hư, đầu hắn bên trong không cách nào hình thành một cụ thể dáng dấp. Suy nghĩ một chút, đã đến rồi thì nên ở lại, việc cấp bách là khôi phục tu vi, bằng không tùy tiện đi ra một con vô thượng cảnh yêu thú, liền có thể đem hắn ăn được sạch sành sanh. Hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, là xảy ra chuyện gì? Trầm Phàm nói. Theo lý thuyết, ngươi tu luyện Hồng Mông đao lực, không sẽ phải chịu hỗn độn thế giới áp chế, chỉ là cơ thể ngươi sức mạnh sẽ rút lui. Diêm Ảnh nói, thế nhưng, ngươi tình huống bây giờ, hẳn là bị Vô Tận Tinh Tháp lão giả kia cho liên lụy. Vô Tận Tinh Tháp? Lão giả kia, gặp lại được hắn thời điểm, nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Trầm Phàm nghiến răng nghiến lợi, lại nói, ngày đó Vô Tận Tinh Tháp bản nguyên tận phục, phá tan Vô Tận Tinh giới bích trướng, thâm nhập vào hỗn độn thế giới đường nối, vốn là dọc theo đường đi tưởng an vô sự. Ai biết Vô Tận Tinh Tháp cái kia chết tiệt lão già trên đường nhìn thấy một viên cùng hắn bản nguyên tương đương phù hợp tinh thần, dĩ nhiên lệch khỏi nguyên lai quỹ đạo đuổi theo. Dựa theo Vô Tận Tinh Tháp nói chuyện, cái kia ngôi sao là từ trong hỗn độn mà đến, sau khi cắn nuốt, có thể tăng lên cấp bậc của hắn. Vậy mà một đường đuổi tới sau khi, Vô Tận Tinh Tháp mất dấu rồi, liên đối tiến vào hỗn độn thế giới đường cũng mơ hồ. Bất đắc dĩ, Vô Tận Tinh Tháp chỉ có thể dùng tối buồn biện pháp, một lần nữa định vị, đánh tan tiến vào hỗn độn thế giới đường nối. Như vậy cũng là thôi, Trầm Phàm nhịn một chút thì thôi. Thế nhưng, xảo chi lại xảo liền ở tại bọn hắn tức sắp giáng lâm hỗn độn thế giới thời điểm, Vô Tận Tinh Tháp lao già kia lại phát hiện cái kia ngôi sao quy tích. Vì không làm mất cái kia ngôi sao, vì nắm lấy cái kia ngàn cần treo sợi tóc cơ hội, trực tiếp đem Trầm Phàm từ bản thể bên trong ném ra. Trầm Phàm thời khắc này còn nhớ phá tan hỗn độn thế giới bích chướng ý kia màng mỏng thời điểm xé rách chỗ đau. Vậy còn là Vô Tận Tinh Tháp tiên thiên lực lượng phụ ở trên người hắn mới có thể chống đỡ hỗn độn thế giới bích chướng lực lượng, bằng không Trầm Phàm sớm đã chết rồi. Được rồi, như vậy bất tử, cũng là bị thương nặng, hay là cùng hỗn độn thế giới đối kháng quá lớn, tiến vào hỗn độn thế giới sau khi, tu vi toàn bộ biến mất, thân thể lực lượng cũng toàn bộ biến mất. Đáng hận nhất chính là, lúc đó ở Vô Tận Tinh Tháp bản thể bên trong còn có hắn Sơn Hà Đồ, cùng với Sơn Hà Đồ chiến hoang bộ lạc tất cả mọi người. Trầm Phàm còn dự định mang theo đám người kia ở hỗn độn thế giới tìm cái địa phương từng bước một lên, ai biết, lão già kia, lần thứ hai nhìn thấy hắn, còn không biết là lúc nào. Trầm Phàm nghĩ tới đây liền đến khí, tốt nhất không muốn bạc đãi chiến hoang bộ lạc người. Tốt nhất đến thời điểm cho ta một cái giải thích. Bằng không, nhân gia là tiên thiên linh bảo, không phải sinh tử cảnh cường giả, ai có thể làm sao đạt được? Diêm Ảnh nói. Đến thời điểm, hắn giao cho ngươi. Trầm Phàm nói. Diêm Ảnh, ngươi không phải địa ngục đao sao? Trầm Phàm nói, rất mạnh mẽ. Diêm Ảnh, lại là một người ra đi. Con đường võ đạo cũng thật là cô quạnh a. Trầm Phàm cười khổ một tiếng, hiện ở trên người hắn, ngoại trừ dây lắc mang, chỉ có Diêm Ảnh cùng Tiểu Huyết làm bạn. Đương nhiên, thân thể hỏa lò bên trong tiên tử tỷ tỷ không tính. Tên kia, đến hiện tại đều còn chưa thức tỉnh, không biết đi làm gì. Hỗn độn thế giới đối với bất kỳ không phải hỗn độn thế giới người đều có sức áp chế, trừ phi sinh tử cảnh cường giả, mới sẽ không chịu đến hỗn độn thế giới phổ biến lực lượng pháp tắc áp chế. Nếu không, ở những giới khác diện tu luyện mà đến sức mạnh đều cần lại tu luyện từ đầu một lần. Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm gương mặt kéo đến mức rất trường, này ý vị ta muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Không. Diêm Ảnh nói, Hồng Ngông đao lực làm sao sẽ bị hỗn độn thế giới phổ biến lực lượng pháp tắc áp chế? Tình huống của ngươi, hẳn là đột phá hỗn độn thế giới bích chướng thời điểm, bị bích chướng lực lượng áp chế. Chậm rãi tu luyện, mới có thể khôi phục Hồng Ngông đao lực tu vi. Cái kia thân thể đây, Trầm Phàm nói, ngươi vừa vặn là thể tu, thân thể lực lượng không liên quan thiên địa pháp tắc, phòng trường thân thể bị hao tổn, vì lẽ đó cũng không cách nào khôi phục như cũ. Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm sắc mặt cuối cùng cũng coi như đẹp đẽ một ít. Như vậy, tu luyện đi, Trầm Phàm nói. Sau đó Trầm Phàm mò hướng mình dây lát mang, kết quả cả người hắn đều sắp muốn điên mất rồi. Ngay ở hắn tay tiếp xúc dây lát mang thời điểm, dây lát mang hóa thành một mịn, đồ vật bên trong toàn bộ biến mất rồi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trầm Phàm quát lớn. Ha ha, dây lát mang đẳng cấp quá chênh lệch, không chịu nổi hỗn độn thế giới bích chướng lực lượng chấn động, hủy diệt. Diêm Ảnh nói, cũng thật là nhà rột còn gặp mưa a. Trầm Phàm mặt nhất thời đã biến thành khổ qua. Chủ nhân, đáy biển có vẻ như có một cây linh dược, ăn thật ngon dáng vẻ. Trốn ở Trầm Phàm trong lòng Ali, rũa ra đầu nhỏ, gian dảo con ngươi nhìn chằm chằm xa xa mặt biển. Ali, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trầm Phàm nói. Trầm Phàm nhớ tới, lúc đó Ali rõ ràng ở Vô Tận Tinh Tháp bên trong trung quanh cướp đoạt linh dược, không một chút nào cùng Vô Tận Tinh Tháp khách khí. Chủ nhân, ngươi lúc rời đi, lão già kia thuận tiện đem ta nhét vào người trong lòng. Ali nói. Trầm Phàm gương mặt nhất thời hất lên. Lão già kia, lưu lại chiến hoang bộ lạc cũng là cố ý. Trầm Phàm cả giận nói. Hiện đang tức giận có ích lợi gì? Diêm Ảnh nói, nỗ lực tu luyện đi. Hắn còn nợ một món nợ ân tình của ngươi, chắc chắn sẽ không đối với chiến hoang bộ lạc động cái gì tay chân. Hơn nữa, chờ ngươi trở thành so với Vô Tận Tinh Tháp còn mạnh hơn tồn tại, mạnh mẽ đánh hắn. Ali, đi, vặt hái linh dược đi. Trầm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, nâng Ali liền nhảy vào trong biển. Chương 1469, mới vào hỗn độn thế giới. Trầm Phàm từ đáy biển xuyên lúc đi ra, trong tay nắm một cây tử tiêu thảo. Đây là một loại sinh sống ở dưới đáy biển linh thảo. Mặt trên có 4 cái hoa văn, chứng minh đây là một cây 400 năm linh dược. 400 năm linh dược, đối với hiện tại Trầm Phàm mà nói, quả thực là hy thế chân phẩm. Mặc dù năm đó hắn trưởng khống chiến hoang bộ lạc, 400 năm trở lên linh dược cũng là hiếm thấy rất. 400 năm trở lên đồ vật, hư linh cảnh cường giả su chi như nỗ. 500 năm trở lên, dung linh cảnh đều sẽ liều mạng. 800 năm trở lên, pháp chủ đều điên cuồng hơn. Ngàn năm trở lên linh dược, xem như là tương đương hiếm thấy. Trầm Phàm thân thể rất suy yếu, cảm giác bị món đồ gì ràng buộc như thế, hồng ngông đao lực cũng không thi triển ra được, dựa cả vào Ali bảo vệ. Ali thực lực bảo tồn không ít, dựa theo Ali chính mình từng nói, sức chiến đấu tương đương với hóa linh sơ kỳ, có thể xuyên thấu hóa linh cảnh cấm chế, cũng coi như là không sai. Thử tiêu thảo tác dụng, chữa thương, cố bản bồi nguyên. Trầm Phàm vốn là cũng không quen biết loại linh dược này, vẫn là Diêm Ảnh báo cho, lập tức, Diêm Ảnh lại sẽ hỗn độn thế giới một ít thông thường thiên tài địa bảo tin tức truyền thừa cho Trầm Phàm, lại cần nghiên cứu một lúc lâu. Ở Ali dưới sự giúp đỡ, Tử Tiêu Thảo thành công đã biến thành Tử Tiêu Đan. Lập tức, Trầm Phàm ăn vào Tử Tiêu Đan, lợi dụng thân thể có thể tự động nuốt trường dược lực bản lĩnh, trước tiên từ thân thể bắt đầu khôi phục. Mặc dù không cách nào triển khai Cửu Thiên Hoàng Thể, nhưng khi nằm ở Bạch Cốt Sơn thời điểm, Trầm Phàm ngộ ra thân thể từ khi hấp thu thuần túy sức mạnh bản lĩnh, mặc dù không dùng tới Cửu Thiên Hoàng Thể, cơ thể hắn cũng tương đương cường hãn. Cái này cũng là hắn vì sao có thể trực tiếp dùng 400 năm linh dược luyện chế linh đan. Tu luyện không 5 tháng, trong núi không giáp. 3 năm sau khi, Trầm Phàm chạm ở trên đảo, một mặt mở mịt. Hỗn độn thế giới quá to lớn. 2 năm trước, Trầm Phàm được Ali trợ giúp, ở phụ cận hải vực tìm được lượng lớn thiên tài địa bảo, dùng để bổ sung bản thân. Làm sức mạnh thân thể khôi phục lại gần như thời điểm, lại tu luyện từ đầu Cửu Thiên Hoàng Thể, phối hợp thối thể tắm thuốc, luyện thể đan dược cùng huyết thống sức mạnh, hắn đã đem Cửu Thiên Hoàng Thể một lần nữa tăng lên tới 7 kiếp một khó cấp độ. Nhưng chẳng biết vì sao, bất luận hắn làm sao tu luyện, đều không thể lên cấp đến 8 kiếp. Phải biết hắn ở vô tận tinh giới thời điểm, Cửu Thiên Hoàng Thể đã là 8 kiếp viên mãn, kém một bước liền có thể đi vào cửu kiếp. Ở một phương diện khác, hồng ngông đao lực cũng ở từng bước khôi phục. Trầm Phàm thậm chí đều không có chủ động đi tu luyện, theo thời gian trôi đi, hồng ngông đao lực phảng phất thức tỉnh như thế, từ từ trở nên mạnh mẽ. Nhưng không biết có phải là đụng phải hỗn độn thế giới bích chướng lực lượng tổn thương, hồng ngông đao quyết cấp độ cũng dừng lại ở 4 tầng sơ kỳ. Đương nhiên, nếu là thêm vào hắn đoạn âm dương lực lượng, cùng địa ngục đao cấm chế lực lượng, cũng không sợ hóa linh cảnh cường giả, thậm chí là hư linh cường giả cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Đáng tiếc ta chưa tiến vào hư linh cảnh, không cách nào phát huy ngươi tầng 36 cấm chế sức mạnh. Trầm Phàm đối với Diêm Ảnh nói, từng bước một đến đây đi. Diêm Ảnh nói, hồng ngông đao lực nên chịu đến thế giới bích chướng sức mạnh xung kích, vì lẽ đó đang chậm chậm khôi phục, ngươi chỉ cần làm từng bước tu luyện, đến thời điểm tự nhiên khôi phục lại nguyên lai cấp độ. Trầm Phàm gật đầu. Này hải vực cũng thật là đại a. Trầm Phàm bỗng nhiên cảm khái. Một năm trước, hắn dự định rời đi cái này hải đảo. Dù sao, trước mắt hải đảo linh khí quá mức mỏng manh, dòng dã 2 năm, không có nhìn thấy một người sống, thế nhưng yêu thú mạnh mẽ nhưng là gặp qua không ít. Nhiều lần, hư linh cấp yêu thú khác đi ngang qua, cả kinh Trầm Phàm không thể không mượn Ali ẩn thân sức mạnh tránh thoát tai nạn. Lấy hắn hiện tại bản lĩnh, đối mặt hóa linh hậu kỳ cường giả đã là cực hạn. Hắn nỗ lực rời khỏi cái này hải đảo, thế nhưng làm người thất vọng chính là bay dòng dã nửa năm, đều không có gặp phải đệ nhị tòa khá lớn hòn đảo, cũng không có gặp phải thứ hai võ đạo người. Bằng hắn hiện tại độ tốc, thời gian nửa năm, không biết có thể vượt qua bao nhiêu ngàn tỷ dặm. Đồng thời, trên đường bị không ít yêu thú ngăn cản, chết ở trong tay hắn vô thượng cảnh yêu thú nhiều vô số kể, hóa linh sơ kỳ yêu thú cùng trung kỳ yêu thú cũng không có thiếu. Phản cũng không ít hóa linh hậu kỳ yêu thú, cường hãn đến kỳ cục, Trầm Phàm trừ phi dùng địa ngục đao mạnh mẽ triển khai đoạn âm dương, nhưng nói như vậy, ứng vì là mạnh mẽ triển khai 36 cấm linh binh sức mạnh, tiêu hao sẽ rất lớn. Cho nên ở hắn không lấy ra tuyệt chiêu tình huống, căn bản không phải những kia hóa linh hậu kỳ yêu thú đối thủ. Càng không cần phải nói, có lúc không cẩn thận đi ngang qua hư linh cấp yêu thú khác thì nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Nhất làm cho Trầm Phàm trong lòng run sợ chính là, 2 tháng trước, hắn đang trên đường trở về, lại nhìn thấy một tòa đại lục như thế quy. Cái kia quy rơi vào ngủ say, nhưng lại thiên Trầm Phàm không cách nào tới gần, bởi vì hắn từ trên người đối phương cảm ứng được pháp chủ sức mạnh. Pháp cảnh. Vùng biển này còn có pháp cảnh yêu thú. May mà đầu kia ô quy tính cách ôn hòa, cảm ứng được Trầm Phàm khí tức, chỉ là buồn bực kêu 2 tiếng. Lẹn vào đáy biển, tiếp tục ngủ đi tới. Đối mặt pháp cảnh cường giả, Ali ẩn thân cũng không chịu ra. Trầm Phàm túi đầu đủ rũ trở lại tiểu đảo, sau đó vận dụng từ phụ cận đáy biển tìm thấy một ít thiên tài địa bảo, luyện chế một bộ hóa linh cấp bậc trận pháp, tạm thời bố trí lên. Sau đó, hắn đứng hòn đảo biên giới, viễn vọng phương xa, cũng không thể vĩnh viễn chờ ở hòn đảo này bên trên đi. Trầm Phàm nói, phụ thân và mẫu thân còn vây ở cánh cửa kia bên trong, hắc ám nơi là nhất định phải đi một chuyến. Còn có rất nhiều cố nhân, bọn họ cũng không biết tới nơi nào, muốn trở nên mạnh hơn. Ở cái này tài nguyên cằn cỗi địa phương, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nơi này so với vô tận tinh giới tài nguyên muốn phong phú, có thể Trầm Phàm hiện nay chỉ có thể đi phụ cận hải vực sưu tập tài nguyên, mấy năm qua này hầu như đều bị hắn tiêu hao hết. Địa phương xa một chút, không phải cường hàn yêu thú địa bàn, chính là một cái nào đó hiểm địa, đi tới thuần túy là chịu chết. Mấu chốt nhất chính là hắn đối với nơi này chưa quen thuộc. Cựu Tiên thập địa, Bát Hoang tứ hải, đến cùng lớn bao nhiêu? Trầm Phàm đột nhiên hỏi. Vấn đề này, chờ ngươi trở thành sinh tử cảnh sau khi nói sau đi. Diêm Ảnh nói, lời nói không lời lẽ khách khí, này Đông Hải, nếu như ngươi không có to lớn cơ duyên, pháp cảnh đỉnh cao trước, căn bản là không có cách rời đi Đông Hải. Đông Hải sinh tử cảnh cường giả cũng không ít. Linh chủ tam cảnh, pháp chủ tam cảnh, đều là ba cái đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới lớn đều là biến chất, cường hãn đến kỳ cục. Sinh tử cảnh giới, nhưng là pháp chủ bên trên cảnh giới, rất là huyền ảo, dựa theo Diêm Ảnh lời giải thích, cũng chia làm ba cái đại cảnh giới, đến cấp bậc kia, có tư cách tra tìm tiên thiên linh bảo uy lực. Chờ đi. Trầm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục tu luyện. 10 năm sau, Trầm Phàm tu vi còn dừng lại ở Hồng Mông Đao Quyết 4 tầng sơ kỳ đỉnh cao, Cửu Thiên Hoàng Thể vẫn cư ở bảy kiếp một khó, cảm giác được hỗn độn thế giới, tu vi tăng lên so với ở Vô Tận Tinh giới càng khó một điểm. Chương 1470, Đông Phương Linh Tiên. 10 năm tính là gì? Một ít hóa linh sơ kỳ tu luyện đạo hóa linh trung kỳ chí ít cần 30 năm trở lên, chỉ có những kia tuyệt đỉnh thiên tài có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên. Diêm Ảnh nói, nơi này là hỗn độn thế giới. Trầm Phàm không biết nên làm thế nào cho phải, hỗn độn thế giới không phải linh khí phong phú, tài nguyên phong phú, tu vi không phải tăng lên càng nhanh hơn sao? Ngươi có cảm giác hay không Đông Hải yêu thú, cùng một cấp bậc, phổ biến so với Vô Tận Tinh giới yêu thú phải cường hãn hơn nhiều lắm. Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm ngớ ngẩn, nói, một cái trên trời một cái dưới đất. Hỗn độn thế giới, trên thực tế cũng không phải là hỗn độn, chỉ là tối tới gần hỗn độn một đại thế giới, chịu đến hỗn độn ảnh hưởng, lực lượng pháp tắc cũng là so với những kia kém một bậc thế giới pháp tắc càng mạnh hơn. Một cách tự nhiên, tu luyện lên, tốc độ cũng chậm một chút. Thể tu cùng Hồng Mông Đao Quyết cũng chịu ảnh hưởng sao? Trầm Phàm nói. Ngươi hấp thu hỗn độn thế giới thiên địa linh khí, sử dụng hỗn độn thế giới thiên tài địa bảo, ngươi nói xem. Từ nơi sâu xa nhân quả, chính là như vậy. Diêm Ảnh nói, đến hỗn độn thế giới mới có thể trở thành là cường giả, bằng không, ngươi cho rằng Vô Tận Tinh Tháp tại sao muốn tới hỗn độn thế giới, bằng không, ngươi cho rằng những giới khác diện người đến nhất định cấp độ tổng nghị phi thăng đến hỗn độn thế giới. Phi thăng? Không sai. Hỗn độn thế giới chu vi có vô số cái giới, những kia giới cường giả thực lực đến cái kia giới cực hạn, sẽ phá tan cái kia giới thế giới bích trướng, phi thăng đạo hỗn độn thế giới đến cái kia Vô Tận Tinh giới, bị phong ấn a. Nhưng dù vậy, cũng có rất nhiều đường nối đi về hỗn độn thế giới, điểm này lão già kia không phải từng nói với ngươi sao? Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm gật đầu. Chậm rãi tu luyện đi. Ngược lại, ngươi đã là hóa linh cảnh cường giả, ở hỗn độn thế giới không tính mạnh, nhưng bao nhiêu có một chút lực tự bảo vệ. Diêm Ảnh nói, thế nhưng, ngươi cũng không nên khinh thường. Ở hỗn độn thế giới, linh cảnh mỗi cách vạn năm thì sẽ lại một lần thiên kiếp giáng lâm. Pháp cảnh mỗi cách 10 vạn năm sẽ lại một lần thiên kiếp giáng lâm. Sinh tử cảnh trăm vạn năm có một lần kiếp nạn giáng lâm. Trầm Phàm. Diêm Ảnh đem hỗn độn thế giới một ít thưởng thức tiêu tốn 3 ngày, cuối cùng cũng coi như nói một cách đại khái. Trầm Phàm nhớ kỹ 3 điểm, 3 giờ. Số 1, hỗn độn thế giới võ đạo người, phổ biến rất mạnh, nhưng tốc độ tu luyện so với Vô Tận Tinh giới chậm. Thứ hai, phàm là sinh sống ở hỗn độn thế giới võ đạo người, từ hóa linh cảnh bắt đầu. Linh chi tam cảnh, mỗi cách vạn năm một lượt thiên kiếp. Pháp chi tam cảnh mỗi cách 10 vạn năm một lượt thiên kiếp. Thậm chí sinh tử cảnh cũng có kiếp nạn. Ngược lại, ràng buộc rất nhiều. Dùng Diêm Ảnh lại nói, hỗn độn thế giới, cường giả quá nhiều, từ nơi sâu xa tồn tại không nhìn nổi, vì lẽ đó không sống mống chết. Đệ tam, đại địa mới, càng tàn khốc. Hỗn độn thế giới võ đạo người nhiều, thế nhưng tài nguyên từ thượng cổ đến nay, càng ngày càng ít, lang nhiều thịt ít, vì lẽ đó, Trầm Phàm luôn cảm giác đến nhầm địa phương như thế. Ngay hôm đó, Trầm Phàm từ trong nhập định tỉnh lại. Cho đến ngày nay, hắn đã ở tòa này trên hải đảo tu luyện 15 năm, rất đáng tiếc chính là, Hồng Mông Đao Quyết còn dừng lại ở 4 tầng sơ kỳ đỉnh cao. Ngược lại là Cửu Thiên Hoàng Thể rốt cục lên cấp 7 kiếp 2 khó, tương đương với hóa linh trùng kỳ cường giả. Có một loại ảo giác chính là, Trầm Phàm cảm thấy đồng dạng là 7 kiếp 2 khó, hôm nay so với năm đó ở Vô Tận Tinh giới hắn phải cường hãn hơn nhiều lắm. Lẽ nào là hấp thu hỗn độn thế giới sức mạnh duyên cớ? Trầm Phàm trầm tư một lúc, đáy biển phun trào, một vệt ánh sáng màu máu phun ra mà đến, chính là tiểu huyết. Tiểu huyết trên người, Ali cưỡi lại đây, nói, có một chiếc thuyền tới. Dứt lời, Ali tiến vào Trầm Phàm quần áo bên trong, Ali tiến vào Trầm Phàm lòng bàn tay. Trầm Phàm cóng lấy địa ngục đao, ngưng mắt. Đông Phương, ánh bình minh vừa ló dạng, một chiếc màu xanh cự thuyền mênh mông cuồn cuộn, phách ba chầm lãng, đi lại đây. Thời khắc này, Trầm Phàm kích động muốn khóc lên. Rốt cục nhìn thấy người. Trầm Phàm phóng thích tự thân khí tức, đồng thời hô to, tại hạ Trầm Phàm, kính xin chủ thuyền tạo thuận lợi, chở khách đoạn đường. Đi ngang qua màu xanh cự thuyền quả thực dừng lại, trên bông thuyền, một hóa linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ chắp tay sau lưng, nhưng là một cẩm bào công tử. Người công tử này hạnh mặt đào quai hàm, mặt mày như ngọc, nếu không có đối phương khí tức như người đàn ông, Trầm Phàm còn tưởng rằng đối phương nữ giả nam trang. Các hạ, tại sao lại ở chỗ này? Cẩm bào công tử nói. Trầm Mỗ cùng kẻ thù chiến đấu, bất hạnh rơi vào không gian đường hầm bên trong, lưu lạc với này. Trầm Phàm nói. Ồ. Cẩm bào công tử cau mày, trầm ngâm một lúc nói, này mờ mịt hải vực, đúng là có vài chỗ không gian đường hầm, chỉ có điều ẩn nút trong bóng tối. Các hạ từ không gian đường hầm bên trong đi ra bất tử, cũng coi như phúc duyên thâm hậu. Chỉ là, thuyền của chúng ta không tùy tiện mang người. Không gian đường hầm là hỗn độn thế giới độc nhất một tồn tại, là bởi vì lực lượng nào đó mà xuất hiện, ẩn giấu ở trong không gian, không cẩn thận bị hút vào trong đó, trên căn bản cựu tử nhất sinh. Đây là Diêm Ảnh nói cho hắn một loại thuyết pháp. Ở hỗn độn thế giới, từ không gian đường hầm lưu lạc đi ra người không ít. Trầm Mộ có thể thành đạo hữu làm những gì? Trầm Phàm nói, chúng ta tiêu giao hải cát, chính cần phải đi mở mịt đảo giao hàng, ven đường hải tặc không ít, đạo hữu cũng là hóa linh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ, như có thể trở thành là buồn thuyền hộ vệ, cũng không phải là không thể. Trầm Mộ thực lực có hạn, vượt qua Trầm Mộ phạm vi thế lực bên trong sự tình, Trầm Mộ tuyệt không làm khó dễ Trầm đạo hữu liền vâng. Cẩm Bào công tử nói, như vậy rất tốt. Trầm Phàm cuối cùng vẫn là quyết định lên thuyền, dù cho bên trong gặp nguy hiểm chờ hắn, hắn cũng phải lên thuyền. Ta ở cái này chim không thèm bị địa phương, muốn trở thành sinh tử cảnh cường giả, muốn đi hắc ám nơi, vốn là mơ hão. Nói không chắc, lần sau thiên kiếp hạ xuống, tuyệt đối ngọn cụ tỏi. Sau khi lên thuyền, Trầm Phàm mới phát hiện, chiếc thuyền này so với tưởng tượng ở trong phải lớn hơn, quả thực chính là một di động pháo đài. Cẩm Bào công tử mang theo Trầm Phàm ở trên bong thuyền đi tới cự thuyền cao nhất một tầng lầu trên, bắt đầu ký hiệp nghị. Trầm Phàm một bên ứng phó Cẩm Bào công tử, một bên khác nhưng đang quan sát cự thuyền. Lúc này mới phát hiện, chiếc thuyền này cấm chế rõ ràng là hư linh cấp bậc cấm chế, chí ít hư linh sơ kỳ không cách nào đánh tan. Trầm Phàm trong lòng hơi định. Loại cấm chế này, tuy nói hắn sức mạnh của bản thân không cách nào đánh tan, nhưng nếu là thoải mái tay chân, để tiểu huyết hoặc là diêm ảnh bản thể tự mình động thủ, nhưng như giấy như thế. Chỉ có điều, hai người đều là hắn bản mệnh linh minh, một khi phát huy tầng 36 cấm chế lực lượng, phòng trường chính mình cũng không có sức chiến đấu. Tình huống như thế, trái lại không sánh được những kia phổ thông linh minh, chỉ cần có thể luyện hóa cấm chế, cái kia linh minh trên căn bản có thể phát huy uy lực của nó. Đông Phương Linh Tiên, xin hỏi Trầm đạo hữu từ chỗ nào mà tới? Cẩm Bào công tử nói. Hắc ám nơi. Trầm Phàm nói. Hắc ám nơi. Khoảng cách này thật không ngắn, Trầm đạo hữu vận khí không tệ, gặp phải loại kia cường hãn không gian đường hầm còn có thể không chết, cũng là phúc duyên thâm hậu người. Đông Phương Linh Tiên ngớ ngẩn, chợt cười nói. Chương 1471, phiếu miểu hải vực. Đông Phương Linh Tiên nói không sai, không gian đường hầm tuy rằng tồn tại, nhưng Hắc ám nơi đến Đông Hải tương đương xa, trình độ như thế này xuyên qua không gian, thực sự là mạo hiểm đến cực điểm, có thể sống hạ xuống, phúc duyên thâm hậu vài chữ xứng đáng. May mắn, Trầm Phàm ôn quyền nói. Trên thực tế, hắn vẫn đúng là sợ Đông Phương Linh Tiên hoài nghi, bởi vì hắn vừa nãy là thuận miệng nói. Ở trong lòng hắn, hiện nay đối với hỗn độn thế giới có khái niệm cái thứ nhất là hắc ám nơi, bởi vì hắn muốn đi nơi nào cứu vớt cha mẹ. Đệ nhị là La phủ. Hắn không quên được phụ thân trước đối với hắn căn dặn, đến hỗn độn thế giới nhất định phải đi một chuyến La phủ. Nhưng là, này La phủ đừng nói hắn, mặc dù là Diêm Ảnh cũng không biết ở nơi nào, có vẻ như La phủ cùng trong truyền thuyết hư vô tiên sơn có quan hệ. Này không phải là may mắn. Đông Phương Linh Tiên nói, số 1, hắc ám nơi ở xa xôi tây phương, mà Đông Hải ở hỗn độn thế giới tối đông phương, hai người cách biệt xa như vậy. Trình độ như thế này không gian đường hầm có vẻ như không nhiều. Mặt khác, trong không gian sức mạnh có lúc thậm chí có thể đem một tiểu thừa cảnh pháp chủ đều có thể nghiền ép. Trầm Phàm cười không nói. Đạo hữu là dự định tìm đường về hắc ám nơi. Đông Phương Linh Tiên bỗng nhiên nói, có cơ hội nhất định phải trở lại. Trầm Phàm nói, hắc ám nơi là hắn tất đi địa phương, phụ thân còn bị nhốt lại cái kia phiến kim môn bên trong, mẫu thân vẫn còn không thấy mặt, làm sao có thể không đi? Xem ra Trầm đạo hữu chí hướng không nhỏ. Đông Phương Linh Tiên thâm nhìn Trầm Phàm một chút, nói, có thể ở Cửu Thiên Thập Địa Bát Hoang Tứ Hải tùy ý lang bạt, phần lớn đều là sinh tử cảnh cường giả, một số ít nửa bước sinh tử cường giả. Trầm Phàm biểu hiện ngưng trọng nói, bất luận cái nào võ đạo người đều muốn bước lên võ đạo đỉnh cao đi. Nói tới chỗ này, Trầm Phàm trong lòng cũng là thật dũng cảm không ngớt, đời này chi niên, nhất định phải bước lên võ đạo đỉnh cao, đi khắp hỗn độn thế giới. Uống rượu. Đông Phương Linh Tiên nghe vậy, hét lớn một tiếng, bắt đầu mời rượu. Trầm Phàm ai đến cũng không cự tuyệt, ngươi tới ta đi, nhất thời bong tàu chu vi xếp đầy cái vỏ rượu. Hai người lượng lớn, thiên nam địa bắc hồ khản hải khản. Phiếu miểu hải vực ở Đông Hải đại khái là vị trí nào? Trầm Phàm trên mặt có chút đỏ ửng, hai người lúc này tâm tình đều tương đối cao ngang, bầu không khí cũng không sai, Trầm Phàm tận dụng mọi thời cơ, bắt đầu hỏi dò tình huống ở bên này. Hắc ám nơi tình huống, Đông Phương không biết. Đông Phương Linh Tiên nói, thế nhưng ở Đông Hải, nơi này nhược nhục cường thực nên so với những kia lục địa nên càng nghiêm trọng. Trầm Phàm nghiêm túc cẩn thận nghe. Đông Hải chia làm nội hải cùng ở ngoài hải. Nội hải là chúng ta võ đạo người cùng các đại yêu thú, yêu ma chiếm cứ nơi, còn ở ngoài hải, ngoại trừ Đông Hải ngũ đại cự đầu ở ngoài, rất ít người có thể đặt chân ở ngoài hải, nghe đồn bên kia là yêu thú cùng những sinh linh khác thiên đường. Nội hải, ngũ đại cự đầu, phân biệt là Thiên Ngai Hải Các, phái Tiêu Giao, Đồng Lai Sơn, Tứ Phương Đài cùng với Long Cung. Phiếu miểu hải vực là phái Tiêu Giao này một phương. Trầm Phàm như hiểu mà không hiểu nghe đối phương kể rõ, trong lòng đại khái đem Đông Hải dáng dấp câu đi ra. Hay là Diêm Ảnh cấp độ quá cao, Đông Hải ngũ đại cự đầu chưa vào nắng mắt, ngoại trừ Đông Hải Long Cung ở ngoài, còn lại thế lực đều chưa từng nghe nói. Lúc này, Đông Phương Linh Tiên tựa hồ nói mệt mỏi, thẳng thắn lấy ra một khối thẻ ngọc cho Trầm Phàm, nói, đây là quan vu Đông Hải một ít tin tức, chính ngươi đến xem đi. Đau đầu, ngủ đi tới. Đông Phương Linh Tiên đứng lên đến, hướng về Trầm Phàm khoát tay áo một cái, đi vào trận pháp thấp thoáng trong động phủ. Trầm Phàm ngồi khoanh chân, mi tâm dán vào thẻ ngọc, biểu hiện biến hóa không ngớt. Dựa theo trên thẻ ngọc từng nói, Đông Hải ngũ đại cự đầu, Đông Hải Long Cung truyền thừa lâu dài nhất, thế lực cũng mạnh nhất, chiếm cứ Đông Hải nội hải đất nòng cốt. Nội hải còn lại 4 cái phương hướng, giờ bờ vì là phái Tiêu Giao, Thiên Ngai Hải Các, Đồng Lai Sơn cùng Tứ Phương Đài chiếm cứ. Đương nhiên, loại kia thế lực chiếm cứ không giống Viêm Hoàng biên giới hoặc là Vô Tận Tinh giới như vậy chiếm cứ, một khi phân ra đến, cái này lãnh địa tất cả mọi người đều cần như nên thế lực thần phục. Ở Đông Hải, không phải như vậy. Ngũ đại cự đầu khống chế ngũ đại phương hướng, ở nên phương hướng bên trong, cái khác ba chủ không có thể tùy ý chiếm cứ nên phương hướng thiên tài địa bảo các loại tài nguyên. Tỷ như phái Tiêu Giao chiếm cứ địa phương, phái Tiêu Giao chỉ là ở phái Tiêu Giao trong phạm vi nhất định hải vực nắm giữ nắm quyền trong tay, còn vượt qua phạm vi này, phái Tiêu Giao nhưng không có thực tế nắm quyền trong tay, những kia chiếm cứ những nơi khác hải vực thế lực cũng không cần hướng về phái Tiêu Giao thần phục. Thế nhưng, phái Tiêu Giao ở chính mình chiếm cứ phương hướng bên trong bất kỳ địa phương nào, đều nắm giữ tài nguyên quyền khai thác, trừ phi bọn họ không lọt mắt. Hơn nữa, nếu là những phương hướng khác bá chủ, tỉ như Đông Hải Long cung người đến động phái Tiêu Giao vị trí Tiêu Giao hải cướp giật tài nguyên, như vậy phái Tiêu Giao liền sẽ ra tới giữ gìn lẽ phải. Bên này là Đông Hải nội hải một ít tình huống. Trầm Phàm suy đoán, sở dĩ Tiêu Giao hải bên trong, phái Tiêu Giao không cách nào để cho Tiêu Giao hải vực ở ngoài cái khác hải vực thần phục, nhất định là Đông Hải quá lớn. Không nói cái kia vô biên vô hạn ở ngoài hải. Mặc dù là nội hải cũng là tương đối lớn, lớn đến ngũ đại cự đầu chỉ có thể tính chất tượng trưng chiếm cứ một phương hướng, đồng thời lấy thế lực của chính mình tên gọi đến chia làm Long Cung Hải, Tiêu Giao Hải, Thiên Ngai Hải. Trên thực tế, bọn họ ngoại trừ bản thế lực trong phạm vi nhất định hải vực nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối ở ngoài, những nơi còn lại cũng không đủ sức mạnh đến quản chế. Vì lẽ đó, bọn họ lại tính chất tượng trưng có thêm một tùy ý khai thác tương ứng hải bất kỳ tài nguyên. Loạn. Mặc dù đem Đông Hải nội hải chia làm ngũ biển rộng, này ngũ biển rộng cũng là quá to lớn, so với vô tận tinh giới đại quá nhiều. Trầm Phàm cảm khái một câu, tiếp tục nhìn cái khác tin tức. Võ đạo người tuy rằng ở Đông Hải nội hải ổn định lại, nhưng nội hải sức mạnh lớn nhất, phần lớn hải vực đều chiếm giữ mạnh mẽ yêu thú, một ít mạnh mẽ yêu thú chiếm giữ địa phương liền ngũ đại cự đầu cũng không dám nhạ. Ngũ đại cự đầu đều là có sinh tử cảnh cường giả tọa trấn nha. Những kia yêu thú đến mạnh mẽ tới trình độ nào? Đông Hải bên trong biển, ngoại trừ ngũ đại cự đầu ở ngoài, các loại thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể. Có mạnh mẽ, có chút yếu đuối. Quả thực loạn thành hỗn loạn. Chẳng trách Tiêu Diêu Hải các người xuất hành cần đội hộ vệ. Loại này không cách nào khống chế hải vực, giặc cướp thịnh hành a. Phiếu Miểu Hải vực, to lớn nhất hòn đảo là Phiếu Miểu đảo, có thể nói đại lục. Thuộc về chính Đạo Minh. Phiếu Miểu Hải vực chu vi cái khác hải vực vẫn còn có Ma Đạo Minh thế lực. Nhược nhục cường thực. Tí tí. Hóa linh cảnh hậu kỳ đỉnh cao sức chiến đấu ở nơi này căn bản không có bao nhiêu lực tự bảo vệ a. Trầm Phàm tiêu tốn thời gian một ngày, đem Đông Hải hiểu rõ một cách đại khái. Đúng là Phiếu Miểu Hải vực làm thêm một phen hiểu rõ, nhưng cũng chỉ là hơi hơi tỉ mỉ một chút, rất nhiều nơi vẫn là không hiểu. Thôi, đi một bước, xem một bước. Trầm Phàm đứng lên đến, đang muốn trở lại Đông Phương Linh Tiên cho mình sắp xếp động phủ thời gian, Đông Phương Linh Tiên chẳng biết lúc nào đứng Trầm Phàm trước mặt. Vừa vặn, hắn có một nghi vấn. Đông Phương đạo hữu, Trầm Mô nếu là không có đoán sai, các ngươi ở Phiếu Miểu Hải vực đi, nên cố định tuyến đường đi. Thế nhưng, nơi này nên không thuộc về các ngươi tuyến đường. Trầm Phàm nói. Bởi vì một con cấp 3 Thiên Lam Hương Kình. Đông Phương Linh Tiên nói, cấp 3 Thiên Lam Hương Kình túi thơm luyện chế Thiên Hương đan có thể trấn áp tâm ma, bất luận là linh chủ tam cảnh thiên kiếp vẫn là đột phá đại cảnh giới thì tâm ma chi kiếp đều cần Thiên Hương đan đến áp chế. Đông Phương Linh Tiên nói. Chương 1472, hận. Điện thoại di động xem. Thiên Lam Hương Kình, vật này nhưng là hiếm thấy. Trầm Phàm nói. Đông Phương Linh Tiên cười nói, truy sát đầu kia ra hỏa, không thể không lệch khỏi tuyến đường. Nếu có thể được Thiên Lam Hương Kình túi thơm, trong vòng 10 năm tài nguyên tu luyện không lo. Trầm Phàm gật đầu tán thành. Chuẩn bị một chút, chúng ta đã phát hiện đầu kia cấp 3 hậu kỳ Thiên Lam Hương Kình tung tích, 2 ngày nữa nên có một trận đại chiến. Đông Phương Linh Tiên vỗ vỗ Trầm Phàm bay, cười rời đi. Thiên Lam Hương Kình a. Trầm Phàm trong đầu hiện lên Thiên Lam Hương Kình lai lịch. Hỗn độn thế giới yêu thú, có đặc biệt cảnh giới hệ thống, cũng không giống vô tận tinh giới như vậy đều đã võ đạo người phát cảnh giới đến phân chia. Trên thực tế, những phương diện khác, bao quát trận pháp, đan dược, đùa chú cùng với cái khác rất nhiều nơi đều là như vậy. Hỗn độn thế giới yêu thú chia làm một cấp đến cấp 9. Trong đó, một cấp cùng yêu thú cấp 2, đại khái là hóa linh cảnh bên dưới, Trầm Phàm không có chú ý. Từ cấp 3 bắt đầu, liền bắt đầu để Trầm Phàm quan tâm. Trong đó, yêu thú cấp 3 tương đương với hóa linh cảnh, cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, cùng hóa linh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đối ứng với nhau. Cấp 4 yêu thú tương đương với hư linh cảnh. Cấp 5 yêu thú tương đương với dung linh cảnh. Cấp 6 bắt đầu, liền tương đương với pháp chủ tam cảnh bên trong tiểu thừa cảnh. Cấp 7 tương đương với đại thừa cảnh. Cấp 8 tương đương với độ kiếp cảnh. Cho tới yêu thú cấp 9, bắt đầu hóa hình, có thể so với sinh tử cảnh yêu thú. Đồng dạng, từ cấp 3 bắt đầu, đan dược, đùa chú, trận pháp cũng là như vậy phân chia. Trầm Phàm rõ ràng, hỗn độn thế giới võ đạo trình độ cao, rất nhiều lúc, hỗn độn thế giới sinh ra người, trên căn bản vừa sinh ra liền nắm giữ thần thông cảnh sức mạnh. Điểm này, bất luận làm sao cũng là cái khác kém một bậc giới không sánh được. Buổi tối, Trầm Phàm ngồi khoanh chân, đang định như thường ngày tiến hành tu luyện, bỗng nhiên nơi tim truyền đến truy tâm giống như thống. Cùng lúc đó, vẫn dừng lại ở hắn trái tim bên trong 7 màu bàn tay khổng lồ dấu ấn lóe lên một cái. Phụ thân. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên. Từ lần trước cùng Diêm Ảnh đồng thời phá tan Diêm Vương điện sau khi, 7 màu bàn tay khổng lồ sức mạnh đã biến mất rồi. Lần này xuất hiện lần nữa, không thể nghi ngờ là lần trước ở Kim Môn bên trong phụ thân lưu lại. Lần trước, rời đi, hắn thập phần lo lắng phụ thân an nguy, dù sao phụ thân muốn đối mặt nhưng là một đại ba sinh tử cảnh cường giả. Đặc biệt là cái kia đầu kia rồng đen, Trầm Phàm cảm thấy tên kia kinh khủng đến mức rất. 7 màu bàn tay khổng lồ hiện lên, hóa thành một màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên trong, một con màu vàng vượng hoàng, bệ nghệ thiên địa, phun ra phượng hoàng chi viêm, qua lại ở trong không gian, cùng rất nhiều sinh tử cảnh cường giả chiến đấu, trong đó liền bao quát Trầm Phàm lúc đó nhìn thấy đầu kia rồng đen. Chỉ là trong nháy mắt, đầu kia màu vàng phượng hoàng liền bị rồng đen một móng vuốt cho bóp nát. Màu vàng phượng hoàng thân thể phá nát, màu vàng phượng hoàng trạng nguyên thần muốn lưu vong, lại bị rồng đen phun ra một đạo hắc quang cho diệt đến sạch sành sanh. Hoàng Nhi, Trầm Thương Thiên chẳng biết lúc nào hóa thành bảy màu cự nhân xuất hiện ở hắc quang trước, chỉ là tới chậm một bước. Ngươi, Trầm Thương Sinh hai mắt tận xích, bốn phía nhấc lên kinh thiên sát khí, toàn bộ thiên địa đều biến hình. Trầm Thương Thiên, đây chính là ngươi không hợp tác đánh đổi. Nếu ngươi không bàn giao vô tận tinh tháp lai lịch, nếu ngươi không nói ra cái kia đảo tẩu run rế lai lịch, như vậy đạo lữ của ngươi liền làm ngươi không hợp tác đánh đổi đi. Ta muốn giết ngươi. Trầm Thương Sinh đánh về phía rồng đen. Ngươi không được. Rồng đen không nhúc nhích. Năm đó ngươi nếu là chưa bị cầm cố, nào đó xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại ngươi nhưng không làm gì được ta. Cũng được. Nào đó đã tiến thêm một bước, cũng xem thường lại quan tâm ngươi. Đi thôi. Đi hỗn độn sông. Hay là còn có thể cứu giúp ngươi đạo lữ một tia chân linh. Chờ chấm mỗ từ hỗn độn trở về, chính là ngươi hắc thiên vĩnh viễn không được siêu sinh ngày. Thất xác cự nhân đánh tan thiên, biến mất ở trong thiên địa. Hê hê. Rồng đen âm thanh còn ở trong thiên địa vang vọng. Trầm Phàm lệ rơi đầy mặt. Mẫu thân. Trầm Phàm lo lắng giống như thống. Là thật sự, mẫu thân chết rồi. Bị rồng đen làm trả thù, giết chết. Hận. Hắc Thiên. Luôn có một ngày, Trầm Mô muốn tới hắc ám nơi, đưa ngươi đánh cho thần hồn câu diệt. A. Trầm Phàm đột nhiên giống như phong ma, điên dại, cả người suýt chút nữa nổ tung, may mà Diêm Ảnh đúng lúc đi ra, trấn áp Trầm Phàm thân thể, cuối cùng không thể không một cái tát đem Trầm Phàm phiến mất đi. Thực sự là một con chết tiệt rồng đen a. Diêm Ảnh thở dài nói. Nửa ngày sau, Trầm Phàm tỉnh lại. Diêm Ảnh đứng ở trước mặt hắn. Trầm Phàm cũng không có như Diêm Ảnh tưởng tượng ở trong như vậy tiếp tục đại náo, mà là bình tĩnh đứng bên cửa sổ trên, không biết đang suy nghĩ gì. Diêm Ảnh, Hỗn Độn Sông là cái gì? Hỗn Độn Sông chính là Luân Hồi Sông, từ Hỗn Độn thế giới bước vào Hỗn Độn, tìm được Luân Hồi Sông. Đó là sinh mệnh cấp 9 nơi. Bất kỳ thần hồn câu diệt người, tại địa ngục không tìm được, hay là còn có thể đi Luân Hồi Sông tìm kiếm. Hồn phi phách tán cũng có thể tìm tới. Trầm Phàm nói. Hồn phi phá tán cũng không có nghĩa là hoàn toàn biến mất. Trừ phi là có người đi Luân Hồi Sông đem người kia một tia chân linh cũng chém chết, bằng không sẽ không chân chính tiêu tan. Diêm Ảnh nói, một ít cường giả trong truyền thuyết, thậm chí có thể bánh xe phụ về sông, tìm về cố nhân một tia chân linh, mạnh mẽ phục sinh. Nói tới chỗ này, Trầm Phàm con mắt bỗng nhiên sáng lên đến rồi. Lập tức, hắn ánh mắt lại ảm đạm rồi. Phụ thân dấu ấn bên trong một màn, ngươi cũng nhìn thấy đi. Trầm Phàm âm thanh trầm thấp. Đó là thật sự. Diêm Ảnh nói, phụ thân ngươi mạnh mẽ bước vào trong hỗn độn, sinh tử chưa biết, vì lẽ đó hắn mới sẽ mạnh mẽ mở ra dấu ấn. Hay là chỉ là muốn thấy ngươi một lần cuối, tiến vào hỗn độn sẽ chết. Trầm Phàm nói, không nhất định. Diêm Ảnh nói, ngươi gạt ta đi. Thần hồn câu diệt sau khi, còn có thể một lần nữa phục sinh. Trầm Phàm nói, Diêm Ảnh cười gằn, chỉ vào Trầm Phàm nói, buồn cô nương là địa ngục đao, chém tiên thiên linh bảo như giết gà, sẽ lừa ngươi. Ngươi nên là cố ý an ủi ta, mới nói đi. Trầm Phàm nói, ngươi muốn sai rồi. Diêm Ảnh trong mắt lấp lóe một chút ánh sáng, lập tức vững vàng nói, ta lấy bản thể xin thể, nếu là lừa ngươi, trung thân không cách nào bước vào cảnh giới trong truyền thuyết. Trầm Phàm cả người nhảy lên đến, vê đút vê đút vê đút ổ cạn su con, reo lên, sao có thể có chuyện đó? Làm sao không thể? Chờ ngươi trở thành tồn tại ở trong truyền thuyết, tiến vào trong hỗn độn, từ hỗn độn sông mò ra mẹ ngươi một tia chân linh, ngươi liền nhất định có thể phục sinh mẹ của ngươi. Diêm Ảnh cũng reo lên. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại muốn làm chính là nỗ lực tu luyện. Nỗ lực tu luyện. Nỗ lực tu luyện. Diêm Ảnh gõ lên Trầm Phàm đầu đạo. Trầm Phàm nhắm chặt hai mắt, nhưng không có nước mắt tiếp tục chảy ra. Ta sẽ cố gắng tu luyện, bước lên võ đạo đỉnh cao, trở thành trong miệng ngươi truyền thuyết tồn tại, đi hỗn độn, tìm phụ thân, hoặc mẫu thân. Trầm Phàm mở tròn mắt, lôi kéo Diêm Ảnh tay nói, ngươi sẽ giúp ta, có đúng hay không? Chúng ta đồng sinh cộng tử, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Diêm Ảnh nói, rất tốt. Trầm Phàm cho Diêm Ảnh một ôm ấp, để Diêm Ảnh náo loạn cái đại mặt đỏ. Lập tức, Trầm Phàm ngồi khoanh chân, trực tiếp nhập định. Chương 1473, Thiên Lam Hương Kình. Điện thoại di động xem. Phách Phong Trầm Lãng. Thuyền lớn đi ở trên mặt biển, Trầm Phàm đứng bong tàu bên trên. Bên người đứng Đông Phương Linh Tiên cùng với một nhóm lớn hộ vệ. Đông Phương Linh Tiên là phiếu miểu hải vực bảy thế lực lớn một trong Tiêu Diêu Hải các thiếu các chủ, Tiêu Diêu Hải các có tiểu thừa cảnh pháp chủ tọa chấn, thực lực không thể khinh thường. Tiêu Diêu Hải các cùng phái Tiêu Giao có quan hệ gì a? Trầm Phàm nói. Không sao. Đông Phương Linh Tiên nói, đợi lát nữa hành động thời điểm, ngươi cùng ở bên cạnh ta, trên biển diện chiến đấu chung quy cùng trên đất bằng chiến đấu có chút không giống. Trầm Phàm biết, đối phương là lo lắng hắn hóa linh sơ kỳ đỉnh cao tu vi ở cái kia cấp 3 hậu kỳ Thiên Lam Hương Kình trước mặt không đáng chú ý. Nói đến cấp 3 hậu kỳ Thiên Lam Hương Kình, tương đương với hóa linh hậu kỳ cường giả. Vì lẽ đó, vì nhìn chung Trầm Phàm tử, hắn mới cố ý như vậy nói. Phía sau hắn hộ vệ cùng một màu hóa linh hậu kỳ cùng hóa linh trung kỳ, hóa linh sơ kỳ một cũng không có. Kha kha. Tiểu tử thúi, ngươi có thể chiếm được đàng hoàng theo thiếu các chủ. Không cầu ngươi động thủ thay chúng ta làm cái gì, chỉ hy vọng ngươi không muốn tha chúng ta lùi về sau. Một lạc quay hàm đại hắn nói, cũng xem ở ngươi là hóa linh sơ kỳ đỉnh cao tu vi, thiếu các chủ mới thiện tâm đáp ứng thu nhận giúp đỡ ngươi. Bằng không, ngươi có thể tri ân báo đáp a. Trầm Phàm cười gượng hai tiếng, nói: "Đông Phương đạo hữu ân tình, Trầm Mỗ tự nhiên là không dám quên." 18, ngươi bất tranh cãi một tí. Đông Phương Linh Tiên chừng một chút tên là 18 hán tử, nói: "Trầm Mỗ đạo hữu nếu gia nhập đội hộ vệ, như vậy chính là chúng ta huynh đệ. Đến thời điểm chiến đấu, đều kiềm chế một chút." "Vâng, mọi người phụ họa." Xem ra, Đông Phương Linh Tiên cái này thiếu các chủ ở Đông đảo hộ vệ trước mặt vẫn là rất có uy tín. Tiêu Diêu Hải Các là phiếu miểu đảo to lớn nhất đoàn lính đánh thuê, trên căn bản phiếu miểu hải vực có liên quan với lính đánh thuê chuyện làm ăn, trên căn bản bị Tiêu Diêu Hải Các lũng đoạn, chỉ có Tiêu Diêu Hải Các không lọt mắt hoặc là chuyện không muốn làm, cái khác đoàn lính đánh thuê mới có tư cách. Người thân là thiếu các chủ, cũng tự mình đi ra. Ở Đông Hải, thân phận ở một trình độ nào đó hữu dụng, trình độ nào đó trên chả là cái quốc khô gì. Đông Phương Linh Tiên nói, quan trọng nhất chính là sức mạnh. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Đông nhiên, chân trời một cột nước phóng lên trời, nhấc lên cuồng phong sóng lớn, trong thiên địa hơi nước tràn ngập, nhất thời cuồng phong địa tiệm, báo táp đông sinh thành. Tiến lên. Đầu kia Thiên Lam Hương Kình liền muốn lên cấp. Đông Phương Linh Tiên híp mắt, một khi nó trở thành cấp 4 sơ kỳ yêu thú, liền khó đối phó. Đã chuẩn bị sắp xếp. Đông đảo hộ vệ quát lên. Một đội, hai đội, ba đội, mang tới cấp 3 phục lãng trợ. Bốn đội, lưu thủ trên thuyền, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng. Đi. Đông Phương Linh Tiên trong khoảnh khắc điều hành thật tất cả, lập tức lôi kéo Trầm Phàm tay, liền hướng về Thiên Lam Hương Kình vị trí bỏ chạy. Thủy độn thuật. Trầm Phàm giật nảy cả mình, Đông Phương Linh Tiên thủy độn thuật tương đương bất phàm, một mình hắn lôi kéo Trầm Phàm, ở bên trong nước chớp mắt liền đến Thiên Lam Hương Kình sau khi. Quay đầu nhìn lại, tam đại đội hộ vệ còn ở phía xa nỗ lực tới rồi. Thầy ta lực trận. Đông Phương Linh Tiên buông ra Trầm Phàm tay, lưu lại một vệt dư hương, hóa thành một đạo sóng nước, nhằm phía Thiên Lam Hương Kình. Thiên Lam Hương Kình tính cách táo bạo, là một loại cực kỳ hung tàn yêu thú, thuộc tính nước lực lượng pháp tắc tương đương cường hãn, thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng. Đông Phương Linh Tiên cái kia thân thể nhỏ bé dĩ nhiên là vọt thẳng hướng về chính đang lên cấp Thiên Lam Hương Kình thân thể bên trên, vẫn sóng nước hình thành màu xanh lam bàn tay khổng lồ rơi vào Thiên Lam Hương Kình bụng. Thiên Lam Hương Kình chính nơi đang đột phá ngàn cân treo sợi tóc, chính đang ngửa mặt lên trời rít gào, nuốt chửng thiên địa linh khí, bị như thế vỗ một cái, nhất thời phát sinh kêu thét, khí thế giảm nhiều. Nhân loại, ngươi muốn chết. Thiên Lam Hương Kình phát sinh thô cuồng âm thanh, cự vĩ đột nhiên vỗ một cái. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, này Thiên Lam Hương Kình vỗ một cái lực lượng, toàn bộ không gian đều tựa hồ đọc lại, phảng phất bỗng dưng sinh thành một tòa cự hải trấn áp xuống. Cựu Thiên Hoàng thể căn bản không có một chút nào sức chống cự. Thật mạnh sức mạnh thân thể. Trầm Phàm đông cả kinh. Đến hay lắm. Đông Phương Linh Tiên kiều quát một tiếng. Ồ, thanh âm này làm sao có chút không đúng. Trầm Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, nhưng nhìn đi tới, cái kia Đông Phương Linh Tiên xác thực là một bộ nam tử hán dáng dấp. Đông Phương Linh Tiên lấy ra một cái phân thủy lăng, chớp mắt xoay tròn lên, giống như lốc xoáy như thế, vây quanh Thiên Lam Hương Kình chuyển qua một vòng. 18 cấm linh binh. Trầm Phàm nhìn thấy phân thủy lăng bên trên lại 18 đạo sóng nước hoa văn, đối với Đông Phương Linh Tiên không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. 18 lớp cấm chế linh binh, ở một trình độ nào đó đã có thể so với hư linh sơ kỳ cường giả công kích. Thế nhưng, cái kia Thiên Lam Hương Kình cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ áo giáp màu xanh lam, khoác lên người. Yêu thú cũng có thể điều động linh binh. Không đúng, đó là một cái nào đó cấp 4 yêu thú tối ra. Trầm Phàm hô, cấp 4 trung kỳ. Áo giáp màu xanh lam do từng mảng vậy tạo thành, có vẻ như vậy cá, bị Thiên Lam Hương Kình khoác lên người, mặc cho phân thủy lăng ràng buộc, đều là không thể nhốt lại nó. Ngang. Thiên Lam Hương Kình lần thứ hai hét một tiếng, trong cơ thể linh khí bạo phát, yêu khí tàn phá, áo giáp màu xanh lam hóa thành to lớn lam lý bóng mờ, căng nứt phân thủy lăng. Phân thủy lăng hóa thành 18 điều bóng mờ, 4 tàn mát, lần thứ hai hợp lại thời điểm, đã linh quang ảm đạm. Đi chết. Thiên Lam Hương Kình dựa vào đột phá cái kia cỗ thời cơ, mạnh mẽ điều động bộ kia áo giáp màu xanh lam, tuy rằng bức lui Đông Phương Linh Tiên, thế nhưng Đông Phương Linh Tiên phân thủy lăng cũng chịu đến tổn thất lớn. Nghiên xúc. Đông Phương Linh Tiên hơi thay đổi sắc mặt, đang muốn công kích lần nữa, đã thấy Thiên Lam Hương Kình lòng bàn chân mặt dù, chuẩn bị thủy độn rời đi. Mau chóng bố trí phục lãng đại trận. Đông Phương Linh Tiên nói. Lúc này, mới vừa đuổi tới đông đảo hộ vệ, vội vã từng người chạm ở một vị trí, điều động trận kỳ, đang chuẩn bị bắt đầu bố trí đại trận. Xa xa, mười mấy đạo độn quang vọt tới, cầm đầu một đạo độn quang rất bá đạo, dĩ nhiên hướng về chính bay trốn Thiên Lam Hương Kình cự trong mắt trốn vào. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Thiên Lam Hương Kình hóa thành hai nửa, lập tức thân thể phá nát, chỉ có một viên nội đan cùng một to bằng lòng bàn tay màu xanh lam túi thơm xuất hiện ở cái kia độn mì nước trước. Hư linh sơ kỳ cường giả. Đông Phương Linh Tiên kinh ngạc thốt lên, là ngươi, Tây Môn Suy Phong. Đông Phương Linh Tiên sau lưng ba đội hộ vệ nhất thời hoàn toàn biến sắc, nói: "Thiếu các chủ, ngươi đi mau, chúng ta cản bọn họ lại." Trước chào phúng Trầm Phàm cái kia lạc quay hàm đại hán càng là đứng Đông Phương Linh Tiên trước mặt, lấy ra đại khảm đao. Kha kha. Đông Phương Linh Tiên, thực sự là quả đất tròn a. Ngươi huynh trưởng Đông Phương Linh Mục năm đó chém bổn công tử một tay, vê đút hổ cạn su con, hôm nay sửa lại đem đầu của ngươi chặt, cho rằng lễ vật đưa đến Tiêu Diêu Hải cấp đi. Tây Môn Suy Phong chắp tay sau lưng, đứng ở Đông Phương Linh Tiên mọi người bầu trời, vây mặt hất hàm sai khiến. Phía sau hắn còn theo mười mấy cái hư linh cường giả, trong đó hắn khoảng chừng trái phải hai người càng là hư linh trung kỳ. Đi mau. Lạc Quay Hàm đại hán triều Đông Phương Linh Tiên quát lên, sau đó càng không chút nghĩ ngợi lấy ra đại khảm đao, hướng về Tây Môn Suy Phong chém tới. Không biết tự lượng sức mình, Tây Môn Suy Phong hai ngón tay nặng gãy Lạc Quay Hàm đại hán bản mệnh linh binh. Lạc Quay Hàm đại hán sắc mặt chớp mắt trắng xám, phun ra một ngụm máu, nằm ở trên mặt biển, thoi thoát. Truy hồn thủ. Đông Phương Linh Tiên âm thanh mang theo một tia ý lạnh. Trầm Phàm cũng nheo mắt lại. Chương 1474, mai phục. Truy hồn thủ. Đông Phương Linh Tiên để Trầm Phàm cũng đối với cái kia tên là Tây Môn Suy Phong nhiều người vài tia kiêng kỵ. Công kích kẻ địch bản mệnh linh binh nhưng có thể thương tổn được đối phương thần hồn, đây tuyệt đối là một môn ghê gớm bí pháp. Ngươi kiến thức cũng không phải thiện. Tây Môn Suy Phong, bó tay chịu trói đi, dáng dấp như vậy cũng có thể miễn đi ngươi một phen thống khổ. Đông Phương Linh Tiên cười lạnh một tiếng, lấy ra phân thủy lăng, lần thứ hai hướng về Tây Môn Suy Phong mà đi, tổn thương ta người, còn uy hiếp bổn công tử, khi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nói xong, Trầm Phàm liền nhìn thấy Đông Phương Linh Tiên tu vi bỗng nhiên lập tức từ hóa linh sau trước đỉnh cao đến hư linh sơ kỳ, mà trong tay nàng phân thủy lăng cũng trực tiếp từ tầng 18 cấm chế đã biến thành tầng 36 cấm chế linh binh. Ồ, Trầm Phàm liếc mắt, đối với Đông Phương Linh Tiên không khỏi nhiều hơn mấy phần chú ý. Ngươi phân thủy lăng dĩ nhiên là tổ hợp bản mệnh linh binh, đến cùng là ai cho ngươi luyện chế? Toàn bộ phiếu Miểu Hải vực, hiểu được luyện chế tổ hợp linh binh luyện khí tông sư liền như vậy mấy cái. Tây Môn Suy Phong kinh hô, không thể. Trầm Phàm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tổ hợp bản mệnh linh binh. Nói đến, loại này linh binh là vài loại linh quân chia thành hóa sau đó một lần nữa tổ hợp lên một loại, bình thường không cần thời điểm đều là phân hóa đến dùng, chỉ có gặp phải cường địch hoặc là lúc mấu chốt bạo phát mới sẽ tổ hợp lên. Một khi tổ hợp lên, linh binh đẳng cấp cùng uy lực sẽ tăng lên dữ dội. Loại này luyện khí thủ đoạn Trầm Phàm cũng ít nhiều trải qua một chút, thế nhưng hắn ở đan, trận, khí, phù bốn đạo bên trong, am hiểu nhất chính là luyện chế đan dược, luyện chế linh binh cũng được, nhưng cái khó nơi tinh phẩm. Nhân lực có lúc cùng. Mặc dù là Diêm Ảnh cho hắn lượng lớn thuận tiện, cũng cần đầy đủ thời gian đi mài giũa. Tuy nói như thế, hắn cũng biết tổ hợp linh binh luyện chế không dễ dàng. Số 1, tổ hợp linh binh so với cùng cấp độ linh binh cần thiết thiên tài địa bảo tuyệt đối là tăng gấp mấy lần. Thứ hai, luyện chế thủ pháp cũng tương đương khó khăn, trên căn bản thuộc về bí mật bất truyền. Đệ tam, vật liệu lựa chọn. Có thể luyện chế thành tổ hợp linh binh thiên tài địa bảo, đầu tiên phải là có thể phân hóa, tổ hợp thiên tài địa bảo, không, có cái này thuộc tính, căn bản là không có cách luyện thành. Phân thủy lăng tách ra là 18 lớp cấm chế linh binh, tổ hợp sau khi nhưng đã biến thành 36 lớp cấm chế linh binh, hơn nữa tỏa ra mãnh liệt thuộc tính nước pháp tắc. Này Đông Phương Linh Tiên vẫn đúng là không đơn giản. Đi. Tây Môn Suy Phong tựa hồ bị Đông Phương Linh Tiên lấy ra phân thủy lăng cho kích thích đến, một tay một điểm, nhưng thấy ba thanh phi kiếm đột ngột hiện lên. Cái kia ba thanh phi kiếm bên trên, đệ một thanh phi kiếm nắm giữ 18 lớp cấm chế, thanh thứ hai cùng thanh thứ ba thỉnh lình đều là 9 lớp cấm chế linh binh. Từ mẫu kiếm. Đông Phương Linh Tiên không khỏi lùi hai bước, phân thủy lăng từ tiến công trạng thái đã biến thành phòng ngự. Một đạo thủy tường chặn ở trước mặt mọi người. Các ngươi mau chóng thối lui, bước vào tuyến đường bên trong, ta để che trụ bọn họ. Đông Phương Linh Tiên thấy đối phương cũng lấy ra 36 lớp cấm chế linh binh, hơn nữa cũng là tổ hợp hình bản mệnh linh binh, đang công kích hình thái bên trên càng là vượt qua hắn phân thủy lăng, trong lúc nhất thời đau đầu không ngớt. Bổn công tử thân là Đông Lạc môn dòng chính đệ tử, nếu ở linh binh bên trên thua ngươi, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Tây Môn Suy Phong cười lạnh nói, Đông Phương Linh Tiên, hôm nay liền để ngươi trở thành bổn cung dưới kiếm vong hồn, báo năm đó mối thù. Ngươi đừng hòng. Đông Phương Linh Tiên quát lên. Lúc này, tam đại đội ngũ người nghe được Đông Phương Linh Tiên kế hoạch, từng người lấy ra phục lãng trận kỳ, thình lình triển khai thủy độn rời đi chiến đấu nơi. Trong chớp mắt đã hướng về cự thuyền bỏ chạy. Cho tới Trầm Phàm, cái kia tam đại đội ngũ người chí ít đều là hóa linh trung kỳ cường giả, loại này lúc mấu chốt làm sao sẽ lo lắng hắn? Ngươi làm sao không đi? Đông Phương Linh Tiên thấy Trầm Phàm còn đứng tại chỗ, vội la lên, bọn họ lại hư linh trung kỳ cường giả, mặc dù ta phân thủy lăng là 36 lớp cấm chế, cũng khó có thể chống đối. Cái kia Tây Môn Suy Phong là Đông Lạc môn dòng chính đệ tử, linh binh vô số, ta cũng chỉ có thể kiên trì chốc lát. Ê! Trầm Phàm cười khổ, chỉ vào thủy độn rời đi mọi người, nói, Trầm Mộ e sợ còn như bọn họ không được mắt. Đương nhiên, hắn cũng không có trào phúng những người kia ý tứ. Dù sao, mới vừa bắt đầu, những người kia hận không thể đều vì Đông Phương Linh Tiên liều mạng, tuyệt không phải sợ chết. Trầm Phàm cảm thấy những người kia nên đối với Đông Phương Linh Tiên lại tự tin. Nói đến, Đông Phương Linh Tiên cũng không kém, ẩn dấu hư linh sơ kỳ tu vi, còn người mang 36 lớp cấm chế linh binh, quan trọng nhất chính là nơi này là trên biển. Đối với nàng loại này nắm giữ thủy độn phương pháp võ đạo người tới nói, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Không được, bọn họ muốn chạy trốn. Trầm Phàm trong lòng chính mơ tưởng viện vông thời điểm, Tây Môn Suy Phong liếc thấy tam đại đội ngũ đã đến cự thuyền bên trên, cự thuyền hóa thành một đạo bọt nước hướng về xa xa tuyến đường mà đi thời điểm, nhất thời gào thét như sấm đỉnh. Ngăn lại chiếc thuyền kia. Tây Môn Suy Phong lúc này nơi nào còn nhớ được Đông Phương Linh Tiên, trước lời thề son sắt phải đem Đông Phương Linh Tiên giết chết báo thù, hiện tại nhưng bỏ qua Đông Phương Linh Tiên, hướng về cự thuyền mà đi. Theo Tây Môn Suy Phong mà đến mười mấy cái hư linh sơ kỳ cùng hai cái hư linh trung kỳ cường giả hóa thành từng đạo mạnh mẽ độn quang đuổi theo cự thuyền mà đi. Cùng lúc đó, cự thuyền sau khi đáy biển bên dưới đột nhiên chấn động lên, lập tức ba đạo cột nước phóng lên trời. Trầm Phàm mới nhìn, nguyên lai lại là ba cái hư linh trung kỳ cường giả. Xem y phục của bọn họ, thình lình cùng Tây Môn Suy Phong như thế. Tiểu công tử, đối phương cảnh giác rất mạnh. Chiếc thuyền kia trận pháp cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Ba cái hư linh trung kỳ cường giả âm thanh rất xa truyền tới. Truy. Tây Môn Suy Phong quát lên, trốn chỗ nào? Đông Phương Linh Tiên không thừa cơ hội này chạy trốn, trái lại xông lên ngăn cản Tây Môn Suy Phong một đám người đường đi. Phân thủy lăng hóa thành kinh thiên nước sông, chấn áp tới. Cùng lúc đó, Trầm Phàm trên người bị Đông Phương Linh Tiên dán lên một tấm thủy độn bùa chú, nói: "Chạy mau, dọc theo tuyến đường đi phía Miểu Đảo." Trầm Phàm túi đầu nhìn trên bả vai gợn nước bùa chú, nhưng là nhận ra đây là một tấm cấp 4 cấp trung thủy độn phù, một khi thoát thân, e sợ phần lớn hư linh trùng kỳ cường giả cũng không đuổi kịp chính mình. Làm Trầm Phàm biến mất ở trên mặt biển thời điểm, Đông Phương Linh Tiên đã cùng Tây Môn Suy Phong một đám người chiến đấu cùng nhau. Người muốn chết. Tây Môn Suy Phong không nghĩ tới Đông Phương Linh Tiên sức chiến đấu như vậy dũng mãnh, vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con, ỉ vào một cái phân thủy lăng, vẫn cứ đem bọn họ một đám người nhốt lại. 36 lớp cấm chế linh binh, nếu là hóa linh cảnh tự nhiên khó có thể thôi thúc, thế nhưng Đông Phương Linh Tiên đã là hư linh sơ kỳ cường giả, điều động đến tự nhiên nhàn rất quen thuộc. Bản mệnh linh binh uy lực không tầm thường, thêm nữa biển rộng bên trên, thủy linh khí sung túc, phân thủy lăng hóa thành từng đạo thiên hà quay trùng quanh mọi người, đem bọn họ ràng buộc ở trong đó. Một ít hư linh sơ kỳ cường giả bị 36 lớp cấm chế phân thủy lăng lực lượng làm cho chỉ có sức lực chống đỡ lại, cái kia ngũ đại hư linh trùng kỳ cao thủ cầm mười mấy tầng cấm chế linh binh lần lượt oanh kích ở thiên hà bên trên, khó có thể lay động. Chỉ có Tây Môn Suy Phong, trong suốt trạng tử mẫu kiếm công kích sắc bén, mỗi một lần công kích như cuồng phong cuốn lên một cái thiên hà đi xa. Nhưng đối phương thuộc tính gió lực lượng pháp tắc ở thủy linh khí sung túc địa phương so với phân thủy lăng tự nhiên là kém một chút, nửa ngày đều không có nổ ra. Mặc dù là hỗn độn thế giới, 36 lớp cấm chế linh binh phần lớn hư linh thậm chí là dung linh cảnh cường giả tới nói cũng là tương đương hiếm thấy. Chương 1475, phiếu miểu ba gian. Điện thoại di động xem. Dù sao, một cái 36 lớp cấm chế linh binh đầu tiên cần cấp 4 thượng phẩm thậm chí là cấp 5 vật liệu luyện chế, hơn nữa luyện chế ra đến cũng chỉ là một cấm linh binh, chỉ có điều lại trưởng thành lên thành 36 lớp cấm chế linh binh tiềm lực. Đồng thời, cấm chế bên trong trưởng thành cũng cần một lần nữa luyện hóa từng cái thuộc tính kết hợp lại cấm chế đi vào, hoặc là nuốt trưởng tương tự tự thiên tài địa bảo lên cấp. Bởi vậy, 36 lớp cấm chế linh binh tương đương hiếm thấy, quý giá không ngớt. Cái này cũng là Đông Phương Linh Tiên một người ngăn cản Tây Môn Suy Phong một đám người sức lực vị trí. Làm sao? Hắn chung quy chỉ là một người, hơn nữa đối với mới cùng một màu hư linh cường giả, còn có tử mẫu kiếm công kích, đừng nói diệt giết bọn họ, liền nuốt lại bọn họ một canh giờ cũng là tương đương gian nan. Lần này phụ thân đem như vậy chuyện trọng đại giao cho ta phụ trách, tuyệt không có thể làm mất đi cái kia hàng hóa. Đông Phương Linh Tiên vốn là muốn chết hồi, nhưng nghĩ tới trên thuyền đồ trọng yếu, nhưng là cắn răng, tiếp tục nuốt lại mọi người. Nửa ngày sau, Tử Mẫu kiếm hóa thành kinh thiên cự kiếm, nhấc lên phẫn nộ của phòng, liên tục phá nát 36 điều thiên hà chi thủy, đánh bay phân thủy lăng. Tử Mẫu kiếm sức mạnh bên trong ra chỉ Tây Môn Suy Phong truy hồn thủ, phân thủy lăng bị đánh trúng, liên đối Đông Phương Linh Tiên cũng là thần hồn bị hao tổn. Phân thuyền đu độn tốc không chậm, trước mắt nên đã đến tuyến đường, huynh trưởng cũng có thể trước tới tiếp ứng. Đông Phương Linh Tiên nhìn sắc trời một chút, chống thương thế, hóa thành một đạo bọt nước không vào biển bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết. Tây Môn Suy Phong gào thét. Tiểu công tử bình tĩnh đừng nóng. Tiêu Diêu Hải các phân thuyền đu chạy trốn. Nhưng mặt trên đồ vật không nhất định chạy được. Bên tay phải hèn mọn lão giả là cái hư linh trung kỳ cao thủ, hắn âm trầm âm thanh nói ra, Tây Môn Suy Phong sắc mặt nhất thời khá hơn nhiều. Chỉ hận không thể tự mình đánh bại Đông Phương Linh Tiên, đem nắm đồ vật tự mình hiến cho sư phụ. Tây Môn Suy Phong bất đắc dĩ nói, như vậy đã được rồi. Lão giả nói, môn chủ lão nhân gia người đã được kiến thức tâm ý của ngươi. Đi thôi, đi tiếp ứng. Đông Phương Linh Tiên từ máu me đầy đầu sát sa ngư trong miệng bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Cái kia hoa nhường nguyệt thẹn bảng có thêm vài tia chật vật. Thủy độn phương pháp cần tiêu hao không ít sức mạnh, thêm nữa bị truy hồn thủ công kích, trọng thương là miễn không được. May mà nàng hiểu được không ít ngự thú phương pháp, trốn ở một con vô thượng cấp những khác huyết xa trong bụng, nhân cơ hội chữa thương. Truy hồn thủ oai, danh bất hư truyền. Không hổ là linh binh thế gia Đông Lạc môn thủ đoạn. Đông Phương Linh Tiên càng mỉ chín chân nước lạnh, ngưng tụ hơi nước, hóa thành một đoàn bạch vân trôi nổi ở trên không, tuần trong ký ức tuyến đường phương hướng, độ tới. Lại có thêm thời gian nửa ngày, thì có thể cùng bọn họ hội hợp. Đông Phương Linh Tiên khóa chặt một phương hướng, hướng về cố định tuyến đường bay đi. Cũng ngay vào lúc này, ba cái tướng mạo đường đường, rồng phượng trong loài người như thế nam tử, ngăn cản Đông Phương Linh Tiên đường đi. Đông Phương Linh Tiên hồn lực đảo qua ba người, cả khuôn mặt đều tái rồi. Hư linh hậu kỳ. Đông Phương Linh Tiên âm thanh có chút run rẩy. Nhà rốt còn gặp mưa, lần này phiền phức. Tế bị nổ nục, không sai. Tắm trước đi, nước biển quá hàm, quá tinh. Có vẻ như còn muốn chữa thương một phen, khí sắp được, chơi nổi lên mới đủ vị. Ba nam tử đứng ở Đông Phương Linh Tiên trong hai, giống như sấm sét. Hơn nữa ba nam tử hình tượng và tu vi, nhất thời một hung thần ác sát tên gọi hiện lên ở đầu óc hắn. Phiếu miểu tam gian. Đông Phương Linh Tiên cả người đều run rẩy lên, phân thủy lăng không nói hai lời cản ở trước người, bốn phía đều là sóng nước cuộn cuộn, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Đông Hải các loại giặc cướp hung nhân không ít, biển rộng mênh mông, giết người đoạt bảo cái gì cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình. Phiếu miểu hải vực bởi rời xa những kia thế lực cường đại khống chế trung tâm nơi, vì lẽ đó so ra vẫn tương đối hỗn loạn một ít, các loại ở trên biển ngồi không có tiền vốn buôn bán giặc cướp rất nhiều, những cường đạo này bên trong rất nhiều người mai danh nhận tích, cũng có một chút người hung danh hiển hách. Thì như, phiếu miểu tam gian. Ba gian hai chữ này không phải nói vô ích. Nhớ năm đó, phiếu miểu tam gian xuất đạo ra sau, cướp mở mịt bảy thế lực lớn một trong tuyển kỳ các thuyền. Tuyển kỳ các là phiếu miểu hải vực to lớn nhất thiên tài địa bảo cung hàng thương, phần lớn nếu là muốn mua thiên tài địa bảo đi luyện chế linh binh, luyện chế linh phủ cùng trận pháp, đệ vừa nghĩ tới chính là tuyển kỳ các. Tuyển kỳ các cũng có tiểu thừa cảnh pháp chủ tọa chấn, hơn nữa thế lực mơ hồ còn ở Tiêu Diêu Hải các bên trên, dù sao bọn họ có tiền. Năm đó, Tuyền Kỳ các từ phiếu Miểu Hải vực cùng Vô Bờ Hải vực giao giới nơi khai quật một cái linh thạch trung phẩm mỏ quặng, đào móc đầy đủ tam đại thuyền linh thạch trung phẩm, trong đó còn sinh ra không ít linh thạch hạ phẩm. Lúc đó trên thuyền có tam đại dung linh hậu kỳ cường giả mang theo 36 lớp cấm chế linh binh hộ vệ, lại tăng thêm trong bóng tối chuẩn bị tuyến đường bên trong những kia cấp 5 cùng yêu thú cấp 6, trên căn bản là hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Nhưng lại thiên chứa tam đại thuyền linh thạch trung phẩm bị cướp. Phạm án giả chính là phiếu Miểu Tam Gian. Lúc đó rất nhiều người hiếu kỳ, phiếu Miểu Tam Gian chỉ là hư linh sơ kỳ, vì sao có thể liền dung linh cường giả đều ám hại? Nguyên lai bọn họ vẫn ẩn nút ở trấn Hải Sơn, đồng thời lẫn vào trấn Hải Sơn bên trong, vẫn ẩn nhẫn lúc này mới bạo phát. Bọn họ dùng cấp 6 xạ linh lộc túi thơm luyện chế hương, đem dung linh cường giả mê ngất. Như vậy cũng là thôi, ba người bọn họ nhìn thấy tam đại dung linh cường giả đều là anh tuấn người một, ngay ở trước mặt cái khác bị chế phục trấn Hải Sơn người bắt đầu đùa bỡn ba người kia tay trói gà không chặt tam đại dung linh cường giả. Đùa bỡn ba người kia sau khi, bọn họ lúc này mới mang theo tam đại thuyền linh thạch, hài lòng rời đi. Cho tới giết người. Nha. Bọn họ không giết người, bọn họ chỉ đùa bỡn người. Sau đó, trấn Hải Sơn tiểu thừa cảnh pháp chủ đều đi ra, lửa giận thiêu đốt toàn bộ phiếu Miểu Hải vực, nhưng không bắt được ba người bọn họ. Hơn nữa, ở những tháng ngày tiếp theo ở trong, lần lượt có một ít tướng mạo không sai nam tử bị phiếu Miểu Tam Gian cho đùa bỡn. Coi là thật là người người oán trách. Lại nói hơn 2000 năm trước nổi danh phiếu Miểu Tam Gian còn vẫn là hư linh sơ kỳ, vđvđvđ hổ cản su con, bây giờ lại nhìn, ba người bọn họ đã là hư linh hậu kỳ đỉnh cao, kém một bước liền có thể bước vào dung linh cảnh. Hư linh sơ kỳ liền có thể ám hại dung linh cường giả, đồng thời 2000 nhiều năm đến ở phiếu Miểu Hải vực ngồi xuống như vậy người người oán trách sự tình, ở phiếu Miểu Hải vực bảy thế lực lớn liên thủ đuổi bắt dưới còn có thể sống tới ngày nay. Thủ đoạn này, 36 lớp cấm chế linh binh. Không sai đây, bình thường hư linh hậu kỳ cũng thật là không làm gì được ngươi. Phiếu Miểu Tam Gian chia ra làm Thiên Gian, Địa Gian, Người Gian. Ba người đều là tướng mạo đường đường hạng người. Thiên Gian một cái tay đè lại phân thủy lăng, đột nhiên sờ một cái, phân thủy lăng sức mạnh liền phá nát. Phốc. Đông Phương Linh Tiên phun ra một ngụm máu, vẻ mặt hề bại suy sụp. Ôi chao nha, ta thật công tử, người dĩ nhiên chảy máu. Đến, để ta thế ngươi cầm máu. Thiên Gian lộ làm ra một bộ lo lắng dáng dấp, hận không thể đem Đông Phương Linh Tiên ôm vào trong ngực, hảo hảo an ủi một phen. Chương 1476, thâm tàng bất lộ. Điện thoại di động xem. Ê! Đông Phương Linh Tiên suýt chút nữa nói ra. Ngươi có thể tưởng tượng ba nam tử tự xưng ta, còn một mặt nô tỳ dáng dấp là làm sao để Đông Phương Linh Tiên cái này lấy hướng về tranh thủ chính xác người buồn nôn sao? Đông Phương Linh Tiên muốn trốn, làm sao thương càng thêm thương, liền triển khai thủy độn phương pháp cũng không kịp. Thôi, mặc dù là chết, cũng không thể bị này ba tên biến thái sỉ nhục. Đông Phương Linh Tiên cắn chặt hàm răng, đang chuẩn bị tự mình kết thúc. Cùng lúc đó, ba gian cũng đã đem Đông Phương Linh Tiên vây quanh, mỗi người bọn họ lấy ra một cái tầng 36 linh cấm linh binh, liên thủ đem chu vi đều trò khóa chặt. Sau đó, bọn họ bắt đầu cởi quần áo. Ồ, Đông Phương đạo hữu, các ngươi bốn người ở đây là làm gì? Một đạo rất không hợp nhưng lại thiên thanh âm quen thuộc chui vào lòng như cho ngợi Đông Phương Linh Tiên trong hai. Chuẩn bị binh giải Đông Phương Linh Tiên mở mắt ra, đã thấy Thiên Gian mặt sau, Trầm Phàm cái kia mới vừa quen không lâu đạo hữu một mặt tò mò hỏi. Hiếu kỳ hại chết miêu. Cút. Đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Đông Phương Linh Tiên rít gào. Chính mình chết rồi cũng coi như, ngươi cũng đi tìm cái chết à? Hoa. Ba gian nhìn lại, nhìn thấy Trầm Phàm một mặt dương cương răng rắc, lại đi ra ngoài là cái kia lạnh lùng bàng, ánh đao kiếp như thế con ngươi, trong lúc nhất thời đều ở lại, sững sờ. Ngươi cũng đừng đi. Địa gian lùi về sau, cầm trong tay một mặt khăn gấm phong tỏa thiên địa, liên đối mới vừa đổi tới Trầm Phàm cũng bị nhét vào trong đó. Hảo công tử, ngươi cũng lại đây, chúng ta năm người lấy thiên vì là nắp lấy địa vì là tịch, hảo hảo từng làm một hồi. Địa gian nói xong, nhân gian đã không thể chờ đợi được nữa hướng về Trầm Phàm bỏ chạy. Tuy nói Đông Phương Linh Tiên một người đàn ông, đẹp đẽ đến kỳ cục, có thể làm cho không ít nam nhân động tâm. Thế nhưng so sánh với đó, Trầm Phàm loại này tràn ngập dương cương khí tức, nhưng khí chất mê người nam nhân mới càng làm cho bọn họ động tâm. Ta quyết định đưa ngươi mang về, làm ta ép trại tướng công. Nhân gian một mặt sắc mị mị dáng vẻ. Trầm Phàm dùng mình lạnh lẽo, run cầm cập thân thể, chỉ vào xông lại người gian nói, các ngươi lại vẫn là. Không sai, chúng ta chính là. Cứu mạng a. Trầm Phàm cuồng hô. Hê hê. Gọi đi. Gọi rách cổ họng cũng không ai để ý đến ngươi. Trầm đạo hữu, bọn họ là phiếu Miểu Tam Gian, lạc ở trên tay bọn họ người, sống không bằng chết, chúng ta không bằng tự mình kết thúc đi. Đông Phương Linh Tiên bí mật truyền âm nói. Lúc này, nhân gian cũng sửa lại đến Trầm Phàm trước mặt. Nhân gian đã bỏ đi bên ngoài quần áo, dường như một con hổ đánh về phía Trầm Phàm. Nhân gian đã là hư linh hậu kỳ cường giả, đối phó một hóa linh sơ kỳ gia hỏa, còn không phải bắt vào tay. Ngay ở hắn đánh gục Trầm Phàm một sát na kia, một đạo tinh quang lóe lên liền qua. Tam đại hư linh hậu kỳ cường giả đều không có chú ý tình huống, Trầm Phàm đã đến Đông Phương Linh Tiên bên cạnh, lôi kéo Đông Phương Linh Tiên tay, cười to nói, ba người các ngươi cũng chậm chơi đi. Chúng ta liền không phục hồi. Dứt lời, Trầm Phàm lần thứ hai hóa thành một đạo tinh quang, phá tan 36 lớp cấm chế linh binh phong tỏa, không nhìn khăn gấm ánh sáng, chớp mắt công phu biến mất ở nơi xa xôi. Truy. Nhân gian trố mắt ngoác mồm một lúc lâu sau khi, đột nhiên quát lên. Thiên gian ngăn cản nhân gian, nói, đừng đuổi. Tiểu tử kia giả làm heo ăn thịt hổ. đột pháp huyền diệu không ở ba người chúng ta liên thủ lại. Thế nhưng, chúng ta đang sắp đột phá, rất dung với tìm được hai cái cực phẩm đỉnh lô. Nhân gian nói, ta công pháp tu luyện đối với nguy hiểm lại không tên cảm ứng. Vừa nãy người kia nổi lên thời điểm, giả như xông lên, hay là rất nguy hiểm. Thiên gian nói, có điều một hóa linh sơ kỳ. Địa gian nói, năm đó chúng ta ba người vẫn còn hư linh sơ kỳ thời điểm, liền có thể ám hại dung linh cảnh cường giả, cũng là mạnh mẽ thải bổ bọn họ, mới có thể ở ngăn ngắn 2000 năm lên cấp hư linh hậu kỳ đỉnh cao, đồng thời được những kia linh thạch mới ủng có như bây giờ sức chiến đấu. Quyết không thể coi thường bất cứ người nào, tu luyện chậm một chút không có quan hệ. Không thể ứng câu bên trong lật thuyền. Nhân gian vẻ mặt tỉnh táo lại. Không sai. Thiên gian nói, thế nhưng cái kia nam tựa hồ tu luyện đao quyết, nếu có thể thải bổ hắn, ta đao quyết đến thời điểm cũng sẽ. Nếu không, chúng ta đi phiếu miểu đảo. Tiểu tử kia nên cùng Tiêu Diêu Hải các tiểu tử là một nhóm. Chờ một chút. Tiêu Diêu Hải các lần này sự tình huyên náo khá lớn, tiểu thừa cảnh pháp chủ phòng trừng cũng sẽ ra tới, chúng ta trước tiên ẩn nút. Thực sự là đáng tiếc đây. Trầm Phàm cùng Đông Phương Linh Tiên lúc ngừng lại, lại xuất hiện ở Trầm Phàm xào huyệt. Tinh độn bên dưới, không ngủ không ngớt, bỏ ra 3 ngày thời gian, rốt cục trở lại nguyên điểm. Trầm Phàm đối với nơi này quen thuộc nhất, kinh doanh hơn 10 năm, có nguy hiểm gì cũng có thể có biện pháp ứng đối. Trầm đạo hữu đột pháp, nên cùng tinh thần chi lực có quan hệ đi, thực sự là thâm tàng bất lộ. Đông Phương Linh Tiên thần sắc phức tạp nói. Đông Phương đạo hữu lâm trận đột phá, từ hóa linh hậu kỳ đỉnh cao đột phá đến hư linh sơ kỳ, Trầm Mộ cũng là khâm phục vô cùng. Trầm Phàm không đến nơi đến chỗ nói. Đông Phương Linh Tiên nhất thời mặt đỏ, hắn oán giận Trầm Phàm giấu giếm thực lực, chính mình làm sao không phải là giấu giếm thực lực đây? Huống hồ, nếu không có Trầm Phàm đúng lúc xuất thủ cứu rút, hiện tại nàng bất tử, cũng phải bị phiếu miểu tam gian cho. Đa tạ Trầm đạo hữu cứu rút. Đông Phương Linh Tiên lên dây cót tinh thần, hướng về Trầm Phàm chắp tay. Không cần đa lễ. Trầm Phàm nói, Trầm Mộ mới đến, tất cả chuyện tiếp theo còn muốn dựa dẫm Đông Phương đạo hữu. Dễ bàn. Đông Phương Linh Tiên cười gật đầu, lập tức hoàn toàn biến sắc, không khỏi lại phun ra một ngụm máu, không thể không từ dây lắt mang bên trong lấy ra một bình đan dược căn vào, sau đó ngồi khoanh chân. Trầm Phàm đưa ra một viên màu vàng đan dược cho hắn, nói, viên đan dược kia, ngươi thử xem, đối với trị liệu thần hồn vết thương có hiệu quả. Đông Phương Linh Tiên hít sâu một hơi, nghe đan dược hương vị, trước bị hao tổn thần hồn cũng thoải mái không ít. Hắn cũng không lập dị, ăn vào Trầm Phàm đan dược, trực tiếp nhập định. Nửa tháng sau, Trầm Phàm cùng Đông Phương Linh Tiên bước lên đi tới phiếu miểu đảo lữ trình. Trên đường, Đông Phương Linh Tiên nhiều lần lo lắng thương thuyền nói như vậy cũng gián tiếp chứng minh, lúc đó cái kia cự thuyền bên trên có cực kỳ quý trọng đồ vật. Suy nghĩ một chút, lúc đó Tây Môn Suy Phong vì trên thuyền đồ vật, liền giết chết Đông Phương Linh Tiên đều không để ý, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Trên thuyền có cái gì? Trầm Phàm nói. Tiểu thừa cảnh đột phá đến đại thừa cảnh 3000 năm linh dược. Đông Phương Linh Tiên nói. 3000 năm? Trầm Phàm giật nảy cả mình, chẳng trách. Trầm Phàm không hỏi thêm nữa. Vốn tưởng rằng lần này thần không biết quỷ không hay, đồng thời, ta còn cố ý lệch khỏi tuyến đường, làm bộ đuổi bắt Thiên Lam Hương Kình, ý đồ lừa dối qua ải, ai biết vẫn là giấu bất quá bọn hắn. Bọn họ là ai? Phiếu miểu hải vực, bảy thế lực lớn người mạnh nhất đều là tiểu thừa cảnh đỉnh cao pháp chủ. Liên quan chu vi mười mấy cái hải vực người mạnh nhất cũng là tiểu thừa cảnh đỉnh cao. Ai cái thứ nhất bước vào đại thừa cảnh? Đến thời điểm, đó là linh dược gì? Trầm Phàm nói. Vê đút vê đút vê đút hồ cản sủ con. Cựu khúc linh tham, tăng lên 3/10 đột phá đại thừa cảnh tỷ lệ. Đông Phương Linh Tiên nói. Trầm Phàm gật đầu, không nói. Trầm đạo hữu, gia nhập Tiêu Diêu Hải các đi. Đông Phương Linh Tiên nói. Ngươi muốn mời chào Trầm Mỗ? Trầm Phàm sửng sốt một lúc, nói, Trầm Mỗ thực lực thấp kém. Trầm đạo hữu nói giỡn. Xa không phải, ngươi cái kia đột pháp. Đông Phương Linh Tiên nói, vào ta Tiêu Diêu Hải các, chí ít cũng có thể là một người thống lĩnh. Quá khen. Hơn nữa, Trầm đạo hữu, ngươi từ bên ngoài mà đến, hay là còn không biết Đông Hải một ít tình huống cụ thể, đặc biệt là ở Tiêu Giao Hải, không gia nhập một phe thế lực, làm tán tu, nửa bước khó đi. Nói thế nào? Trầm Phàm gõ mà nói. Chương 1477, mời chào. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm không nghĩ ra Đông Phương Linh Tiên có lý do gì đem hắn mời chào, một mình hắn độc lai độc vãng quen rồi, ở không có cần thiết tình huống là sẽ không tùy tiện gia nhập một nội tình thế lực không rõ lai lịch. Hỗn độn thế giới quá to lớn, Đông Hải nội hải cũng quá to lớn, hắn cũng không muốn bị vây ở một góc nhỏ. Trầm đạo hữu hay là không hiểu, ở Tiêu Giao Hải thậm chí toàn bộ Đông Hải nội hải, dù cho là tán tu, cũng sẽ ở một cái nào đó hải vực thế lực đạt được một tấm thân phận lệnh bài. Đông Phương Linh Tiên nói. Chẳng lẽ này nửa bước khó đi, còn ở lệnh bài kia bên trên? Trầm Phàm nói. Đông Phương Linh Tiên cười cợt, cái kia nở nụ cười có chút nghiêng nước nghiêng thành mùi vị. Hắn chỉ vào biển rộng mênh mông, chỉ vào thương khung lam thiên, nói, Trầm đạo hữu cho rằng này phiếu miểu hải vực đại sao? Trầm Phàm chưa từng gặp lớn như vậy hải vực. Câu nói này là thật sự, hắc ám nơi không có lớn như vậy hải, nói như vậy cũng không có cái gì không thích hợp. Trên thực tế, này Đông Hải nội hải đâu chỉ là lớn, quả thực lớn đến mức vượt quá tưởng tượng, ở Trầm Phàm trong ấn tượng, phiếu miểu hải vực liền so với vô tận tinh không còn muốn lớn hơn. Đương nhiên, cụ thể là chỉ vô tận tinh không đại lục khu vực. Nhớ năm đó, chiến hoang bộ lạc ở Đông Mãng Hoang du lịch lâu như vậy, đều không có hành hành toàn bộ Đông Mãng Hoang, cũng có rất nhiều trên đất chưa đặt chân, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Phiếu miểu hải vực xác thực lớn đến mức kinh người. Lớn như vậy địa phương, phiếu miểu hải vực bảy thế lực lớn cũng chỉ là chiếm cứ một góc nhỏ, dựa vào ở bề ngoài thực lực không yếu, mới có 7 thế lực lớn danh xưng. Nói cho cùng, 7 thế lực lớn căn bản là không có cách khống chế Phiếu Miểu Hải vực, hơn nữa, Phiếu Miểu Hải vực không ít địa phương nhân vật cường hành, liền 7 thế lực lớn cũng không dám chê ở. Đông Phương Linh Tiên không hiểu ra sao nói rằng, 7 thế lực lớn chỉ là ở Phiếu Miểu Hải vực tiếng tăm khá lớn thế lực thôi. Trầm Phàm nói, không sai, liền Phiếu Miểu Hải vực vừa thành, một thành hải vực đều không có khống chế. Những nơi còn lại không phải là bị sinh linh mạnh mẽ chiếm cứ, chính là bị một cái nào đó ẩn giấu đi thế lực giữ lấy, hoặc là một cái nào đó ẩn cư lão quái ở ngoài, cường giả. Đông Phương Linh Tiên nói, nhưng càng nhiều chính là giặc cướp. Những này đại Phiếu Miểu Hải vực lưu lãng tứ xứ giặc cướp, hoặc là tán tu, hoặc là một cái nào đó ẩn giấu thế lực đệ tử, tầm thường ở Phiếu Miểu Hải vực các nơi tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, gặp được hướng về đội buôn hoặc là võ đạo người, liền giết người đoạt bảo. Chỉ vì Phiếu Miểu Hải vực quá rối loạn, vì lẽ đó, bất kỳ xuất hành người, dù cho là tán tu, dù cho là lén lút giặc cướp đều sẽ công việc một tấm thân phận lệnh bài. Chỉ có những thứ đồ này mới có thể ở Phiếu Miểu Hải vực một ít võ đạo người tụ tập chỗ đặt chân. Không phải vậy, Đông Phương Linh Tiên chưa hết thòm thèm nói, Trầm Mô nếu là không có thân phận lệnh bài, hay là phải về đến trước sinh hoạt. Trầm Phàm cười khổ nói, không người nào nguyện ý cùng Trầm Mô giao dịch, mặc dù là muốn chính mình tìm kiếm thiên tài địa bảo, cũng không cách nào dựa vào an toàn con đường cất bước. Thậm chí, gặp phải một ít làm khó dễ, thậm chí là bị người giết người, chết cũng chính là chết rồi. Giết người đoạt bảo quá nhiều người, Phiếu Miểu Hải vực thậm chí toàn bộ Đông Hải đều là như vậy làm việc. Đông Phương Linh Tiên nói, vì thế, Đông Hải nội hải ngũ đại cự đầu liên hợp lại ban bố rất chất thân phận lệnh bài, có cái kia đồ vật, Trầm đạo hữu mới có thể bình thường tu luyện. Đông Phương đạo hữu có thể thế Trầm Mỗ tìm được một tấm thân phận lệnh bài. Trầm Phàm nói, Trầm đạo hữu nếu là pháp chủ thậm chí là sinh tử cảnh cường giả, có hay không thân phận lệnh bài cũng không lớn bao nhiêu quan hệ, các biển rộng vực đều có thể đi. Nhưng hiện ở đây, giả như Tiêu Diêu Hải Các, nên không phải chỉ có ngần ấy phúc lợi đi. Trầm Phàm nói, Tiêu Diêu Hải Các thân là Phiếu Miểu Hải vực 7 thế lực lớn, lại là chuyên môn làm lính đánh thuê chuyện làm ăn, ở toàn bộ phụ cận mười mấy cái hải vực đều có một ít tiếng tăm, Tiêu Diêu Hải Các thân phận lệnh bài có thể cho ngươi ở Phiếu Miểu Hải vực thậm chí là phụ cận hải vực cất bước, giao dịch, tu luyện. Hơn nữa, ở Tiêu Diêu Hải Các khống chế bên trong phạm vi, dựa vào thân phận lệnh bài còn có thể mua các loại tài nguyên tu luyện thời điểm, có thể có được ưu đãi. Muốn phải tìm cái gì thiên tài địa bảo thời điểm, cũng có thể thông qua Tiêu Diêu Hải Các con đường phát ra mệnh lệnh. Quan trọng nhất chính là, ngươi được một tấm ở bề ngoài bùa hộ mệnh. Thành giao. Trầm Phàm không thể không đáp ứng Đông Phương Linh Tiên mời chào, mới đến, mượn Tiêu Diêu Hải Các làm ván nhảy không thể thích hợp hơn. Dù sao, Đông Phương Linh Tiên mang đến cho hắn một cảm giác vẫn có chút chính phái, làm người cũng coi như đáng giá cái giao. Như vậy rất tốt. Đông Phương Linh Tiên lần thứ hai nở nụ cười, nói, có Trầm đạo hữu giúp đỡ, Tiêu Diêu Hải Các lại nhiều một phần trợ lực. Quá khen. Trầm Phàm lắc đầu nói, có điều, Trầm Mỗ trung quy là phải về đến Hắc Ám nơi. Tiêu Diêu Hải Các không có cứng nhắc yêu cầu, thân là Tiêu Diêu Hải Các người, trừ một chút bình thường thế lực giữ gìn ở ngoài, nếu có cái gì đại chiến, hoặc là có cái gì chuyện nguy hiểm đi chấp hành thời điểm, đều sẽ ngoài ngạch tiến hành bồi thường. Đông Phương Linh Tiên nói, võ đạo người đều là tự do hào hiệp người, Tiêu Diêu Hải Các chắc chắn sẽ không trói chặt Trầm đạo hữu, điểm này Trầm đạo hữu xin yên tâm. Có chút khách khanh cảm giác. Trầm Phàm nói, không sai. Đông Phương Linh Tiên nói, Phiếu Miểu Hải vực 7 thế lực lớn ngoại trừ chủ yếu nhất cơ sở cùng gốc gác ở ngoài, sức mạnh của hắn đa số là mời chào mà tới. Khoảng chừng 3 tháng công phu, Đông Phương Linh Tiên dẫn đường, hai người rốt cục được tọa nguyện chạy tới Phiếu Miểu đảo. Trầm Phàm viễn vọng, Phiếu Miểu đảo ẩn giấu ở một tầng trong mây mù, xem không thông suốt. Chỉ là từ Phiếu Miểu đảo đường ven biển đến xem, vô biên vô hạn, không biết lớn bao nhiêu. Không nhỏ a. Trầm Phàm nói, như một khối đại lục. Quá khen. Đông Phương Linh Tiên nói, Trầm đạo hữu là từ Hắc Ám nơi mà đến. Nơi đó mới thật sự là đại lục, nơi này liền không chọn vẹn đại lục cũng không tính, hay là tiêu giao đảo toán. Nhân lực có lúc cùng, Trầm Mỗ cảnh giới này, lớn một chút cùng nhỏ hơn một chút đại lục đều là đại lục, ngược lại đi không xong. Trầm Phàm lúng túng nở nụ cười, suýt chút nữa lộ lá bài tẩy. Này ngược lại cũng đúng là. Đông Phương Linh Tiên nói, mặc dù là Phiếu Miểu đảo trên 7 thế lực lớn trụ sở, cũng chưa chiếm cứ Phiếu Miểu đảo một nửa địa phương, còn có phần lớn khu vực đều là man hoang nơi. Phiếu Miểu đảo có vẻ như là một đảo quần. Vđút hồ cạn sucon, Trầm Phàm phát hiện, vào đảo thời điểm rất nhiều nơi đều là cách một mảnh tàn hải. Đông Phương Linh Tiên gật đầu, dù sao cũng hơn những kia mênh mông vô bờ hải nhìn thoải mái, chí ít an toàn không ít. Trầm Phàm lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Hai người bay trốn trở về, không nhờ vả thuyền trợ giúp, nhiều lần đều tao ngộ mạnh mẽ yêu thú ngăn cản, thậm chí còn bị vài ba cường nhân đánh cướp. Trong đó một làn sóng mạnh mẽ mạnh nhất người chỉ là một hư linh trung kỳ, bị Đông Phương Linh Tiên mượn phân thủy lăng cho ám sát. Cho tới cái khác giặc cướp, phổ biến có hư linh hậu kỳ cường giả, bất đắc dĩ, Đông Phương Linh Tiên thủy độn cùng Trầm Phàm tinh độn liên hợp triển khai, chạy mất dép. Dù là như vậy, hai người cũng nhiều lần bị thương, một đường lại đây, đúng là để Trầm Phàm đối với hỗn độn thế giới võ đạo người sức chiến đấu có một sâu sắc kiến thức. Chương 1478, Tiêu Diêu Hải Các. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Hai người bay trốn trở về, không nhờ vả thuyền trợ giúp, nhiều lần đều tao ngộ mạnh mẽ yêu thú ngăn cản, thậm chí còn bị vài ba cường nhân đánh cướp. Trong đó một làn sóng mạnh mẽ mạnh nhất người chỉ là một hư linh trung kỳ, bị Đông Phương Linh Tiên mượn phân thủy lăng cho ám sát. Cho tới cái khác giặc cướp, phổ biến có hư linh hậu kỳ cường giả, bất đắc dĩ Đông Phương Linh Tiên Thủy Độn cùng Trầm Phàm Tinh Độn liên hợp triển khai, chạy mất dép. Dù là như vậy, hai người cũng nhiều lần bị thương, một đường lại đây, đúng là để Trầm Phàm đối với hỗn độn thế giới võ đạo người sức chiến đấu có một sâu sắc kiến thức. Rất mạnh. Cùng cấp bên trong rất mạnh, mặc dù là Hồng Mông Đao Quyết, cũng không có ở Vô Tận Tinh Giới như vậy, chiến đấu chỉ là vượt cấp dường như chuyện thường như cơm nữa. Tuy có thể vượt cấp, nhưng nhiều nhất càng một cảnh giới nhỏ. Trầm Phàm trong bóng tối cùng Diêm Ảnh liên hệ nói: "Số 1, hỗn độn thế giới công pháp phổ biến cấp độ không thấp, thậm chí xuất hiện một ít vấn đỉnh sinh tử cảnh công pháp cũng không ít. Những kia công pháp cấp độ đã rất cao." Diêm Ảnh nói: "Hồng Mông Đao Lực tuy rằng cấp độ cực cao, sức mạnh thuần túy, nhưng so với Vô Tận Tinh Giới, công pháp sự chênh lệch không có lớn như vậy. Thì như trước mắt ngươi người này, công pháp tu luyện lẽ ra có thể vấn đỉnh độ kiếp cảnh. Thứ hai, Hồng Mông Đao Quyết càng tu luyện tới mặt sau, liền càng mạnh, ngươi hiện tại có điều là 4 tầng sơ kỳ đỉnh cao, ở một trình độ nào đó so với những kia công pháp không mạnh hơn bao nhiêu. Đệ tam, hỗn độn thế giới bí pháp, cấm thuật cũng là tương đương lợi hại, cũng không ngạc nhiên. Ngươi cự đao thuật cùng đao linh hóa hư tuy rằng không yếu, nhưng hỗn độn thế giới bí pháp tương tự cấm thuật tầng tầng lớp lớp.